Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1361, một ý niệm đều là hóa thành hư vô. Vô Tận hoảng hốt, để bọn họ động cũng không dám động, sợ bị cái này màu vàng xiềng xích để mắt tới. Bị để mắt tới, bọn họ hạ tràng liền cùng cái này vực ngoại thiên ma giống nhau như đúc. Bất quá thật tốt, cái này màu vàng xiềng xích từ đầu đến cuối đều đối với bọn họ không có bất kỳ cái gì hứng thú. Đợi đến đem vực ngoại thiên ma toàn bộ chém giết về sau, màu vàng xiềng xích biến mất tại hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Lâm thì nhắm mắt lại bắt đầu luyện hóa cái này ngập trời tinh khí, cái này tinh khí bên trong tràn đầy oán nghiệp. Còn muốn nhờ vào đó xâm lấn Diệp Lâm thân thể, thế nhưng bị Diệp Lâm trực tiếp trấn áp. Nho nhỏ oán niệm mà thôi, hắn hiện tại thế nhưng là tiên khu, cái này cái gọi là oán niệm, bất quá là trò trẻ con. Đợi đến toàn bộ luyện hóa về sau, Diệp Lâm cái này mới mở to mắt, hai mắt bên trong hiện lên một tia lệ khí. Chỉ là vài giây đồng hồ, những này bước vào bí cảnh vực ngoại thiên ma toàn bộ bị hắn miểu sát, đây chính là tiên lực lượng. Tại ngoại giới, hắn không dám toàn lực xuất thủ, thế nhưng tại chỗ này, hắn không cố kỵ gì. Không thành tiên, trung vi sâu kiến. Hô, cho dù luyện hóa cái này ngập trời tinh khí, ta tu vi đều không có chút nào tồn vào, những người này tinh khí cộng lại, cũng không sánh bằng một tôn tiên. Xem ra, muốn tăng lên thế lực, đến thôn phệ tiên đạo cường giả a. Diệp Lâm đầy mặt đáng tiếc, những tu sĩ này hiện tại mang cho hắn tinh khí cực kỳ bé nhỏ. Quả thực quá ít. Giết nhiều như thế, cảnh giới của hắn không có chút nào tăng động, cho dù một tơ một hào đều không có, để hắn có chút thất vọng. Đang lúc Diệp Lâm đáng tiếc thời điểm, không gian bốn phía bắt đầu vỡ vụn, cả tòa bí cảnh bắt đầu sụp đổ. Phương này bí cảnh đã sớm sắp sụp đổ, mà Diệp Lâm hiện tại toàn lực xuất thủ, không khác tăng nhanh hắn sụp đổ tốc độ. Giờ khắc này, bí cảnh không thể kiên trì được nữa. Mà Diệp Lâm thì một cái lắc mình hướng bí cảnh bên ngoài đi đến, bốn phía vô số nhân tộc cường giả đều đã không kịp thăm dò bí cảnh, từng cái tranh nhau chen lấn hướng bí cảnh cửa lớn phóng đi. Đương nhiên, Diệp Lâm thì là cái thứ nhất đi ra, vừa ra tới, Diệp Lâm liền hướng về nơi xa bay đi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến cuối cùng một tôn nhân tộc cường giả đi ra về sau, bí cảnh triệt để sụp đổ, mà tiên điện tòa lâu vũ này bên trên, thì xuất hiện từng đạo kinh khủng khe hở. Bí cảnh sụp đổ, hắn cũng kém không nhiều. Cái kia bí cảnh bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Làm sao sẽ có mạnh mẽ như vậy tồn tại, mà còn cái này cường hoành tồn tại có vẻ như cùng cái này vực ngoại thiên ma có thù. Vô số cường giả đều thần sắc quái dị nhìn trước mắt tòa nhà lớn, vừa rồi phát sinh sự tình, quả thực quá quái dị. Bất quá cường giả thần bí này, khẳng định không phải bọn họ nhân tộc đại năng. Hiện tại phương thiên địa này, liền ngũ kiếp tán tiên xuất hiện đều khó khăn, mà còn vừa rồi cái kia thủ đoạn, hiển nhiên không phải ngũ kiếp tán tiên đại năng có khả năng thi triển ra. Chẳng lẽ là cái này tiên điện bí cảnh linh cảm đáp lời cái này vực ngoại thiên ma cái kia đáng giận khí tức, từ đó xuất thủ về sau, lấy hết bí cảnh cuối cùng một tia bản nguyên, từ đó làm cho bí cảnh sụp đổ. Lúc này, một đạo yếu ớt âm thanh vang lên, người xung quanh tộc đại năng nhộn nhịp trầm tư. Sau đó cùng nhau gật gật đầu, có đạo lý. Dù sao hiện tại cũng không có cái thứ hai sau cái này còn tốt lý do. Mặc kệ hắn, chỉ cần vực ngoại thiên ma chết rồi, đó chính là chuyện tốt. Lúc này, từng tôn cường giả nhìn trước mắt tiên điện tòa nhà lớn, ngừng chân một lát, có cường giả ngang nhiên xuất thủ, từng đạo uy lực bao trùm đến tòa nhà lớn bên trên. Hắn muốn đem tiên điện mang đi về sau thật tốt nghiên cứu. Thế nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, lầu này vũ đều không nhúc nhích tí nào. Xem ra thứ này không phải chúng ta có khả năng mang đi, liền để hắn để ở chỗ này đi. Có cường giả mở miệng đề nghị, những người còn lại nhộn nhịp gật đầu. Chương 1362, Tây Châu. Bên kia, Diệp Lâm nhìn trước mắt Hồng Bá Thiên cùng Cố Viên. Hiện tại đồ vật đã tới tay, tiếp xuống, ta đi Tây Châu, Hồng Bá Thiên đi Nam Châu. Nơi đó ta để Tiêu Giao tiếp ứng ngươi, ngươi cùng Tiêu Giao hai người cùng nhau tìm kiếm. Cố Viên, ngươi đi Đông Châu, Đông Châu bên kia có thật nhiều người tiếp ứng ngươi, ta cho bọn họ chào hỏi. Diệp Lâm đâu vào đấy an bài nói, bọn họ động một chút lại toàn bộ hành động, dạng này quá mức lãng phí thời gian. Tách ra làm việc, hiệu suất cao. Tốt, ta đi Nam Châu. Hồng Bá Thiên gật gật đầu, Nam Châu bên kia, chính mình còn không có nhiều đọc lướt qua qua, lần này vừa vặn đi xem một chút. Cố Viên tu vi có chút theo không kịp, cho nên đi Đông Châu vừa vặn, Đông Châu bên kia, có rất nhiều cường giả tiếp ứng, cũng tương đối an toàn một chút. Nói nghiêm túc, Đông Châu mới xem như Diệp Lâm chân chính đại bản doanh. Tốt, đi thôi. Diệp Lâm nói xong, Hồng Bá Thiên cùng Cố Viên rời đi, hắn còn muốn trước hộ tống Cố Viên đến Đông Châu, lấy Cố Viên thực lực hôm nay, một người tiến về Đông Châu, vẫn là tràn đầy nguy hiểm. Bất quá đối với Hồng Bá Thiên đến nói, hộ tống một đợt Cố Viên, lại tiến về Nam Châu, phế không được bao dài thời gian. Nhìn xem Cố Viên cùng Hồng Bá Thiên rời đi, Diệp Lâm nhìn hướng Tây Châu phương hướng, Tây Châu, chính mình chưa hề đặt chân qua, bất quá Tây Châu cùng Bắc Châu ở giữa cách gần đó. Chính mình từ Tây Châu đi ra về sau, có thể thuận tiện tiến về Bắc Châu. Quyết định chú ý về sau, Diệp Lâm khởi hành hướng thẳng đến Trung Châu biên giới đi đến, lấy hắn tu vi hiện tại, vượt ngang vùng biển vô tận, còn không có cái nào không có mắt dám đến tự tìm cái chết. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Lâm liền đã đi tới biên giới, nhìn trước mắt kim quang, Diệp Lâm vung tay lên, một vệt kim quang đánh vào màu vàng bình chướng bên trên. Lập tức, màu vàng bình chướng vỡ vụn thành từng mảnh, theo thời gian trôi qua, trước mắt màu vàng bình chướng uy lực ngay tại chậm rãi yếu bớt. Tối thiểu nhất so với lần trước giảm bớt không chỉ một thành. Cho nên liền rất dễ dàng bị Diệp Lâm đánh nát, đợi đến bình chướng triệt để đánh nát, Diệp Lâm đi ra Trung Châu, quay đầu nhìn thoáng qua Trung Châu, Diệp Lâm liền hướng thẳng đến Tây Châu phương hướng phóng đi. Trên đường đi, đầy trời uy áp bao trùm toàn bộ hải vực bên trong hải thú đều rất thức thời cúi đầu xuống, đều không dám ngẩng đầu nhìn trên bầu trời xẹt qua Diệp Lâm. Thực sự là Diệp Lâm khí tức trên thân quá mức cường đại, bọn họ cũng không dám mạo hiểm đâu. Trên đường đi vô kinh vô hiểm, Diệp Lâm đi ước chừng 3 canh giờ, cái này mới từ vùng biển vô tận bên trong, nhìn thấy một mảnh to lớn đại lục, một cái nhìn không thấy bờ cái chủng loại kia. Tây Châu bên trên, không có cái gọi là màu vàng bình chướng, Diệp Lâm rất dễ dàng liền đi đến trên lục địa. Tiếp tục hướng về Tây Châu chỗ sâu đi đến, cùng nhau đi tới, Diệp Lâm nhìn thấy rất nhiều nhân tộc sinh linh, mỗi một người đều đỉnh lấy đầu trọc, trên người mặc tăng bào, xem xét chính là người trong Phật môn. Tây Châu, chính là Phật giáo nơi bắt nguồn, cho nên trải rộng Phật tu, tu sĩ khác đều bị những này Phật tu ép không ngẩng đầu lên được. Ồ, xem ra có khách nhân đến, cái này khách nhân, không tầm thường. Kim Thiền, ta Tây Châu có khách nhân đến, nhanh chóng tiến đến nghênh đón. Một tòa cung điện màu vàng óng bên trong, phía trên chỗ ngồi ngồi một tôn toàn thân màu vàng Phật Đà hai mắt bên trong tràn đầy uy nghiêm, sắc mặt hiền lành. Lúc này, Phật Đà đang nhìn phía dưới một buồn ngủ, răng trắng môi đỏ tiểu hòa thượng. Nghe đến Phật Đà âm thanh, tiểu hòa thượng nháy mắt thanh tỉnh nhiều, chậm rãi đứng dậy, cung cung kính kính hướng về Phật Đà khom lưng thi lễ, thanh âm thanh thúy vang vọng cả tòa đại điện. Sư tổ, Kim Thiền minh bạch. Tiểu hòa thượng cái trán vẽ một đạo màu đỏ luyện hóa ấn ký, cho sắc mặt của hắn lại tăng thêm mấy phần yêu dị. Chương 1363, Kim Thiền. Tiểu hòa thượng nói xong, nhìn một chút phía trên Phật Đà, lập tức quay người rời đi đại điện. Ta Tây Châu, về sau rất lâu không có có khách nhân đến, lần này tới khách nhân, thoạt nhìn không thế nào đơn giản a. Đợi đến Kim Thiền rời đi, Phật Đà cái này mới tự lẩm bẩm. Quanh thân kim quang bao khỏa, thoạt nhìn liền như là một cái chân chính Phật Đà đồng dạng. Tây Châu, quả nhiên không tầm thường, Phật giáo nơi bắt nguồn, trong truyền thuyết thái cổ thời đại có một cổ Phật chuyển thế trùng sinh đến Tây Châu. Cuối cùng đặt vững Tây Châu Phật giáo địa vị. Tại Tây Châu bên trong, sợ rằng bất kỳ thế lực nào đều không thể cùng Phật giáo muốn so. Đứng ở giữa không trung Diệp Lâm đầy mặt tán thưởng, Tây Châu quá đáng sợ, cùng nhau đi tới, người nhìn thấy 10 cái có 9 cái đều là đầu trọc. Mà còn Tây Châu yêu thú rất nhiều, yêu thú thế lực vô cùng mạnh, trên mặt đất đều có thể khắp nơi có thể thấy được từng đầu thị huyết yêu thú. Bất quá những này yêu thú cực kỳ tốt. Đối người thái độ quả thực cùng đối cha hắn thái độ, cung cung kính kính. Xem ra đây đều là Phật giáo độ hóa kết quả, Phật giáo cái gì đều không am hiểu, liền am hiểu độ hóa, bị độ hóa người, thoạt nhìn liền như là Phật giáo khôi lỗi. Thí chủ, đường xa mà đến, mệt không? Diệp Lâm còn không có tán thưởng kết thúc, trước mắt hư không liền lập tức vỡ vụn hư không bên trong, một đỉnh đầu màu đỏ liên hoa ấn ký tiểu hòa thượng chậm rãi từ vỡ vụn hư không đi ra. Tiểu hòa thượng một mặt hiền lành nhìn xem Diệp Lâm. Người đây là... Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc, chẳng lẽ chính mình vừa bước vào Tây Châu liền bị người phát hiện? Dạng này liền rất đáng sợ, nếu là mình vừa bước vào Tây Châu liền bị phát hiện, vậy liền đại biểu cho Tây Châu đã thành Phật giáo. Một cái giáo phái, khống chế một tòa lục địa. Nếu là không có khống chế Tây Châu, như vậy Phật giáo liền không có cường đại như vậy lực lượng. Chính mình mặc dù không có che lấp thân hình, nhưng phải cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể phát hiện. Thí chủ, ta là Linh Sơn Phật Tổ thân truyền đồ đệ, thí chủ không xa vạn dặm đến ta Tây Châu, xem như chủ nhà, sư tôn ta muốn mở tiệc chiêu đãi ngươi một phen. Đây cũng là sư tôn ta tấm lòng thành, cho nên, hy vọng thí chủ chớ nên cự tuyệt. Nhìn trước mắt Kim Thiền, nghe lấy Kim Thiền cái kia cực kỳ trần khẩn lời nói, Diệp Lâm đứng ở giữa không trung, hai mắt lập lòe, nội tâm không biết đang suy tư thứ gì. Chủ nhà, xem ra, Tây Châu quả nhiên thành Phật giáo. Phật giáo đã loáng thoáng trở thành cái này huyền hoàng thế giới thế lực lớn nhất. Mặt khác lục địa đều có Phật giáo người, mà cái này Tây Châu tất cả đều là Phật giáo, sách, đáng sợ. Tốt, tất nhiên lệnh tôn như vậy có thành ý, vậy ta cũng không tiện cự tuyệt, vừa vặn vừa tới Tây Châu, nhờ vào đó hiểu rõ một phen cũng là cực kỳ tốt. Diệp Lâm cười ha hả nói, hắn cũng không có cự tuyệt. Hiện tại hắn không có cự tuyệt lý do. Vừa vặn nhận thức một chút cái này Tây Châu người mạnh nhất, giao lưu một phen. Tốt, thí chủ mời theo sau lưng ta, ta mang ngươi tới. Nghe đến Diệp Lâm như vậy quả quyết đáp ứng, Kim Thiền hai mắt lóe lên, thế nhưng không nói gì thêm, nhàn nhạt hồi đáp. Có thể như vậy quả quyết đáp ứng, chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất, người trước mắt cùng chính mình sư tôn nhận biết, thế nhưng căn cứ sư tôn biểu lộ đến xem, hai người không hề quen biết. Vậy cũng chỉ có loại thứ hai khả năng, đối với chính mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Người trước mắt tuyệt đối không đơn giản, không hổ là sư tôn để ta đích thân nghênh đón người. Kim Thiền đi tại phía trước, Diệp Lâm theo sát phía sau. Trên đường đi vượt qua hơn phân nửa Tây Châu, cuối cùng, lại đi theo Kim Thiền đi sau một canh giờ, Diệp Lâm phát hiện một tòa to lớn núi vàng. Chương 1364, Ám Độ Trần Thương. Núi vàng nguy nga vô cùng, chiếm diện tích vạn dặm, kéo dài tới chân trời, thoạt nhìn chính là toàn bộ Tây Châu trung tâm nhất. Núi vàng bốn phía, lơ lửng từng tòa hòn đảo bên trên, bị nồng đậm kim quang bao khỏa, căn bản không nhìn thấy bên trong là cái gì. Núi vàng mặt ngoài có từng tòa cung điện thành lập, thoạt nhìn cực kỳ bá khí. Tòa này thần sơn, sợ ngây người Diệp Lâm, cái này Phật giáo, bút tích như thế lớn. Liền vẻn vẹn một sơn môn. Liền nghiền ép tuyệt đại bộ phận thế lực. Quả thực nghiêu phê đến cực điểm. Thí chủ, đây chính là ngã Phật chỗ ở, chúng ta đi địa phương, tại trên cùng. Nhìn thấy Diệp Lâm đứng tại chỗ không nhúc nhích, Kim Thiền khóe miệng hơi dương lên, trên cơ bản lần thứ nhất nhìn thấy Linh Sơn tu sĩ, đều giống như Diệp Lâm biểu lộ. Loại này đồ vật, cũng mặc kệ ngươi tâm cảnh không tâm cảnh, đây chính là trực kích tâm linh đồ vật. Trừ phi ngươi gặp qua so Linh Sơn còn bá khí kiến trúc, mới sẽ không như thế thất thố. Tốt, đi thôi, Linh Sơn sao? Thú vị. Diệp Lâm cười gật đầu nói, hắn loáng thoáng tại cái này tòa Kim Sơn phía dưới cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát cơ, là một loại cực kỳ trận pháp cường đại. Cái này trận pháp, có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn. Phải biết, thái cổ thời kỳ thế nhưng là có chân tiên, những này để lại trận pháp đủ để đột tiên. Bất quá những cái kia trận pháp cường đại trên cơ bản đều thất truyền. Hiện tại chỉ có đỉnh cấp siêu nhiên thế lực mới có loại kia tuyệt đỉnh trận pháp. Một khi những cái kia siêu nhiên thế lực muốn vây giết một tôn tiên, vẫn là có 1% khả năng. Đi theo Kim Thiền một đường đi tới Kim Sơn Đính Mang, liền phát hiện Kim Sơn Đính Mang bên trên còn có một tòa cực kỳ to lớn cung điện màu vàng óng. Tòa này cung điện màu vàng óng. Bá khí trình độ vượt qua Diệp Lâm nhìn thấy qua bất luận cái gì kiến trúc. Không thể không nói, cái này Phật giáo bút tích là thật lớn. không phải bình thường lớn. Thí chủ, mời. Kim Thiền đứng tại trước đại điện phương, hướng về Diệp Lâm khom lưng làm kê, có thể làm cho mình sư tôn coi trọng người, hắn có thể không dám khinh thường. Ân. Diệp Lâm gật đầu, một bước đi vào đại điện bên trong, một bước vào đại điện bên trong, Diệp Lâm bả vai trầm xuống, sắc mặt ngưng lại. Đại điện này có trận pháp, vừa bước vào đại điện, cái này trận pháp liền áp chế chính mình một thành thực lực. Quả thực đáng sợ đến cực điểm, cho dù chính mình một thành thực lực, đều có thể tùy ý ngược sát tam kiếp tán tiên phía dưới cường giả. Đại điện này trận pháp, một tôn đại thừa kỳ cường giả đi vào, thực lực sẽ bị toàn bộ áp chế. Một tôn tán tiên đi vào đều phải cho ngươi ép thành phế vật. Thí chủ đường xa mà đến, bần tăng chưa từng đích thân nghênh đón, xác thực có chút thất lễ, còn mời thí chủ thứ lỗi. Lúc này, một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang vọng cả tòa đại điện bên trong không ngừng quanh quẩn câu nói này, chấn người đau cả màng nhĩ. Một tôn đại thừa kỳ bán tiên đi tới nơi này, liền đạo thanh âm này, đủ để cho hắn trọng thương. Mà đối với Diệp Lâm đến nói, đạo thanh âm này, đối hắn ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, có thể nói, căn bản không có. Nghiêm trọng, mới vừa gặp mặt liền cho ta một hạ mã uy, cái này Tây Châu Phật giáo hoan nghênh phương thức, thật sự chính là đặc biệt a. Diệp Lâm cười ha hả nói, lập tức hướng về phía trước vung tay lên, phía trước một cái màu vàng chỗ ngồi thuận thế đi tới Diệp Lâm trước người, đang lúc đi tới Diệp Lâm trong tay lúc, màu vàng chỗ ngồi bị một cỗ kim quang ngăn lại. Sau một khắc, Diệp Lâm ánh mắt ngưng lại, ngăn cản màu vàng chỗ ngồi màu vàng bình chướng nháy mắt vỡ vụn. Lập tức màu vàng chỗ ngồi đi tới Diệp Lâm trong tay. Đem chỗ ngồi kéo đến phía sau mình, Diệp Lâm rắn rắn chắc chắc ngồi tại trên ghế, lập tức hai mắt nhìn hướng phía trên. Phía trên, là một tôn cao ngàn mét, rộng mấy trăm mét kim sắc Phật Đà toàn thân tản ra kim quang, tràn ngập không có gì sánh kịp uy nghiêm. Chương 1365, mặt cười Phật Đà. Thí chủ nói đùa, ta cái này Phật điện bên trong có trận pháp che chở. Nơi này tất cả đều đối với trận pháp cực kỳ trọng yếu, thí chủ vừa rồi sở tác sở vi, xúc động trận pháp, cho nên mới rơi vào như vậy. Phía trên kim sắc Phật Đà cái kia rất có uy nghiêm đều âm thanh truyền ra, Diệp Lâm thì bĩu môi, hiển nhiên, hắn đối một bộ này giải thích không ưa. Thí chủ đường xa mà đến, không biết đến từ phương nào. Kim sắc Phật Đà hiển nhiên cũng không có tại việc này phía trên làm nhiều bút tích, trực tiếp kéo ra đề tài nói. Trung Châu, Đông Châu ta đều đi qua, mà ngươi cái này Tây Châu, thì là trạm thứ ba. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, kim sắc Phật Đà ánh mắt ngưng lại, Diệp Lâm thực lực cư nhiên như thế cường hoành, có khả năng tùy ý vượt ngang vùng biển vô tận. Không thể khinh thường, ồ, thí chủ chẳng lẽ là một tên hành khách, đi dạo hết ngũ đại châu, nếu là thật sự là như vậy, bần tăng có thể phái tiểu đệ của ta tử dẫn đầu thí chủ nhận thức Tây Châu phong quang. Kim sắc Phật Đà cười nói. Ta cũng không phải cái gì cái gọi là hành khách, huống chi, ta cũng không có rảnh rỗi như vậy, ta lần này đi tới nơi này, chỉ vì ngươi Tây Châu một cái thái độ. Thái độ? Kim sắc Phật Đà nghe vậy, đầy mặt nghi hoặc. Đúng, thái độ, hiện tại vực ngoại thiên ma xâm lấn, thiên ma đại thế giới ngay tại thèm ăn phương thế giới này, nếu là ngũ đại châu không liên hợp lại cộng đồng ngăn địch, sợ rằng đến cuối cùng, huyền hoàng thế giới sẽ triệt để diệt vong. Thậm chí trở thành thiên ma đại thế giới phụ thuộc, cho nên, ta muốn mượn ngũ đại châu lực lượng, một lần hành động đem cái kia vực ngoại thiên ma cộng đồng đánh lui, cứu vớt phương thế giới này tại thủy hỏa bên trong. Cứu vớt phương thế giới này vạn linh, đây không phải là vừa vặn cùng ngươi Phật giáo lý niệm kết hợp lại vừa sao? Diệp Lâm cười nói đến, Phật giáo đám người kia không phải mỗi một người đều trách trời thương dân sao? Mỗi một người đều tâm hệ thiên địa vạn vật sao? Vừa vặn. Hiện tại không vừa vặn có một cái cực kỳ tốt cơ hội sao? Thí chủ nơi này niệm rất làm vinh dự, vực ngoại thiên ma đại thế giới, ta nghe nói qua, lúc trước thiên ma thế giới mới vừa vào xâm nhập thời điểm, sư tôn ta một thân một mình tiến về Trung Châu ngăn địch. Thế nhưng đến cuối cùng, sư tôn ta chết tại vực ngoại thiên ma thủ bên trong, ta làm sao không muốn vì sư tôn báo thù. Thế nhưng, vực ngoại thiên ma thực lực, không phải chúng ta có thể ngăn cản. Kim sắc Phật Đà ngữ khí bên trong tràn đầy bi thương và bất đắc dĩ. Cho nên các ngươi cứ như vậy lẳng lặng nhìn, yên tĩnh chờ chết. Diệp Lâm hỏi ngược lại. Nếu là lại như vậy một mực nhìn lấy, đến cuối cùng chỉ có chờ chết. đến cuối cùng mọi người cùng nhau chờ chết. Thí chủ nói quá lời, không địch lại, ta cũng không muốn nhìn ta Phật giáo mọi người đi chịu chết. Kim sắc Phật Đà lắc lắc đầu nói, vừa rồi cảm xúc tiêu tán vô tung, hiện tại ngữ khí bên trong, tràn đầy lạnh lùng, phảng phất thế gian tất cả sự tình đều không có quan hệ gì với hắn giống như. Đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi, chờ thăng tiên môn xuất thế, phi thăng thành tiên, tiêu dao tự tại, cho đến lúc đó, cái này huyền hoàng đại thế giới thế gian vạn vật lại cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Từng cái trang như vậy thanh thuần, kỳ thực từng cái bẩn thỉu đến cực điểm. Diệp Lâm không chút nào do dự giận chọc nói, dù sao người này cũng không làm gì được hắn, hắn cũng không muốn cho đám này ra vẻ đạo mạo ra hỏa cho cái gì mặt mũi. Hắn ghét nhất chính là Phật giáo dạy lý rất tốt, vô cùng tốt, thế nhưng có khả năng làm đến, lại có mấy người. Phật giáo dạy lý trực tiếp đem Phật giáo vị trí đẩy tới đỉnh phong, cao cao tại thượng, thế nhưng bọn họ sở tác sở vi đều không phù hợp bọn họ dạy lý. Mỗi một cái đều là ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Mặt ngoài đàng hoàng cùng chúa cứu thế chết, sau lưng không biết làm cái gì hoạt động. Chương 1366, kém chút treo. Thí chủ nghiêm trọng. Nghe đến Diệp Lâm câu nói này, kim sắc Phật Đà khẽ nói, hắn không có chút nào sinh khí. Đến hắn cảnh giới này, không có khả năng chỉ vì Diệp Lâm mấy câu liền tức giận. Hắn sống thời gian quá dài, hắn chính là huyền hoàng đại thế giới bên trong cổ xưa nhất đám người kia, lâu đời tuế nguyệt phía dưới, để hắn cảm thấy hứng thú đồ vật không nhiều lắm. Hắn chỉ là nhìn Diệp Lâm thực lực không tệ, cho nên mới đối Diệp Lâm cảm giác mấy phần hứng thú mà thôi. Ồ, người có lẽ cùng Trung Châu có liên hệ à, người có thể tùy ý hỏi một chút Trung Châu bạn tốt, xem bọn hắn nói thế nào. Diệp Lâm bắt chéo hai chân vừa cười vừa nói, hắn cũng không có bọn gia hỏa này như thế lạnh nhạt, hắn hiện tại đang cố gắng bảo trì bản tâm của mình. Mình cũng không muốn biến thành lạnh lùng người. Tại mọi thời khắc bảo trì tính người của mình, hắn cũng không muốn tu tiên tu đem tính người của mình tu không có. Tiên, chỉ là một loại cảnh giới, một loại đối với cường giả tôn xưng mà thôi. Thí chủ, người thế nhưng là có lời gì muốn nói. Nơi này liền hai chúng ta. Mà còn nơi này cũng là ngã Phật dạy trọng địa, thí chủ muốn nói cái gì, đều có thể nói. Nghe đến Diệp Lâm lời nói bên trong có chuyện, kim sắc Phật Đà mở miệng nói ra. Ta nói ngươi cũng không tin, ngươi có thể hỏi một chút, ta có thể chờ ngươi, làm sao? Lấy ta thực lực bây giờ, còn không có cùng ngươi nói chuyện ngang hàng tư cách. Diệp Lâm quanh thân loáng thoáng tỏa ra một cỗ khí tức cực kỳ mạnh, để kim sắc Phật Đà cũng vì đó chú ý. Cỗ khí tức này có vẻ như, tốt, thí chủ xin chờ một lát. Kim sắc Phật Đà nói xong, kim quang trực tiếp bao phủ cả tòa đại điện bên trong, từng đạo kim quang lẫn nhau đan vào tựa hồ đang nổi lên chuyện gì. Mà Diệp Lâm thì buồn bực ngán ngẩm run rẩy chân, hai mắt tuần sát bốn phía. Oanh! Sau một khắc, một cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh hướng về bốn phía tản đi, đại điện bên trong phát ra từng đợt to lớn Phật âm, rung động tâm thần của người ta. Mà Diệp Lâm bên ngoài thân thì hiện ra một đạo tràn đầy sát phạt chi khí bình chướng đem đạo này sóng xung kích ngăn tại bên ngoài. Làm sao có thể? Một đạo không thể tin âm thanh vang vọng toàn bộ đại điện, phía trên kim sắc Phật Đà hai mắt lúc sáng lúc tối, nguyên bản không có biểu lộ trên mặt, nhân tính hóa xuất hiện khiếp sợ, không dám tin biểu lộ. Cuối cùng, kim quang tản đi, kim sắc Phật Đà cũng tản đi, phía trên, một vị toàn thân khô héo lão giả trên người mặc một thân cà sa. Trong tay cầm một cái chùy nhỏ từ ngay tại không có thử một cái gõ trước mắt mó. Đi, đi, đi, đi. Từng đạo đập mó âm thanh không ngừng tại đại điện bên trong vang lên, nghe đến đạo thanh âm này, để Diệp Lâm vội vàng sao động tâm tình thần kỳ bình phục lại. Đạo thanh âm này, có khả năng làm sạch tâm thần của người ta, xác thực vô cùng thần kỳ. Làm như thế, hiển nhiên, phía trên lão gia hỏa kia đạo tâm xảy ra vấn đề. Lão hòa thượng, làm sao? Tin sao? Diệp Lâm đứng lên, hai mắt nhìn hướng lão hòa thượng kia, sắc mặt tràn đầy nụ cười. Thí chủ, lời này thật là... Lão hòa thượng một đôi ánh mắt sáng ngời gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm, hắn toàn thân căng cứng, hắn muốn Diệp Lâm một câu hứa hẹn, muốn một cái chân tướng. Giống như trước khi chết người muốn bắt lấy cái kia cuối cùng một đạo hy vọng thực quang. Thật! Diệp Lâm nói xong. Lão hòa thượng sáng tỏ hai mắt bên trong, một tia hy vọng cuối cùng cũng đã biến mất. Hắn sống như vậy tháng năm dài đằng đẵng, chỉ có một cái chấp niệm, đó chính là phi thăng thành tiên, dài như thế tuế nguyệt xuống, cái này chấp niệm đã thành một loại đáng sợ đồ vật. Bây giờ ở trước mặt đánh nát hắn hy vọng cuối cùng, cái này để hắn làm sao tâm tính không sụp đổ. Mà lúc này lão hòa thượng quanh thân loáng thoáng quấn quanh lấy từng đạo màu đen khí tức. Chương 1367, tâm ma phệ thân thể. Lão hòa thượng mặt cũng lúc sáng lúc tối, quanh thân màu đen khí tức dần dần lan tràn đến giả hòa thượng toàn thân. Cái này, là tẩu hỏa nhập ma, tâm ma phệ thân thể. Thấy cảnh này, Diệp Lâm biến sắc, hắn không nghĩ tới lão hòa thượng tâm lý năng lực chịu đựng như vậy không chịu nổi, liền vẻn vẹn như thế một cái, tâm lý liền chịu không được. Thế nhưng là hắn không biết là, lời này đem lão hòa thượng hy vọng cuối cùng đánh nát, nội tâm cái kia chấp niệm cũng chuyển hóa thành lão hòa thượng tâm ma. Cái này tâm ma, tựa hồ muốn một lần hành động đem lão hòa thượng toàn bộ thôn vệ giống như. Mà lão hòa thượng lúc này thì không có chút nào động tác, tùy ý tâm ma thôn vệ. Hắn hiện tại hy vọng cuối cùng cũng không có, không cách nào thành tiên, sống, còn có thể làm gì? Sống, còn có cái gì dùng? Hắn không tin Diệp Lâm, thế nhưng hắn không thể không tin hắn Trung Châu bạn tốt. Hắn Trung Châu bạn tốt, không thể vì như thế thiên đại sự tình nói đùa hắn. Trách không được huyền hoàng đại thế giới biến hóa như thế lớn, trách không được gần nhất thiên địa pháp tắc ba động càng ngày càng cổ quái. Trách không được đã từng bước vào thăng tiên môn sư môn trưởng bối đều không có chút nào thông tin. Hắn vẫn chờ phi thăng sư môn trưởng bối dẫn hắn tiến về tiên giới đâu, giờ khắc này, hắn toàn bộ bắt đầu xuyên. Vì cái gì từ xưa đến nay, nhưng phàm là bước vào phi thăng cửa tồn tại, đều không có tin tức gì. Xem ra, không phải bọn họ quên phương thế giới này tiểu bối, mà là bọn họ đã sớm gặp bất trắc. Cho dù phi thăng tiên giới, chỉ cần thủ đoạn cao minh, luôn có thể có biện pháp liên hệ hạ giới a. Ha ha ha, làm gì có tiên giới, ở đâu ra cái gọi là thăng tiên môn, tất cả đều chỉ là âm mưu mà thôi. Tất cả mọi thứ, đều chỉ là ảo ảnh trong mơ. Chết tiệt, lão gia hỏa này có vẻ như tại Phật giáo địa vị không đúng. Nếu để cho lão gia hỏa này chết tại trước mắt ta, sợ rằng toàn bộ Tây Châu đều sẽ đối địch với ta, đối ta ngày sau kế hoạch bất lợi. Huống chi, lão gia hỏa này thực lực khẳng định không sai, không thể để ngươi chết sảng khoái như vậy. Diệp Lâm thầm mắng một tiếng, lão gia hỏa này thật không bớt lo. Diệp Lâm một cái lắc mình đi tới lão hòa thượng sau lưng, một cái tay đáp lên lão hòa thượng trên bả vai, trong cơ thể hùng hậu tiên khí liên tục không ngừng tràn vào lão hòa thượng thân thể bên trong. Tiên khí bá đạo vô cùng, đem lão hòa thượng trong cơ thể Phật lực, linh khí, bao gồm tâm ma toàn bộ trấn áp. Vận công. Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, đem lão hòa thượng nháy mắt kéo lại, lập tức tỉnh lại lão hòa thượng ánh mắt ngưng lại, trong cơ thể linh khí bắt đầu vận chuyển, dần dần đem tâm ma áp chế. Cái này chấp niệm hiện nay đã hóa thành chân chính tâm ma, sơ ý một chút liền sẽ đem hắn triệt để thôn phệ. Thế nhưng hiện tại, chấp niệm bị Diệp Lâm cùng lão hòa thượng cộng đồng áp chế, thời gian ngắn bên trong, sẽ không bộc phát. Vì sao như vậy? Nhìn thấy tâm ma bị triệt để trấn áp, Diệp Lâm lạnh giọng hỏi. Người lão gia hỏa này sống như vậy tháng năm dài đằng đẵng, liền điểm này đả kích đều gánh không được. Cái này liền tẩu hỏa nhập ma, thật không biết người lão gia hỏa này là như thế nào nắm giữ hùng hậu như vậy tu vi. Thí chủ, theo đuổi không có, ta một tia hy vọng cuối cùng cũng không có, ta thọ nguyên đã không lâu, không cách nào thành tiên, sống lại có ý gì. Thí chủ, người nói, con đường phía trước đã đứt, nói gì siêu thoát. Lão hòa thượng ngữ khí bên trong tràn đầy cô đơn, tu đạo, tu tiên, tu Phật, đại đạo khác đường, nhưng đến cuối cùng, chung quy sẽ tiến tới cùng nhau. Nói thiên biến vạn hóa, thế nhưng đến cuối cùng, vẫn như cũ là một cái kia chữ, nói. Thế nhưng đường gãy rồi, sáng biết không tương lai, vì sao còn phải lại tu? Giờ khắc này, lão hòa thượng đối với chính mình sinh ra sâu sắc hoài nghi. Chương 1368, một bước sai, từng bước sai. Nhìn thấy lão hòa thượng như vậy trạng thái, Diệp Lâm lập tức đau đầu vô cùng. Người này hiện tại đã dần dần bắt đầu hoài nghi mình, lại tiếp tục như vậy, lão gia hỏa này sẽ như vậy tỏa hóa. Chính mình tu Phật, thế nhưng sâu trong nội tâm, đã đối Phật sinh ra hoài nghi, đối với chính mình đi đường, sinh ra hoài nghi. Như vậy tình huống, còn tu cái rắm, làm không tốt sẽ trực tiếp tại chỗ tỏa hóa. Tu luyện trên đường, hung hiểm vô cùng, một bước đi nhầm, từng bước đi nhầm, mà còn không có bất kỳ cái gì đường rút lui có thể nói. Đến mức cái gọi là tán công trùng tu, càng là lời nói vô căn cứ. Càng gần đến mức cuối, tuổi thọ của mình đều là dùng tu vi chống đỡ, một khi tản đi tu vi, người sẽ lập tức biến mất tại phương thế giới này. Tu vi tản đi, cũng đại biểu thọ nguyên đi đến cuối. Nếu không tán công sẽ trở lại lúc tuổi còn trẻ khác, như vậy, thế giới liền lộn xộn, một tôn vô thượng cường giả thọ nguyên đến, tán công trùng tu, lại có thể nhiều vô số năm thọ nguyên. Như thế, thế gian liền không có cái gọi là sinh lão bệnh tử. Không cách nào thành tiên, ai nói không cách nào thành tiên, ngươi cho rằng ta vừa rồi độ vào trong cơ thể ngươi chính là cái gì? Ngươi lại cảm ứng một cái. Diệp Lâm lập tức nói, hắn muốn đem lão già này tâm tư kéo trở về, một lần nữa cho lão già này đắp nặn một loại gọi là hy vọng đồ vật. Chỉ cần có theo đuổi, liền sẽ đi động. Một cái thăng tiên môn, vậy mà đối với phương thế giới này cường giả ảnh hưởng như thế lớn. Lão hòa thượng này thực lực, tại Diệp Lâm dự đoán bên trong, tại huyền hoàng đại thế giới tối thiểu nhất có khả năng xếp vào trước 10, liền như thế cường giả, vậy mà kém chút lựa chọn tại chỗ tỏa hóa. Cái này cũng quá đáng sợ, đám này lão già tâm cảnh giống như tường đồng vách sắt, thế nhưng tương ứng, một khi tìm tới nhược điểm, như vậy sẽ thay đổi đến yếu ớt vô cùng. Hai câu nói, để một tôn vô thượng cường giả kém chút tọa hóa, liền hỏi còn có ai? Đây là tiên khí. Cảm nhận được Diệp Lâm độ vào trong cơ thể mình đồ vật, lão hòa thượng khuôn mặt giật mình, tiên khí, thứ này hắn nhận biết, hắn còn cần qua. Thế nhưng vô luận như thế nào? Tiên khí một khi tiến vào trong cơ thể, không lâu sau đó, sẽ tự nhiên tản đi. Xác phàm lại làm sao có thể gánh chịu tiên khí? Xác phàm liền như là một cái che kín lỗ thủng nồi sắt, vô luận đổ vào bao nhiêu nước, đến cuối cùng, đều sẽ chảy khô. Tự nhiên, ta chính là một tôn tiên, một tôn chân chính tiên, ta sở dĩ muốn làm như vậy nguyên nhân, chính là muốn nói cho ngươi, phương thế giới này, hay là thực sự có chính tiên tồn tại. Phương thế giới này, có khả năng thành tiên, mà còn thành tiên chi pháp, trong tay của ta có. Diệp Lâm chắp tay vây quanh lão hòa thượng đi dạo, giờ khắc này, Diệp Lâm liền như là lão hòa thượng lão sư, lão hòa thượng liền như là một cái khiêm tốn thỉnh giáo học sinh tiểu học giống như. Thành tiên, như thế nào thành tiên, còn mời dạy ta. Lão hòa thượng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Lâm, hắn đã sớm phát hiện Diệp Lâm không đơn giản, thế nhưng hắn từ đầu đến cuối. Không có đem Diệp Lâm cùng tiên dắt lôi kéo cùng nhau. Đây không phải là ồn ào đó sao? Mặc dù cửu kiếp tán tiên không cách nào đi ra, thế nhưng tại thủ đoạn đặc thù che chắn bên dưới, vẫn là có thể ngắn ngủi hành tẩu ở thế gian. Liền chỉ bằng vào một câu liền để ta sắp thành tiên chi pháp truyền thụ cho ngươi. Ngươi tính là cái gì a? Diệp Lâm không chút do dự về chọc nói, nghe vậy, vừa rồi lão hòa thượng sắc mặt cứng đờ, hắn bị Diệp Lâm câu nói này nghẹn lời. Tập hợp đủ toàn bộ Tây Châu lực lượng, nghe ta làm việc, đợi đến thời gian đến, ta sẽ đem Tây Châu cùng Trung Châu ở giữa thông đạo mở ra, đến lúc đó, ngươi liền dẫn lính Tây Châu bước vào Trung Châu, chém giết vực ngoại thiên ma. Mà cho đến lúc đó, ta một cách tự nhiên sẽ truyền thụ cho ngươi thành tiên chi pháp, làm sao? Chương 1369, ngạch không tin. Ngươi lời nói, để ta không có chút nào tín nhiệm cảm giác. Nghe đến Diệp Lâm lời nói này, lão hòa thượng lắc đầu nói, Diệp Lâm lời này, nghe tới giống giả dối. Mặc dù hắn hiện tại thăng tiên lộ đã đứt, chỉ có một con đường chết, thế nhưng, so với tử vong, hắn càng không muốn bị hắn người lợi dụng. Hắn thấy, Diệp Lâm chính là muốn lợi dụng hắn. Diệp Lâm thành tiên chi pháp, khẳng định là gặp cái gì kinh thiên cơ duyên, mà còn cơ duyên này không thể phục chế. Nếu không, như vậy yêu nghiệt đồ vật, Diệp Lâm vì sao không truyền thụ cho người khác? Diệp Lâm liền không có cái gì thân nhân trưởng bối loại hình. Cứ như vậy ngàn dặm xa xôi đến tìm hắn như thế một cái lão đầu tử, trêu chọc hắn. Ngươi cái này còn không tin, nếu ngươi không tin, vậy ta không có biện pháp, ngươi ngay ở chỗ này một người lẻ loi trơ trọi chờ chết đi. Diệp Lâm bĩu môi nói, không tin tính toán, đổi một nhà, Phật giáo. Buồn cười, nếu là hắn nghĩ, lập tức có thể bồi dưỡng một nhà có thể cùng Phật giáo chống lại thế lực. hắn cũng không tin Phật giáo không có đối thủ một mất một còn, đến lúc đó cấp tốc đoạt lấy Phật giáo đối Tây Châu quyền khống chế, chẳng phải có thể thuận lợi giá không Phật giáo sao? Mà còn, Diệp Lâm ra vẻ thở dài nói, lập tức từng bước một hướng về đại điện ngoài cửa đi đến. Thí chủ vân vân. Nhìn thấy Diệp Lâm quyết tuyệt như vậy quả quyết, lão hòa thượng nhịn không được lên tiếng nói, hắn không nghĩ tới Diệp Lâm cư nhiên như thế quyết tuyệt, Diệp Lâm cái này rõ ràng là muốn cầu cạnh hắn, đây chính là cầu người đối thái độ sao? Ngươi chẳng lẽ liền không lưu lại nói một chút sao? Có lẽ chuyện này còn có chuyển cơ chỗ trống đâu. Ngươi không đồng ý, vậy ta chỉ có thể đi nha. Diệp Lâm nhếch miệng lên, xoay người nói. Hắn liền đoán chuẩn lão hòa thượng tâm lý, trải qua thay đổi rất nhanh về sau, tử vong phía trước, chỉ cần có một tia hy vọng, cho dù là một tia hy vọng, đều sẽ không chút do dự nắm chặt hắn. Ngươi rớt xuống vách núi, bên vách núi vừa vặn có một đầu mãng xà, thế nhưng ngươi bình thường sợ nhất đồ vật chính là mãng xà, thế nhưng chỉ cần bắt được mãng xà, ngươi liền có thể sống mệnh. Suy nghĩ một chút trong nhà đáng yêu thê nhi, ngươi nói, ngươi bắt vẫn là không bắt. Ngươi nói thế nhưng là thật. Lão hòa thượng hai mắt bên trong tràn ngập một tia hy vọng, thử dò hỏi. Diệp Lâm đoán đúng, hắn không nghĩ từ bỏ như thế một tia hy vọng, cho dù biết rõ là giả dối, nhưng là vẫn muốn thử lại thử một lần. Vừa rồi tại bị đả kích cực lớn phía dưới, đầu của hắn đều quay vòng vòng, hiện tại lấy lại tinh thần, hắn không muốn chết. Hắn như thế lâu đời tuế nguyệt đều sống qua tới, hiện tại nhiều lắm là bận việc đến đâu một hồi. Nếu là thật, vậy liền có hy vọng thành tiên. Đụng một cái, dù sao cũng so ngồi chờ chết muốn tốt. Thật giả, người nội tâm đã có đáp án, không phải sao? Hiện tại ta nếu là nói thật, người sẽ như thế nào? Ta nếu là nói giả dối, người cũng sẽ như thế nào? Diệp Lâm giống như cười mà không phải cười nói, mà nghe đến Diệp Lâm câu nói này, lão hòa thượng nội tâm cười khổ. Thân phận của hai người đến bây giờ đã phát sinh chuyển biến, Diệp Lâm vừa tới thời điểm, hắn là chủ vị, hiện tại Diệp Lâm đã chiếm cứ tuyệt đối chủ vị. Nghe được câu này, lão hòa thượng trầm mặc, đúng a, hiện tại thật giả trọng yếu sao? Dù sao thăng tiên môn là cạm bẫy chuyện này, đã sắp đem hắn Phật tâm đánh nát. Hiện tại, Diệp Lâm trong miệng thành tiên chi pháp đã thành chính mình duy nhất hy vọng, chính mình không tin lại như thế nào? Tin thì đã có sao? Đến cuối cùng còn không phải bị Diệp Lâm nắm mũi dẫn đi. Tốt, ta tin ngươi, bất quá việc này trọng đại, ta phải cùng mấy vị khác thương lượng một chút, ngươi theo ta đến a, hội nghị này, ngươi cũng nhìn xem. Lão hòa thượng nói xong, chật vật đứng dậy hướng về Diệp Lâm đi tới. Chương 1370, mở đại hội. Nhìn xem lão hòa thượng cái kia khô héo thân thể lung lay sắp đổ, Diệp Lâm sợ lão gia hỏa này lập tức đổ vào trước người mình. Đến lúc đó lừa bịp chính mình một tay. Không tự chủ được, Diệp Lâm cùng lão hòa thượng này kéo dài khoảng cách, người này không thể tới gần. Tựa hồ phát giác được Diệp Lâm động tĩnh, lão hòa thượng chỉ là cười nhạt một tiếng, không có chút nào động tác, chờ đến cửa chính chỗ, lão hòa thượng chậm rãi đẩy ra đại điện cửa lớn. Lập tức, một sợi ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn. Giờ khắc này, lão hòa thượng đứng tại ánh mặt trời phía dưới không nhúc nhích. Hắn không biết bao lâu đều không có tiếp xúc ánh mặt trời. Hắn ở phía trên vị trí kia, ngồi vô cùng tháng năm dài đằng đẵng. Đây là hắn lần thứ nhất ra đồng đi lại, hắn đều gần như sắp quên đi bộ cảm giác. Đây là hắn lần thứ nhất phơi nắng, mặt trời cảm giác, thật ấm áp a. Lão hòa thượng nhắm mắt lại, từng bước một hướng về phía trước đi đến, Diệp Lâm thì chắp tay theo sau lưng, thỏa thích thưởng thức bốn phía. Cái này bốn phía cái gì đều tốt, trừ từng cái đỉnh lấy gần như có thể phản quang đầu chọc, điểm này liền để người rất phiền chán. Không biết Phật giáo nhất định muốn loại bỏ đầu chọc làm cái gì? Ta đã thông báo bọn họ, tới đi. Lão hòa thượng nhìn hướng sau lưng Diệp Lâm, khẽ mỉm cười nói. Hắn mặc dù địa vị rất cao, Phật giáo một bộ phận lớn sự tình đều phải muốn hắn gật đầu mới có thể thực hiện, thế nhưng nói cho cùng, Phật giáo cũng không phải là một mình hắn. Có lúc, còn phải cần nhìn những lão gia hỏa kia ý tứ. Hai người một đường vượt qua biển mây, đi tới một chỗ đỉnh núi bốn phía ngồi bốn cái đầu chọc, đều không ngoại lệ, đều là lão nhân. Bọn họ sắc mặt già nua, con mắt sụp đổ, toàn thân khô héo, phảng phất toàn thân tinh khí đều biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ đều là đã sắp đến đại hạn, thế nhưng bọn họ thực lực rất mạnh tiền đề chính là, sắp phải chết, không thể tùy tiện ra tay. Mỗi một lần xuất thủ, đều là muốn hao phí thọ nguyên. Người lão gia hỏa này, đem chúng ta bốn cái từ trong đất kêu đi ra vì chuyện gì? Chúng ta bốn cái tình huống, người cũng không phải không biết. Nhìn thấy lão hòa thượng, nơi xa trong đó một vị lão hòa thượng oán giận nói, bốn người bọn họ lão gia hỏa đều là sắp xuống mổ lão già. Dưới tình huống bình thường đều là nằm tại dưới nền đất, phủ bụi chính mình, giữ lại thọ nguyên. Mỗi một lần xuất hiện, đều cách tử vong tiến thêm một bước. Cho nên bọn họ mới oán giận như vậy lão hòa thượng. Bốn người các ngươi lão già, hôm nay là có đại sự. Lão hòa thượng ngữ khí thổn thức nói, sau đó đi tới chính hắn chỗ ngồi chậm rãi ngồi xuống, lập tức nhắm mắt lại. Vị này tiểu bằng hữu là. Trong đó một vị lão hòa thượng nhìn hướng trung tâm nhất Diệp Lâm, không khỏi có chút kinh dị, nơi này là địa phương nào? Phật giáo quyền lợi trung tâm nhất. Bọn họ năm người chính là Phật giáo trụ cột, chân chính trụ cột, bọn họ năm cái lão gia hỏa hội nghị, có thể quyết định Phật giáo tương lai hướng đi. Cho nên, hội nghị có lại chỉ có bọn họ năm cái lão gia hỏa, cái này tiểu bằng hữu là ở đâu ra? Cho dù là lão gia hỏa này đệ tử, cũng không có khả năng đưa đến nơi này. Đây không phải là hồ đồ sao? Chư vị, cái này đại sự chính là hắn mang tới. Lão hòa thượng khẽ mỉm cười, thế nhưng nụ cười bên trong, lại xen lẫn thê thảm, chính mình lúc trước đều bị tin tức này khiếp sợ kém chút không có chỉ hoãn tới. Hiện tại nếu là bị cái này bốn cái lão gia hỏa biết, không biết tiếp quả như sao? Cái này bốn cái lão gia hỏa chấp niệm, so với mình còn sâu rất nhiều, đã đến mức không thể vãn hồi. Chư vị, mời xem. Diệp Lâm cong ngón búng ra, một vệt ánh sáng đoàn lơ lửng ở giữa không trung, từng chút nói quá phiền phức, tất cả tin tức đều tại cái này chùm sáng bên trong. Chương 1371, từ hôm nay, Phật giáo xuất thế. Đỉnh núi bên trong, bầu không khí rất nặng nề một ngạt bầu không khí bên trong, từng đạo lực lượng kinh khủng lẫn nhau đan vào, lại có vẻ như chính đang trao đổi cái gì. Cái này năm cái đầu chó cứ như vậy yên tĩnh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, sắc mặt một hồi âm một hồi trời trong xanh. Lúc này nếu là đến một tôn đại thừa kỳ tu sĩ, sợ rằng sẽ bị cái này đỉnh núi bên trong một ngạt bầu không khí sống sờ sờ đánh chết. Đại thừa kỳ tu sĩ dĩ nhiên rất mạnh, thế nhưng tại những này chân chính lão gia hỏa trước mặt, vẫn là không tính là cái gì. Việc này ta đã nghiêm trọng qua, có năm thành độ tin cậy. Lúc này, vừa rồi cùng Diệp Lâm trò chuyện qua lão già đầu chọc chậm rãi mở miệng nói, ngữ khí bên trong tràn đầy thổn thức. Cho dù không tin, trong lòng mình cũng lựa chọn tin tưởng cái này không tin. Thật, thật sao, ai? Bốn phía truyền đến từng đạo tiếng thở dài, bọn họ năm người đều là Phật giáo chân chính nội tình, năm người đã biết nhau rất rất lâu, mọi người đối với đối phương đều hiểu rõ. Năm thành, cái này đã có khả năng nói rõ hết thảy. Không nghĩ tới chúng ta đau khổ chờ đợi, lại là như thế một cái kết quả. Đáng buồn đáng tiếc, thiên ý trêu người a. Mà thôi, mà thôi. Lúc này bầu không khí càng ngày càng nặng khó chịu, từng đạo tử khí bao phủ, đỉnh núi trên đất cỏ cây đều nhộn nhịp khô héo. Tuyệt thế cường giả tâm tình biến hóa đều có thể dẫn động đất trời bốn phía pháp tắc chấn động. Có giải quyết chi pháp, liền nhìn các ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng. Tại nghe xong Diệp Lâm biện pháp về sau, năm vị đầu chọc đều rơi vào trầm mặc bên trong, giờ khắc này, bọn họ ai cũng không dám dẫn đầu đánh nhịp. Cái này liên quan đến Phật giáo tương lai, Phật giáo đi ngang qua một đời lại một đời Phật giáo tiền bối cố gắng mới có bây giờ trình độ, bọn họ cũng không muốn chôn vùi Phật giáo tương lai. Thăng tiên môn tất nhiên không đáng tin cậy, cái kia bày ở chúng ta trước mắt, chỉ có một con đường, trừ con đường này, chúng ta không còn gì khác đường có thể đi. Cho nên, chư vị, ta quyết định, đồng ý lần này kế hoạch, không vì chúng ta, chỉ vì huyền hoàng đại thế giới, liền để chúng ta là huyền hoàng đại thế giới làm một lần cuối cùng cống hiến đi. Cho dù hiện tại không xuất thủ, đợi đến huyền hoàng đại thế giới chân chính rơi vào một khắc này, chúng ta đều trốn không thoát. Không bằng đụng một cái, ngoại giới thế nhân đối ngã Phật dạy ấn tượng đều cực kỳ không tốt, đã như vậy, cái kia thì để cho bọn họ nhìn nhìn. Ngã Phật dạy cũng là huyền hoàng đại thế giới một phần tử. Cho dù đến cuối cùng, không cách nào thành tiên, cũng không hối hận, Trải qua lão giả đầu chọc một phen giảng giải, bốn phía bốn vị đầu chọc đều nhộn nhịp gật đầu, giờ khắc này, bọn họ minh bạch. Phật giáo, từ hôm nay trở đi, chính thức xuất thế. Thí chủ, hôm nay, ngã Phật dạy, chính thức xuất thế, ngã Phật giáo hội lập tức thông báo toàn bộ Tây Châu, tập kết toàn bộ Tây Châu lực lượng, cống hiến một đợt sức ngọn. Ngồi tại trung ương nhất lão hòa thượng hai mắt nhìn hướng Diệp Lâm, chậm rãi nói tới. Giờ khắc này, ngữ khí của hắn bên trong tràn đầy sát khí này là chuyên môn dùng để nhằm vào vực ngoại thiên ma. Không nên quên, Phật cũng có trợn mắt kim cương. Tốt, các người cuối cùng khai khiếu một lần, hãy chờ tin tức của ta, đợi đến ta đã thông mặt khác tứ đại châu cùng Trung Châu liên hệ, đến lúc đó mới là chúng ta chân chính phản kích thời khắc. Diệp Lâm tán thưởng nhìn năm cái đầu chọc một cái, đến cuối cùng một khắc, bọn họ vẫn là thấy rõ ràng. Chuyến này Tây Châu chuyến đi, thuận lợi ngoài ý muốn, bất quá tất cả những thứ này, đều xây dựng ở chính mình thực lực cường đại cơ sở bên trên. Nếu là mình không có thực lực, đừng nói thuyết phục cái này đầu chọc, chính mình liền Phật giáo cửa lớn đều vào không được. Nói cho cùng, tất cả cũng còn chỉ là muốn nhìn thực lực làm việc. Chương 1372, Đại Tự Tại. Thí chủ, bần tăng có một chuyện không rõ. Lúc này, trong đó một vị đầu chọc nhịn không được nói. Nói. Diệp Lâm nhíu mày, nhàn nhạt nói ra một cái chữ. Không biết thí chủ làm như thế, vì sao? Lấy thí chủ thực lực hôm nay, đều có thể đánh nát hư không rời đi huyền hoàng đại thế giới, thỏa thích tiêu dao tự tại, hà tất như vậy? Chẳng lẽ thí chủ chỉ là đơn thuần muốn cứu vớt thế giới? Nếu là như vậy, làm bần tăng không nói. Lão giả đầu chọc gần từng chữ, hắn nhưng không tin Diệp Lâm tâm địa như thế tốt, đơn thuần muốn cứu vớt thế giới. Nếu là Diệp Lâm có như thế lớn thiện tâm, hắn căn bản sẽ không nắm giữ tu vi như thế. Huyền hoàng đại thế giới, tu tiên thế giới, là một cái từ đầu đến đuôi nhìn thực lực thế giới. Nếu là ngươi nhân từ nương tay, đã sớm chết. Huống chi hiện tại Diệp Lâm thiện tâm đều nhanh muốn đem ánh mắt của hắn lóe mù. Dù sao phương thế giới này chỉ cần thực lực cường đại, ngươi liền sẽ phát hiện vô luận đi đến địa phương nào, ngươi đều là tuyệt đối chân lý. Thế nhưng ngươi nếu là không có tu vi, người người kêu đánh, đi đến địa phương nào, đều là người khác lấn ép đối tượng. Tại đây chờ lấy hoàn cảnh bên dưới, ngươi còn có thể bảo trì như vậy lớn thiện tâm. Khá lắm. Người cái này thánh mẫu Quang Huy đã sắp đem lão phu con mắt lóe mù. Việc này không tiện nhiều lời, đàng hoàng làm tốt trong tay các ngươi sự tình, không nên biết, không cần biết, biết quá nhiều, đối các ngươi không tốt. Các ngươi chỉ cần biết, ta làm tất cả, đối các ngươi, đối huyền hoàng đại thế giới, trăm lợi mà không có một hại. Diệp Lâm nói xong, liền rời đi đỉnh núi, nói qua đúng, cũng không tốt, cứ như vậy nói, để bọn họ đoán đi thôi. Cho dù là bọn họ đem đầu nghĩ phá, cũng đoán không được chính mình căn bản mục đích. Chờ Diệp Lâm rời đi về sau, năm cái đầu chọc tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, phản xạ ra một đạo lại một đạo cột sáng, thế nhưng vô luận bọn họ nghĩ phá ngày, cũng đoán không ra Diệp Lâm đến cùng từ chỗ nào thu lợi. Chờ rời đi Phật giáo về sau, Diệp Lâm hai mắt không ngừng dò xét Tây Châu, hắn phải nhanh tìm tới tại Tây Châu món đồ kia. Cái này năm kiện đồ vật nhất định phải tập hợp đủ, dù sao nhiệm vụ bên trong còn có một cái cực kỳ trọng yếu một vòng, đó chính là muốn đem thiên ma đại thế giới toàn bộ tận diệt. Tên thiên ma này đại thế giới bên trong thế nhưng là có thể so với tiên cảnh cường giả đại năng, nếu là chỉ là chính mình một người, vậy cái này nhiệm vụ căn bản không xong được. Hắn mặc dù rất mạnh, thế nhưng hắn tuyệt đối không tự phụ, hắn đối với chính mình thực lực vẫn là có một khái niệm đại khái. Tiên cảnh sinh linh cũng không phải loại kia rau cải trắng, không dễ giết. Mỗi một cái đều là kẻ già đời. Nếu là liên hợp lại, không có mặt khác tiên cảnh cường giả trợ giúp, căn bản là không có cách hoàn thành. Hiện tại chỉ có một con đường có thể đi, để huyền hoàng đại thế giới những lão già này đều bước vào tiên cảnh, về sau chính mình dẫn đầu những người này, mới có thể có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá trong thời gian này, chính mình còn phải lo trước tính sau. Dù sao bọn gia hỏa này thoạt nhìn trung thực bản phận, vạn nhất bọn gia hỏa này bước vào tiên cảnh về sau không nghe chính mình, tự mình làm tất cả cố gắng nhưng là uổng phí. Phương thế giới này không thiếu loại kia ích kỷ người, ngược lại, ích kỷ người rất nhiều. Bọn họ một khi thành tiên, tâm tính một khi phát sinh chuyển biến, ai còn quản ngươi huyền hoàng đại thế giới sự tình, ta phá toái hư không tiến về tinh hà theo đuổi vậy chân chính tiêu giao đại tự tại không tốt sao? Mà thôi. Diệp Lâm một bên tuần sát Tây Châu, một bên suy tư, thế nhưng vẫn là không nghĩ ra được kết quả gì tốt, chỉ có thể trước coi như thôi. Ồ, thú vị. Lúc này, Diệp Lâm tựa như nhìn thấy đồ chơi tốt gì, nhếch miệng lên, hướng về nơi nào đó đi đến. Chương 1373, Tần Phong. Tính danh, Tần Phong. Tu vi, độ kiếp hậu kỳ. Mệnh cách, đỏ. Thân phận, nhân tộc tán tu, trên đường đi vượt mọi chông gai sờ soạng lần mò nắm giữ như thế tu vi, xác thực không dễ, người này tương lai thành tựu không nhỏ. Mệnh lý, tình cảm nói vô địch phong lưu phóng khoáng soái. Vận mệnh, dừng bước tại thiên tiên đỉnh phong, tại một lần cùng người tranh đoạt bảo vật chiến đấu bên trong, bị một tôn vô thượng cường giả nhìn chăm chú, cuối cùng bị vô thượng cường giả một sợi ánh mắt diệt sát ở thời gian trường hà bên trong. Gần đây cơ duyên, sau 3 ngày, tại nát tinh cốc cốc ngọn nguồn chỗ sâu phát hiện một thần bí bình ngọc, ai ngờ bình ngọc có linh, càng có thần cơ hội khó lường chi uy, tại bình ngọc trợ giúp bên dưới, trên đường đi xuôi gió xuôi nước, cuối cùng bước vào tiên cảnh phá toái hư không rời đi. Tình cảm nói vô địch, tại tình cảm nói một đường rất có thành tích, tự thân trên thân có một cỗ khí chất thần bí, loại này khí chất đối với nữ tử đến nói, có một cỗ gần như chí mạng câu dẫn lực. Phong lưu phóng khoáng, tại nữ tử trong mắt, ngươi chính là hoàn mỹ nhất tồn tại, trời sinh thân cận khác phái, ngươi càng thích hợp chiếm được khác phái hảo cảm. Soái, ngươi dung nhan tuyệt giai, vô luận cỡ nào cường giả, đều không thể mô phỏng ra ngươi cái kia tuyệt thực dung nhan, tại nữ tử trong mắt. Dung nhan của ngươi phảng phất trời ban, hoàn mỹ vô khuyết, không thể bắt bẻ. Nhìn xong người này bảng, Diệp Lâm rơi vào trầm tư, khá lắm, cái này 3 cái mệnh lý, không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Đây quả thực là thiếu nữ sát thủ, không đúng, là tất cả tử tính sinh vật sát thủ. Đây quả thực ghen tị kê nhi phát, khụ khụ. 3 vị, ta Tần Phong đi ngay ngồi thẳng, tự hỏi không có làm qua hổ thẹn tại 3 vị tiên tử sự tình. Thế nhưng 3 vị tiên tử vì sao muốn tại cái này vây quanh ta? Tần Phong anh tuấn đến cực điểm, gương mặt bên trên có một tia yêu dị, lúc này hắn ngay tại nghĩa chính ngôn từ trách mắng phía trước 3 vị đẹp vô lý nữ tử. 3 vị này nữ tử không biết từ chỗ nào xuất hiện, trực tiếp đem chính mình vây quanh, căn bản không cho mình bất luận cái gì cơ hội giải thích. Ngươi xác thực không có đắc tội qua chúng ta, đáng tiếc, ai bảo ngươi có như thế anh tuấn khuôn mặt đâu. Chỉ cần tu vi đạt tới, mặc dù có thể tùy ý thay đổi dung mạo, thế nhưng khí chất kia, khiến người mê muội khí chất, là không cách nào thay đổi. Đúng a, đệ đệ, người quá làm ta mê muội, tiếp xuống, tỷ tỷ muốn đối ngươi làm một điểm không tốt sự tình a, hy vọng đệ đệ ngươi. Nhiều phối hợp nha. Nếu là đệ đệ nguyện ý phối hợp, ta nguyện ý đem cái này hư không cảnh tặng cho đệ đệ a, xem như là thù lao. Đúng rồi đệ đệ. Cái này hư không cảnh thế nhưng là thiên giai trung phẩm chí bảo, thế gian độc nhất vô nhị. Nghe lấy 3 vị nữ tử lời nói, Tần Phong ánh mắt càng thêm quái dị, làm sao càng ngày càng không thích hợp. Sau đó, tại Tần Phong ánh mắt kinh hãi bên dưới, 3 vị nữ tử từng bước tới gần, cuối cùng đem quanh hắn ở trung tâm. Thoạt đầu Tần Phong vô luận thân thể vẫn là nội tâm đều là vô cùng chống đối, thế nhưng cuối cùng, hắn thế mà phát hiện chính mình hoàn toàn không phải 3 vị này nữ tử đối thủ. Thường thường không có gì lạ 3 vị nữ tử vậy mà đều là bán tiên đại năng. Lúc nào, bán tiên đại năng không đáng giá như vậy. Tùy tiện liền xuất hiện một đống lớn. Cỏ. Chuyện kế tiếp, liền không tốt miêu tả. Liền Diệp Lâm đều lắc đầu lặng yên rời đi, quá cay con mắt. Mà Diệp Lâm thì đã tiến về cái gọi là toái tinh cốc, cái này Tần Phong cơ duyên, có chút ý tứ. Liền hắn đều động tâm. Có thể giúp Tần Phong trên đường đi bước vào thiên tiên cảnh giới chí bảo, cho dù đối với hắn, đều có tác dụng không nhỏ. Đối với bảo vật, Diệp Lâm luôn luôn đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chương 1374, Tùng Tiên Tán, tới tay. Hiện tại hắn đã bước vào tiên cảnh, ban đầu đồ vật cũng không dùng tới. Đến mức thiên giai bảo vật, đều đối hắn không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ có tiên phẩm pháp bảo mới có thể có dùng. Tiên thạch chia làm hạ phẩm tiên thạch, trung phẩm tiên thạch, thượng phẩm tiên thạch, cực phẩm tiên thạch. Nhất trung chủng loại tiên thạch có thể hối đoái 100 cái chủng loại tiên thạch, một thượng phẩm tiên thạch có thể hối đoái 100 trung phẩm tiên thạch, đỉnh cao chủng loại tiên thạch có thể hối đoái 100 thượng phẩm tiên thạch. Mà bảo vật cùng với vũ khí đều chia làm tiên, chí tôn, vô lược, nói. Mỗi một cái phẩm giai đều chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Nói ví dụ như tiên khí, chí tôn khí, vô lượng khí, đạo khí. Mà bây giờ Diệp Lâm, chỉ có một cái hạ phẩm tiên khí Bạch Linh, đến mức cái khác, cái gì cũng không có. Còn lại đồ vật đều là phàm phẩm. Đến tiên cảnh, tất cả chưa từng bước vào tiên cảnh đồ vật đều xưng là phàm phẩm. Một tôn tiên cảnh sinh linh cầm một cái thiên giai vũ khí ngăn địch, mặc dù không có cái gì ghê gớm, thế nhưng Diệp Lâm lựa chọn không chấp nhận, quá mất mặt. Thật giống như một tôn đại thừa kỳ đại năng cầm một cái hoàng giai vũ khí ngăn địch, mặc dù có thể dùng, thế nhưng mất mặt. Người khác nhìn một chút liền biết người này không được, cùng tên ăn mày giống như. Trong nháy mắt, Diệp Lâm liền đi đến Toái Tinh Cốc. Đến mức làm sao tới, vậy nhưng rất có thuyết pháp, Diệp Lâm trên đường đi tới, không ngừng thu hoạch phía dưới vô số người ký ức. Cái này đối với hắn mà nói, lại nhẹ nhõm cực kỳ, hắn có thể tại người khác không phát hiện được dưới tình huống, tùy ý cướp đoạt hắn người ký ức. Cho nên tìm nơi này, cũng là vô cùng dễ dàng. Toái Tinh Cốc, là một cái thiên nhiên hố trời, bốn phía có bốn tòa đại sơn vần quanh, tạo thành một cái to lớn hố trời. Truyền ngôn nơi này trăm vạn năm trước một viên vực ngoại thiên thạch rơi xuống ở đây, tạo thành hiện tại bộ dáng này, cho nên mới kêu Toái Tinh Cốc. Lúc này, Diệp Lâm hai mắt ở giữa bị kim quang bao trùm, trong chốc lát, Diệp Lâm sắc mặt lộ vẻ xúc động. Tại ánh mắt hắn bên trong, cái này Toái Tinh trong cốc một đạo cực nóng vô cùng kim quang xông thẳng tới chân trời, liền thương khung đều mặc thấu, vô cùng cường đại. Chẳng lẽ, chính mình đã tìm tới khí vận đồ vật? Diệp Lâm hiển nhiên có chút kích động, chính mình cũng thật tốt số quá ha. Vừa tới Tây Châu không có bao nhiêu thời gian, liền tìm được. Bất quá Diệp Lâm vẫn là bước vào Toái Tinh trong cốc, khủng bố đến cực điểm thần niệm đem toàn bộ Toái Tinh cốc toàn bộ bao phủ, hắn hiện tại thần niệm cường đại dị thường, trực tiếp có khả năng xuyên thủng vạn vật bản chất. Tại thần niệm bao trùm phía dưới, vạn vật đều không chỗ che thân. Mà cái gọi là bình ngọc, cũng bị Diệp Lâm tìm tới. Diệp Lâm tâm niệm vừa động, tự thân không có chút nào động tác, đột nhiên, phía dưới mặt đất bắt đầu run rẩy, một đạo vô cùng kinh khủng vết rách xuất hiện. Trong đó, một đạo hào quang màu xanh biếc tại Diệp Lâm trước mắt lóe lên một cái, hướng về nơi xa độn đi. Ở trước mặt ta, ngươi còn muốn chạy? Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, cũng đã gần muốn tới trong tay, ngươi còn muốn chạy? Khó tránh quá không đem ta Diệp mỗ người để ở trong mắt. Bất quá Diệp Lâm hiện tại có cái nghi vấn, vì cái gì thứ này nhìn thấy chính mình về sau đều chạy nhanh như vậy? Phía trước đạp tiên thảo cũng thế. Chẳng lẽ mình liền dáng rất đáng sợ như vậy? Diệp Lâm không những sờ lên cằm của mình, mà trước mắt, màu xanh biếc bình ngọc bị ba đạo màu vàng xiềng xích một mực cầm cố lại, ở trước mặt mình không nhúc nhích. Chạy, ngươi có thể chạy đến địa phương nào đi? Như vậy nồng đậm kim quang, xem ra, ngươi chính là cái gọi là tùng tiên tán. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, đem bình ngọc bỏ vào chính mình không gian giới chỉ bên trong. Bên kia, Tần Phong hai mắt vô thần, quần áo lộn xộn, nhìn xem bốn phía, phảng phất hồn phách bị người hút đi. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã, ngày sau nếu là lại để cho ta gặp phải các ngươi, định không tha cho các ngươi. Kịp phản ứng Tần Phong đối với trước mắt không khí nổi giận mắng, đem quần áo của mình chỉnh lý tốt, đem nằm dưới đất hư không cảnh thu vào không gian giới chỉ bên trong, cảnh giác nhìn xung quanh. Tại bảo đảm không người về sau, mới lặng yên rời đi. Như vậy khuất nhục sự tình, tuyệt đối không thể để người ngoài phát hiện. Nếu không hắn Tần Phong mặt còn cần hay không? Chương 1375, mệnh cách tăng lên. Không biết ta hiện tại vận mệnh như thế nào? Diệp Lâm đứng tại chỗ tự lẩm bẩm. Sau một khắc, một đạo chỉ có hắn có khả năng nhìn thấy trong suốt bảng xuất hiện ở trước mắt. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, địa tiên sơ kỳ. Mệnh cách, đỏ tàn. Thân phận. Nhân tộc Diệp Lâm, Đông Châu Thự Quang Liên Minh Minh Chủ, một người có thể điều động Đông Châu tuyệt đại bộ phận cường giả, thực lực bản thân cường hoành đến cực điểm. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận trị, 354,000. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần hỏa thần chi thể vô song thánh thể. Vận mệnh, dừng bước tại Thiên Tiên đỉnh phong, tại một lần thăm dò tinh hà bí cảnh thời điểm, vừa vặn bí cảnh sụp đổ, chết tại không gian phong bạo bên trong. Gần đây cơ duyên, không có. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi sẽ tiến bộ thần tốc, mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của ngươi sẽ gia tăng gấp đôi. Vô song thánh thể, thái cổ chí cường thập đại thể chất một trong, nắm giữ như thế thể chất, chiến lực vô song, đồng thời tại chiến đấu quá trình bên trong, sẽ càng đánh càng mạnh, trời sinh là chiến tranh mà thành thể chất, khai phá đến cực hạn vô song thánh thể có thể bằng vào nhục thân thành thánh. Nhìn xong bảng, Diệp Lâm hài lòng gật đầu, tất cả thuận lợi như vậy, cuối cùng nguyên nhân chính là mệnh cách của mình tăng. Mệnh cách tăng, vận khí của mình cũng biến thành vô cùng tốt, có một số việc hoàn thành cực kỳ dễ dàng. Ngươi không đi tìm hắn, hắn tự nhiên tới tìm ngươi. Đây chính là mệnh cách tăng lên, vận khí tăng lên chỗ tốt. Tây Châu đều thuận lợi như vậy, cái kia Nam Châu cùng Đông Châu thì càng thêm thuận lợi. Xem ra, cái này nhiệm vụ lập tức liền muốn hoàn thành, ta cuối cùng cũng muốn rời đi phương thế giới này. Diệp Lâm chắp tay đứng tại Toái Tinh Cốc, ngữ khí bên trong tràn đầy chiến ý. Phương thế giới này, đã không có đối thủ, hắn cấp bách muốn tiến về tinh không. Khiêu chiến tinh không bên trong các đại cường giả. Tinh không bên trong thiên kiêu, đó cũng đều là từng cái đại thế giới bên trong nhất là yêu nghiệt thiên kiêu, cùng bọn hắn giao thủ, kỳ nhạc vô tận a. Không tự chủ được, Diệp Lâm đều có chút hưng phấn. Dù sao hắn có thể là danh xứng với thực phần tử hiếu chiến. Trên đường đi đánh nổ các đại tuyệt thế thiên kiêu, suy nghĩ một chút liền để người hưng phấn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Lâm liền rời đi Tây Châu, trên đường đi hướng về Nam Châu đi đến, Đông Châu, chính là hắn sau cùng địa phương. Mà không gian thông đạo, hắn cũng tương tự muốn trước hết nhất mở ra Đông Châu, còn thừa mấy lục địa lại chậm rãi mở ra. Mà mở ra không gian thông đạo chuyện này, liền không cần chính mình bận rộn bôn ba, phân thân cái đồ chơi này, nên dùng vẫn là phải muốn dùng, nếu không luyện chế ra ngoài làm gì. Chính mình có vẻ như đã rất lâu chưa từng dùng qua phân thân. Cái này thật sự là lơ là sơ suất. Tây Châu khoảng cách Nam Châu ước vạn vạn bên trong, trên đường đi vượt ngang vùng biển vô tận, hải vực bên trong hải thú đều nơm nớp lo sợ, bọn họ đầy mắt hoảng hốt nhìn xem từ đỉnh đầu xẹt qua Diệp Lâm. Căn bản không dám lộ ra mảy may khí tức, sợ Diệp Lâm tiện tay một kích đem bọn họ toàn bộ chém giết. Kẻ yếu tại cường giả trước mặt, liền một chút xíu quyền nói chuyện đều không có. Có cường giả tâm tình không tốt, đại khái có thể chém giết ức vạn sinh linh nhụt chí, không ai dám ngăn, đây chính là thuộc về cường giả thế giới, một cái để người say mê vô cùng thế giới. Chương 1376, khiến người giận sôi. Cường giả liền là chân chính thiên địa. Bọn họ chúa tể vạn vật, cao cao tại thượng, ngồi xem tuế nguyệt lưu chuyển, nhật nguyệt trầm luân. Đi ước chừng nửa canh giờ, Diệp Lâm mới khó khăn lắm đi tới Nam Châu Đại Lục, cứ việc lấy hắn địa tiên tu vi đều đi ước chừng nửa canh giờ, có thể nghĩ Nam Châu cách Tây Châu nên có bao xa. Mà vùng biển vô tận nên có khổng lồ cỡ nào. Huyền hoàng đại thế giới, vùng biển vô tận bên trong ẩn chứa 6 thành cường giả, cho dù lục địa cường giả toàn bộ ra, cũng không nhất định có thể làm gì được cái kia vô tận biển sâu. Sơ ý một chút, còn có bị phản sát nguy hiểm. Mà vùng biển vô tận bên trong biển sâu chủng tộc, cũng tại Diệp Lâm kế hoạch bên trong, tất cả mọi thứ, đều phải xây dựng ở hắn triệt để khống chế ngũ đại châu về sau, mới có tư bản cùng vùng biển vô tận bên trong hải tộc đàm phán. Dù sao từ đầu đến cuối, hắn chỉ có một người mà thôi. Cứ việc tăng thêm mấy người khác, cũng có chút áp lực. Lúc này Nam Châu, cảnh hoang tàn khắp nơi, đại địa rạn nứt, thiên khung đều bị đánh xuyên qua, linh khí mỏng manh. Đại địa bên trên, khắp nơi có thể thấy được khe hở cùng với dung nham, còn có đầy trời khắp nơi thi thể. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Diệp Lâm đứng ở trên bầu trời, hai mắt bên trong có chút không đành lòng, thi thể trên mặt đất, đều là nhân tộc cường giả thi thể. Mà hắn thần niệm bao trùm ước vạn dặm, khiến người có chút sau lưng phát lạnh chính là, ước trong vòng vạn dặm, không có một cái sinh linh. Đây là khái niệm gì? Xung quanh ước vạn dặm là khái niệm gì? Cái kia sinh linh cộng lại đều vượt qua triệu tỷ tỷ ước, nhiều như vậy sinh linh toàn bộ bị tàn sát. Cái này rốt cuộc là ai mới có khả năng đi ra chuyện như thế kiện? Diệp Lâm suy tư một lát, hướng về nắm vào trong hư không một cái, sau một khắc, trước mắt hư không vỡ vụn, một mặt mê man tiêu dao từ hư không khe hở bên trong đi ra. Đạo hữu. Nhìn thấy trước mắt Diệp Lâm, tiêu dao lập tức hướng về Diệp Lâm gật gật đầu, hiện tại hắn biết mình là làm sao tới được nơi này. Nhất khí hóa tam thanh nhất là yêu nghiệt địa phương chính là, vô luận bản thể cùng phân thân cách nhau bao xa, chỉ cần bản thể tâm niệm vừa động, phân thân liền có thể đi tới trước mắt mình. Cho dù Diệp Lâm không đem phân thân của mình đặt ở đan điền bên trong, cũng có tùy thời bốn đánh một năng lực. Nói cho ta, Nam Châu phát sinh cái gì, biết sao? Diệp Lâm cau mày lạnh giọng hỏi, mặc dù hắn một ý niệm khả duyệt đọc phân thân toàn bộ ký ức, thế nhưng hiện tại, phân thân đã là một cái độc lập nhân cách. Hắn cũng đem phân thân cùng địa vị của mình đặt chung một chỗ. Hắn cũng muốn giữ lại phân thân nên có tôn nghiêm, đương nhiên, hắn nếu là nghĩ, còn là sẽ dạng này làm. Phân thân thủy chung là phân thân, cùng mình một thể, bọn họ sinh mệnh, đều tại trong tay mình muốn bọn họ chết, bọn họ phải chết. Cho nên, vô luận như thế nào, cái này thân phận, không thể điên đảo. 3 năm trước, Nam Châu phát sinh một tràng khoáng thế đại chiến, trận chiến kia, đánh nhật nguyệt trầm luân, thiên địa sụp đổ. Trận chiến kia, gần như Nam Châu các đại chủng tộc đều tham dự chiến đấu bên trong, cuối cùng, lấy kém chút đem toàn bộ Nam Châu đánh sụp đổ làm đại giá kết thúc chiến đấu. Đến bây giờ, Nam Châu đứng đầu lực lượng, 10 không còn 1, đến mức Nam Châu sinh linh, cũng là 10 không còn 1, chỉnh thể thực lực giảm đi nhiều. Tiêu Dao đầu tiên là cảm kích nhìn Diệp Lâm một cái, lập tức mở miệng đàng hoàng nói. Hắn cảm kích Diệp Lâm, là vì Diệp Lâm đem hắn xem như một người nhìn, mà hắn cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chính mình thân phận. Một khi bước ra một bước này, vậy hắn liền cách tử vong không xa. Nhất khí hóa tam thanh quá mức tuyệt diệu, cho dù là Diệp Lâm, đến bây giờ cũng không có hoàn toàn nghiên cứu minh bạch. Chương 1377, Nam Châu tình thế hỗn loạn. Làm thì không có bất cứ gì hiểu rõ, vội vàng ở giữa đem phân thân sáng tạo ra đến, từng bước một đi tới bây giờ. Đại chiến, vì sao mà lên? Nghe vậy, Diệp Lâm nhíu mày hỏi, hiện tại chính là thiếu cường giả thời điểm, phát sinh như thế khoáng thế đại chiến, đem toàn bộ Nam Châu đều liên lụy. Chuyện này nhưng lớn lắm, đại năng ở giữa nếu là đánh mắt đỏ, xung quanh vạn dặm sinh linh đều phải chết, bọn họ cũng mặc kệ những cái kia sâu kiến chết sống. Huống chi là như thế khoáng thế đại chiến, vẻn vẹn một tia dư âm đều có thể đánh chết ức vạn phàm nhân. Không biết, bất quá căn cứ ta tra xét, ở trong đó có vẻ như có biển sâu chủng tộc trong bóng tối cản trở. Tiêu Dao lắc đầu nói, hắn vốn cũng không phải là Nam Châu người này, mà còn hắn là Diệp Lâm phân thân, liền không phải là huyền hoàng đại thế giới người. Đối với chủng tộc gì lý niệm, thế giới lý niệm loại hình, đều không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Cho nên, lúc ấy phát sinh đại chiến thời điểm, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn mà thôi, phát sinh đại chiến quá trình bên trong, hắn vẫn luôn đang tiêu hao địa tiên lực lượng. Lực lượng này, xác thực là để người trầm mê a. Biển sâu chủng tộc từ trong cản trở, xem ra là có đồ vật gì, hoặc là từ trong có người châm ngòi, bất quá. Diệp Lâm lông mày gần như vặn thành một cái chữ xuyên choan, những này cường giả đỉnh cao một cái đều có thể thấy rõ sự tình bản chất, châm ngòi ly gián loại này sự tình, mấy bản không tồn tại. Nếu là cái gì châm ngòi ly gián có thể làm cho toàn bộ Nam Châu phát sinh chiến đấu, cái kia những cường giả này đều sống vô dụng rồi. Xem ra là có đồ vật gì hay là có lý do gì để bọn họ không thể không lẫn nhau chinh chiến. Lần này có thể khó làm, chính mình vừa vặn muốn cần phải mượn ngũ đại châu lực lượng, tại như vậy mấu chốt tiết cốt đốt, người Nam Châu tổn thất khổng lồ như thế. Những cái kia siêu nhiên thế lực đâu? Diệp Lâm mở miệng hỏi, siêu nhiên thế lực, đây mới là trọng điểm. Huống chi, hiện tại Nam Châu thiên địa phong tỏa so Trung Châu còn nghiêm trọng, liền tứ kiếp tán tiên đều không thể vào đời. Cho nên, siêu nhiên thế lực có lẽ tổn thất không lớn. Những cái kia siêu nhiên thế lực đều tham chiến, mà còn bọn họ vẫn là trong đó trợ giúp một nhóm kia, nếu không phải bọn họ trong bóng tối trợ giúp, chiến đấu còn sẽ không kéo dài như vậy lớn. Bất quá những cái kia siêu nhiên thế lực lần này cũng tổn thất to lớn, đến bây giờ, mỗi một người đều nguyên khí đại thương, trung tầng tầng dưới chót tu sĩ đều tử thương to lớn, liền bọn họ đối tuyệt thế thiên kiêu, đời tiếp theo thế lực truyền nhân đều treo. Tiêu Dao cười lạnh nói, cái này chiến đấu hắn nhưng là để ở trong mắt, đương nhiên biết một chút cái gọi là tin tức. Ta đi hiểu rõ một chút, ngươi tạm thời tỏa trấn Nam Châu chờ đợi mệnh lệnh của ta. Diệp Lâm hướng về Tiêu Dao vung vung tay, lập tức phá toái hư không rời đi, nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng rời đi, Tiêu Dao lắc đầu bật cười. Phân thân có khả năng cùng hưởng bản thể ký ức, đương nhiên đây là tại bản thể cho phép điều kiện tiên quyết, mà Diệp Lâm vẫn luôn là làm như thế, một mực tại cùng hưởng trí nhớ của hắn. Cho nên Diệp Lâm mục đích, bọn họ đều là biết rõ. Không biết ta còn có thể tồn tại bao lâu thời gian. Tiêu Dao ngữ khí có chút phiền muộn, hắn sớm muộn cũng sẽ chết tại Diệp Lâm trong tay, chỉ cần Diệp Lâm lúc nào cần bọn họ hiến tế, bọn họ liền phải chết. Ba người bọn họ cùng nhau hiến tế về sau, Diệp Lâm tu vi sẽ nghênh đón một đợt tăng vọt, cũng tỉ như hiện tại, ví như Diệp Lâm hiến tế bọn họ, Diệp Lâm tu vi lập tức có khả năng bước vào địa tiên đỉnh phong. Như là vận khí tốt điểm, có lẽ có khả năng một bước vào thiên tiên cảnh giới. Bất quá Diệp Lâm đến bây giờ còn không có phương diện này ý tứ, thế nhưng cái này liền không đại biểu Diệp Lâm không làm như vậy. Tử vong a, hắn còn không có sống đủ đâu, chỉ hy vọng Diệp Lâm còn không muốn làm như vậy. Chương 1378, thật coi ta là kẻ ăn chay. Thiên Hằng Tông, đem các người hộ tông đại trận mở ra, cho các người thời gian ba cái hô hấp. Diệp Lâm đứng tại một ngọn núi bên trên giận dữ hét, âm thanh bên trong tràn đầy nộ khí, giờ khắc này, hắn là chân chính tức giận. Chính mình kế hoạch bị xáo trộn, hắn rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, liền nhìn những vật này có thể hay không cho chính mình một đợt hoàn mỹ bàn giao. Nếu là thật là vì tư tâm của mình bốc lên một châu đại chiến, hắn không ngại diệt mấy cái siêu nhiên thế lực cho thế lực khác để tỉnh một câu. Hắn Diệp Lâm nắm giữ tu vi như thế, cũng không phải trên đường đi nuốt đan dược đi lên, đây chính là quả thật một đường giết đi lên. Thật làm hắn Diệp Lâm dễ tính a. Người nào dám can đảm ở ta Thiên Hằng Tông trước cửa khiêu chiến. Niệm tình ngươi không hiểu, hiện tại nhanh lên lăn, cho ngươi một lần sống cơ hội. Lúc này, hai tôn trên người mặc ngân giáp nam tử trung niên đứng tại Diệp Lâm trước người, đầy mặt cười lạnh nói. Không nghĩ tới đến bây giờ, bọn họ siêu nhiên thế lực uy sáng còn có người dám can đảm khiêu khích. Cái này không phải người ngu sao cái này. Thời gian ba cái hô hấp, đã đi qua hai hơi. Diệp Lâm nhìn cũng chưa từng nhìn trước mắt hai người, tùy ý một bàn tay đánh ra, không đợi hai người phản ứng, liền hóa thành hai đoàn huyết vụ. Hai tôn một kiếp tán tiên cường giả, cứ như vậy hóa thành huyết vụ. Thiên Hằng Tông, thời gian ba cái hô hấp đã qua, xem ra, đều không muốn sống. Đập chết hai tôn một kiếp tán tiên, giống như đập chết hai con kiến, Diệp Lâm không có chút nào để ý, ngược lại nhìn xem phía dưới sông núi cười lạnh nói. Xem ra, là không muốn ra đến, đã như vậy, vậy coi như đừng trách hắn không nể mặt mũi. Cho dù liều mạng thiên đạo trừng trị, hắn đều muốn hủy diệt vài tòa siêu nhiên thế lực. Ai, đạo hữu, vào đi. Lúc này, một giọng già nua truyền khắp toàn bộ thiên địa, sau một khắc, bao trùm Thiên Hằng Tông kim quang tiêu tán không thấy, đó chính là Thiên Hằng Tông hộ tông đại trận. Toàn lực mở ra phía dưới, cho dù cửu kiếp tán tiên đều không thể đánh nát. Cho dù là Diệp Lâm, không toàn lực xuất thủ, cũng không có cách. Nhìn thấy hộ tông đại trận biến mất, Diệp Lâm bước ra một bước đi tới bên trong tông môn, thần niệm khóa chặt vừa rồi lên tiếng lão giả, lập tức đi tới một chỗ mật thất phía trước. Một bàn tay oanh mở mật thất cửa lớn, Diệp Lâm nhanh chân đi vào. Mật thất bên trong, tràn ngập một cỗ mục nát, tuyên cổ khí tức, bốn phía tử khí bao phủ. Đạo hữu như vậy khiêu khích ta Thiên Hằng Tông. Ta Thiên Hằng Tông tự hỏi không có đắc tội qua đạo hữu, nếu là đạo hữu không cho ta một lời giải thích, sợ rằng lão phu không tiện bàn giao a. Lúc này, đen nhánh mật thất bên trong tràn đầy ánh sáng, phía trước, một vị thân hình khô mục lão giả xếp bằng ở một cái trải đoàn bên trên, Lão giả toàn thân tử khí vần quanh, xem xét chính là sống không được bao lâu. Hỏi thăm một việc, Nam Châu đại chiến, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Lâm đem cái ghế một bên kéo tới ngồi tại lão giả trước người, trực tiếp thẳng vào chủ đề nói. Đạo hữu, chuyện này chính là ta Nam Châu việc tư, không phải ngươi có khả năng hỏi tới, nếu là đạo hữu không có chuyện gì khác, cái kia mời đạo hữu rời đi, ta Thiên Hằng Tông tạm thời không chào đón khách nhân. Lão giả con mắt đều không có mở ra, thản nhiên nói. Khuôn mặt bên trên không có chút nào biểu lộ. Ta không phải lại cùng ngươi bàn bạc, mà là lại mệnh lệnh ngươi, hiểu. Diệp Lâm đầy mặt cười lạnh nói, quả nhiên, đối với bọn gia hỏa này, lại không thể có sắc mặt tốt. Sau một khắc, Diệp Lâm quanh thân tỏa ra một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng, lão giả nhíu mày lại, một đạo đồng dạng khí tức cường đại trực tiếp cùng Diệp Lâm khí tức va chạm nhau. Hai đạo khí tức cường hoành đến cực điểm, không ai nhường ai người nào, không ai phục ai. Mà Diệp Lâm toàn bộ quá trình đều vô cùng thư giãn thích ý, lão giả thì toàn thân run nhẹ nhẹ, cau mày. Chương 1379, trò chuyện. Diệp Lâm khí thế càng thêm cường thịnh, lão giả khí tức càng thêm suy yếu, so tiêu cái này tăng, lão giả cuối cùng vẫn là không kiên trì nổi. Lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra một giọt máu tươi. Thấy thế, Diệp Lâm thu hồi khí thế, trên cao nhìn xuống nhìn xem lão giả. Hắn không muốn lão giả này mệnh. Vừa đến, lão giả này tuổi tác cao, khí huyết khô héo, đơn thuần so đấu, toàn thân thực lực không phát huy ra được, trừ phi liều chết một trận chiến. Bất quá Diệp Lâm không có sát tâm, liều chết một trận chiến quá thua thiệt. Đây cũng là Diệp Lâm có thể thắng dễ dàng như thế nguyên nhân. Hiện tại có thể nói cho ta, vì sao làm như thế sao? Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Mà lão giả thì thở dài một tiếng, cái này trong bóng tối đọ sức hắn hoàn toàn bại, trước mắt người này, không thể đắc tội. Vạn nhất đem như thế cường giả làm mất lòng, vậy hắn Thiên Hằng Tông cũng cách hủy diệt không xa. Là thiên đạo ý chỉ. Lão giả nói xong, Diệp Lâm cau mày, sắc mặt vô cùng nghi hoặc. Thiên đạo, nội dung. Thiên đạo nói cho chúng ta biết, thăng tiên môn sắp mở ra, mà lần này, thăng tiên môn danh ngạch không đủ, cần huyết tế vạn linh, lấy vạn linh huyết khí bổ sung thăng tiên môn. Mới có thể tiếp nhận càng nhiều cường giả bước vào thăng tiên môn, phi thăng tiên giới. Cho nên, các ngươi liền đẩy lên lần này đại chiến, làm cho cả Nam Châu sinh linh đổ thán. Lão giả lời còn chưa nói hết, Diệp Lâm liền lập tức ngắt lời nói. Đây quả thực quá buồn cười, vì một cái chẳng biết tại sao ý chỉ, liền đem toàn bộ Nam Châu hủy diệt thành bộ dáng như thế. Vẻn vẹn vì bản thân tư tâm, dẫn đến toàn bộ Nam Châu sinh linh 10 không còn một, sinh linh đổ thán, hoang đường, quả thực hoang đường đến cực điểm. Ngươi có biết, ngươi cái gọi là thiên đạo ý chỉ, kỳ thực là giả dối. Diệp Lâm tiếp tục mở miệng nói ra, thiên đạo chính là phương thế giới này người quản lý, xem như người quản lý, khẳng định là hy vọng phương thế giới này càng thêm cường thịnh, càng ngày càng tốt. Làm sao lại như vậy làm việc? Huống chi, cường giả tại phương thế giới này trưởng thành, trên đường đi cướp đoạt phương thế giới này tài nguyên trưởng thành, đến cuối cùng, trở thành người mạnh nhất. Tu tiên giả liền giống như hấp huyết quỷ, tại thế giới của mình bên trên không ngừng hút máu. Đợi đến hoàn toàn hút no bụng về sau phủi mông một cái rời đi. Cho nên, trên bản chất, thiên đạo là căn bản không muốn những này tu tiên giả phi thăng, càng hy vọng bọn họ chết tại phương thế giới này. Dùng phương thế giới này tài nguyên, vẫn lạc, liền phản hồi phương thế giới này. Đây mới là căn bản nhất thế giới phương thức vận chuyển. Cho nên, như thế nghiêm trọng nguy hại phương thế giới này hành động, làm sao có thể là thiên đạo ý chỉ. Mà đạo này ý chỉ có một cái kết quả, đó chính là cái gọi là kẻ thôn phệ tự tiện phát. Kẻ thôn phệ tất nhiên có thể đủ giấu giếm được thiên đạo liên hệ phương thế giới này tu sĩ, xem ra, tên kia sắp hoàn toàn tỉnh lại, huyền hoàng đại thế giới, cũng chống đỡ không được bao lâu. Làm sao có thể, khẳng định là thiên đạo ý chỉ, đạo kia vĩ lực, ẩn chứa cực kỳ nồng đậm thiên địa chi lực, khẳng định là thiên đạo bút tích. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, lão giả lập tức phản bác. Bọn họ mặc dù già, thế nhưng còn không có hồ đồ đến trình độ đó. Loại kia vĩ lực, trừ thiên đạo, ai còn có thể có thủ đoạn như thế? Vẻn vẹn chỉ là một đạo ý chỉ, vẻn vẹn chỉ là một tia khí tức, liền để hắn tôn này cửu kiếp tán tiên thần hồn đều đang run rẩy. Như vậy bút tích, trừ thiên đạo, hắn cũng không nghĩ đến còn có người nào có khả năng có như thế bút tích. Thiên đạo, các ngươi đem Nam Châu tai họa thành dạng này, là thiên đạo ý chỉ. Thiên đạo sử dụng vạn linh huyết khí thai nghén thăng tiên môn, để các ngươi phi thăng tiên giới, nguyên nhân căn bản là cái gì? Thiên đạo chí công, thế nhưng chỉ giới hạn ở thế giới này. Chương 1380, sống choáng váng đúng hay không? Thiên đạo sở tác sở vi, cái gọi là công bằng, đều là lấy thế giới này làm điểm xuất phát. Các ngươi hiện tại sở tác sở vi, đối với huyền hoàng thế giới có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ, các ngươi đều là thiên đạo thân nhi tử? Thiên đạo không tiếc liều mạng thế giới hủy diệt đại giới đến giúp đỡ các ngươi phi thăng, sau đó chính mình hủy diệt. Chính ngươi động một chút đầu. Một cái phi thăng, một cái tiên giới, một cái trường sinh bất lão, đem các ngươi tâm trí đều mê hoặc đúng hay không? Diệp Lâm chỉ vào lão giả đổ ập xuống chính là mắng một chập, căn bản không nể mặt mũi. Mà lão giả, đường đường huyết đao giết tay, hiện tại liền giống như tiểu hài tử đồng dạng bị Diệp Lâm chỉ vào cái mũi mắng, hơn nữa còn không có chút nào phản bác. Vậy ngươi nói cho ta, như thế vĩ lực, trừ thiên đạo, còn có thể là ai? Lão giả thanh âm khàn khàn vang lên, ngữ khí bên trong tràn đầy lửa giận, hắn đã cao cao tại thượng đã lâu, cái này còn là lần đầu tiên bị người chỉ vào cái mũi mắng. Cho dù ai đều có lửa giận. Hiện tại, nếu là Diệp Lâm không cho hắn một cái giải thích hợp lý, cho dù liều mạng thân tử đạo tiêu hắn đều muốn để Diệp Lâm trả giá đắt. Trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Cường giả đỉnh cao duy nhất quan tâm nhất chính là mặt của mình. Tu vi càng cao, bọn họ quan tâm đồ vật càng ít, cho nên đối với mặt mũi, đối với tôn nghiêm, đều là quan tâm nhất. Hừ, ngu xuẩn, sống lâu như vậy, xem ra đều đem các ngươi sống choáng váng. Ta cũng lười cùng ngươi cụ thể giải thích, nhanh chóng cho ta liên hệ mặt khác siêu nhiên thế lực chi chủ, ta đến lúc đó, để các ngươi nhìn xem chân chính chân tướng. Diệp Lâm phất ống tay áo một cái phẫn nộ quát, hắn cũng còn không có làm sao phát cáu đâu, ngươi còn có tính khí. Lần này, Diệp Lâm là chân chính nổi giận, nếu là lúc trước, tùy các ngươi làm sao đánh, cho dù đem toàn bộ Nam Châu hủy diệt, đều cùng chính mình một mao tiền quan hệ đều không có. Mà bây giờ không đồng dạng, nhân thủ của mình vốn là không nhiều, lập tức chết nhiều như thế, cái này người nào không giận a? Chỉ cần uy hiếp đến chính mình lợi ích, chẳng cần biết ngươi là ai, giết không tha. Không có quan hệ gì với mình, ngươi thích thế nào địa, chạm đến ích lợi của mình, chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi để ta làm như vậy ta cứ làm như vậy, khó tránh quá không đem ta vương mỗ người để ở trong mắt. Ta thừa nhận ngươi có mấy phần thủ đoạn, thế nhưng, nơi này là Thiên Hằng Tông, một tòa siêu nhiên thế lực nội tình, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Hiện tại, lập tức lăn đi ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, sự kiên nhẫn của hắn đã bị làm hao mòn đến cực hạn. Hắn một cái nhìn ra Diệp Lâm không phải Nam Châu sinh linh, mụ chúng ta Nam Châu lại thế nào làm, đó là ta Nam Châu sự tình, liên quan gì đến ngươi a? Đi lên liền đổ ập xuống đem ta mắng một chập, người địt mẹ tính là cái gì a? Còn muốn triệu tập tác động đến toàn bộ Nam Châu siêu nhiên thế lực hội nghị, người xem một chút người có hay không tư cách này. Nội tình, ngươi xác định. Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng lão giả, lập tức, trên thân khí thế toàn bộ nở rộ, bốn phía mật thất vách tường đều xuất hiện mấy đạo kinh khủng vết rách. Mà Diệp Lâm lão giả trước mắt thì toàn thân run rẩy, nơm nớp lo sợ, mồ hôi đầm đìa, cả người thoạt nhìn vô cùng thống khổ. Hắn phát hiện, hắn còn đánh giá thấp Diệp Lâm, tình huống bây giờ bên dưới, chỉ có chính mình liều chết một trận chiến. Ta không muốn giết ngươi, ngươi dựa theo ta ý tứ làm là được rồi, nếu không, hôm nay ta liền giết ngươi Thiên Hằng Tông. Diệp Lâm lành lạnh sinh linh truyền vào lão giả lỗ tai, để lão giả thân thể nhịn không được run lên. Nguyên bản vô cùng kiên cường lão giả, lúc này khí tức cũng dần dần hòa hoãn lại, hắn vẫn là không muốn cùng Diệp Lâm là địch. Chương 1381, triệu tập. Hiện tại phi thăng sắp đến, không thích hợp chém chém giết giết. Có thể không chiến đấu liền không chiến đấu, dù sao bọn họ nhưng muốn tại mọi thời khắc bảo trì trạng thái đỉnh phong, ứng đối thiên kiếp. Hiện tại cưỡng ép tỉnh lại Thiên Hằng Tông nội tình đánh với Diệp Lâm một trận, thực sự là không lựa chọn sáng suốt. Tốt, ta đáp ứng ngươi, đến mức có thể đến mấy cái, liền không phải là ta quyết định. Cuối cùng, lão giả vẫn là thỏa hiệp, tất cả cân nhắc phía dưới, hắn vẫn là nghe theo Diệp Lâm ý tứ. Cuối cùng, lão giả nhắm mắt lại, bốn phía xuất hiện một đạo đạo kim sắc phù chú vây quanh lão giả kịch liệt xoay tròn, cuối cùng chui vào không gian bên trong. Sau một khắc, bốn phía xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, những này thân ảnh đỉnh thiên lập địa, hai mắt bên trong tràn đầy lạnh nhạt, không có tình cảm chút nào. Phảng phất thế gian tất cả, cũng không thể vào bọn họ hai mắt. Vương Tam Đao, kêu gọi chúng ta, vì chuyện gì? Trong đó, một thanh âm vang lên, hiển nhiên, Vương Tam Đao chính là trước mắt tên của ông lão. Tới một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa muốn gặp các ngươi, hiện tại nhiệm vụ của ta hoàn thành, các ngươi trò chuyện đi. Vương Tam Đao cười lạnh một tiếng, lập tức nhắm mắt lại, không quan tâm bất cứ chuyện gì. Vừa rồi cùng Diệp Lâm khí thế so đấu quá trình bên trong, hắn bị thiệt lớn, hiện tại cần thật tốt điều tức. Ha ha ha, Vương Tam Đao, lúc nào, người nào tất nhiên có thể đem ngươi lão gia hỏa này bức thành bộ dáng như thế. Bất quá, ngươi nếu là như thế yếu lời nói, vậy ta cùng muốn chiếm đoạt ngươi Thiên Hằng Tông. Một tôn thân người đầu rồng muốn thu ha ha cười lạnh nói, ngữ khí bên trong không chút nào ẩn tàng tràn đầy sát ý. Liền một điểm ẩn tàng ý tứ đều không có. Hừ, cho dù ta già, cũng không phải ngươi lão gia hỏa này có khả năng khinh thị, nếu là muốn chiếm đoạt ta Thiên Hằng Tông, đều có thể trước đến, nhìn ta có thể hay không chém dụng ngươi long đầu ngâm rượu hay. Vương Tam Đao hừ lạnh một tiếng nói, hai cái sinh linh không ai nhường ai người nào. Nhìn thấy Vương Tam Đao cường thế như vậy, yêu thú cũng không nói chuyện, Vương Tam Đao bất kể nói thế nào, vẫn là cực kỳ cường hoành. Hắn cũng tùy ý không dám đắc tội. Chỉ dám quét quét mồm mép mà thôi, nếu là thật để hắn cùng Vương Tam Đao đọ sức hắn vẫn là không dám. Vương Tam Đao tại cửu kiếp tán tiên cảnh giới này lắng động 3.000 vạn năm, hắn mới bất quá 1.000 vạn năm phía trước bước vào cửu kiếp tán tiên mà thôi. Xem ra, chính là ngươi để chúng ta, chuyện gì? Để chúng ta, là có đại giới, nếu là sự tình dẫn không lên chúng ta hứng thú, tự đoạn một tay. Liền làm việc này xưa nay chưa từng xảy ra qua. Lúc này, một đạo uy nghiêm đến cực điểm âm thanh vang lên, đạo thanh âm này phảng phất thiên đạo chí lý, không thể phản bác. Diệp Lâm tìm âm thanh nhìn, chỉ thấy một tôn ngồi tại màu vàng trên long ỷ thân ảnh ngay tại nhìn chằm chằm hắn, nhìn thấy đạo thanh âm này, Diệp Lâm hiểu rõ. Nguyên lai là dựa vào quốc vận tu luyện, đế vương tôn sư, tính tình là dạng này cũng là bình thường. Chính mình hiểu rõ đi. Diệp Lâm ném ra một cái chùm sáng, để những lão gia hỏa này chính mình hiểu rõ đi, còn trông chờ chính mình từng cái giảng giải. Suy nghĩ nhiều. Chùm sáng cơ hồ là một nháy mắt, liền hóa thành từng đạo điểm sáng tiêu tán tại không khí bên trong. Dần dần, toàn bộ mật thất bên trong, không có một chút xíu âm thanh, bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Bốn phía thân ảnh bọn họ từng cái trầm mặc đến cực điểm, sắc mặt âm tình bất định. Mà có người thì bắt đầu liên hệ chính mình tại cái khác châu bạn tốt. Mặc dù ngũ đại châu ở giữa không tính cả, thế nhưng những này các đại năng đều có phương pháp của mình. Mà dần dần, bốn phía thân ảnh bọn họ sắc mặt càng ngày càng khó coi, đến cuối cùng, đều giống như một bãi nước đọng, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Chương 1382, Vương Tam Đao. Làm sao, hiện tại các người nghĩ như thế nào? Tạo thành Nam Châu bộ dáng như thế? Các ngươi vẻn vẹn chỉ là vì chính mình bản thân tư tâm, rõ ràng việc này bên trong có rất nhiều chỗ không đúng, mà lại các ngươi một cái cũng không phát hiện. Hừ, sống lâu như vậy, thật là đều sống thành đồ đần. Diệp Lâm ngồi tại ở giữa nhất, nhìn xem bốn phía lần lượt từng thân ảnh, chỉ vào cái mũi nổi giận mắng. Mà những này đỉnh cấp đại năng thì từng cái đàng hoàng đứng tại chỗ tiếp lấy Diệp Lâm giận mắng, động cũng không dám động. Vậy cái kia nói ý chỉ là ở đâu ra? Lúc này, Vương Tam Đao chậm rãi mở miệng hỏi, hiện tại, nếu là tất cả đều là thật, vậy cái kia nói ý chỉ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này còn cần nghĩ sao? Kẻ thôn phệ có thôn phệ toàn bộ huyền hoàng thế giới lực lượng, cho các ngươi truyền đạt như vậy một đạo ý chỉ, chẳng phải là dễ dàng. Đạo này ý chỉ, là kẻ thôn phệ truyền đạt, kẻ thôn phệ tất nhiên có thể đủ vòng qua huyền hoàng đại thế giới thiên đạo trực tiếp liên hệ các ngươi, xem ra, là không sai biệt lắm sắp tỉnh lại. Bên trên có kẻ thôn phệ, dưới có thiên ma đại thế giới xâm lấn, như vậy hiểm trở dưới tình huống, các ngươi còn chỉ lo bên trong hao tổn. Diệp Lâm ngồi tại trên ghế lắc đầu thở dài, đây chính là tu sĩ khuyết điểm lớn nhất. Bọn họ quan tâm đồ vật không nhiều, cũng liền đại biểu cho trái tim của bọn họ càng ngày càng lạnh. Một khi đối với chính mình có lợi, bọn họ chuyện gì đều có thể làm được. Tất nhiên là thật, vậy liền đại biểu ngươi có biện pháp, Nam Châu việc này, là chúng ta vấn đề. Việc này tạm thời vòng qua, nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Từng đạo âm thanh vang lên, dăm ba câu ở giữa, liền đem việc này vòng qua, Nam Châu việc này, đã kiện một đoạn hạ lạc. Đây chính là cường giả đỉnh cao, kẻ yếu, căn bản không có lời nói có trọng lượng. Thấy thế, Diệp Lâm cũng không nói gì thêm. Chờ ta thông tin, ta cần phải mượn ngũ đại châu lực lượng, trực tiếp phản công thiên ma đại thế giới, đợi đến thiên đạo phong tỏa sau khi hoàn toàn mở ra, chính là chúng ta bước vào thiên ma đại thế giới ngày. Đến lúc đó, cho dù kẻ thôn phệ sống lại, chúng ta cũng có thể đánh vào thiên ma đại thế giới, mà còn, đợi đến thiên địa phong tỏa hoàn toàn biến mất về sau, ta cũng muốn 100% nắm chắc để các vị đều bước vào tiên cảnh. Bước vào tiên cảnh về sau, duy nhất một con đường, chính là bước vào tinh hà, đến mức cái gọi là tiên giới, căn bản không có. Diệp Lâm mỗi chữ mỗi câu đem chính mình kế hoạch toàn bộ nói cho mọi người. Cái gì thiên ma đại thế giới, cái gì huyền hoàng đại thế giới, hắn biết những người này đều không thế nào quan tâm. Bọn họ duy nhất quan tâm, chỉ có ích lợi của mình. Cho nên chính mình câu nói sau cùng trực tiếp điểm ra trọng điểm, để những lão gia hỏa này có cái theo đuổi. Ồ, nguyên lai ngươi đã bước vào tiên cảnh, xem ra, ta thua không oan. Lúc này, một bên Vương Tam Đao chậm rãi mở miệng nói ra, tất nhiên Diệp Lâm đã bước vào tiên cảnh, cái kia Diệp Lâm lúc này chính là một tôn tiên, một tôn chân chính tiên. Mặc dù hắn là cửu kiếp tán tiên, đối với chân chính tiên, vẫn là không có thắng nắm chắc. Thua ở một tôn tiên thủ bên trong, không oan. Tiên cảnh. Bốn phía thân ảnh nhộn nhịp đem ánh mắt đặt ở Diệp Lâm trên thân, từng tia ánh mắt đều cực kỳ cực nóng. Đây là bọn họ theo đuổi cả đời cảnh giới A, đây là bọn họ cuối cùng theo đuổi A. Tất nhiên ngươi đã lấy được Trung Châu, Tây Châu lực lượng, vậy ta Nam Châu cũng không lạc hậu, giúp ngươi một tay. Chờ Nam Châu cùng Trung Châu thông đạo mở ra, ta Nam Châu các đại thế lực khẳng định sẽ giúp ngươi một tay. Còn có, ngươi tốt nhất tiến về một chuyến biển sâu, muốn thực hiện to lớn như vậy kế hoạch, chỉ dựa vào chúng ta lục địa lực lượng là không đủ. Chương 1383, Vương Hai Đao. Vực ngoại thiên ma chúng ta cũng đã nghe nói qua, bọn họ đến từ thiên ma đại thế giới, thiên ma đại thế giới so ta huyền hoàng đại thế giới còn rộng lớn hơn, mặc dù tài nguyên thưa thớt, thế nhưng sinh ra cường giả, so ta huyền hoàng đại thế giới muốn nhiều. Mà còn, bọn họ trong đó còn có thể so với tiên cảnh sinh linh. Cho nên, xấu nói trước, đợi đến thiên địa hoàn toàn bỏ niêm phong về sau, ngươi không có cách nào để chúng ta đều bước vào tiên cảnh, chúng ta có thể sẽ không tiếp tục xuất thủ. Tại chính thức tiên cảnh sinh linh trước mặt, chúng ta đều không đáng sợ, ta tin tưởng, ngươi cũng biết. Từng đạo âm thanh vang lên, Diệp Lâm mặt không đổi sắc. Được, trầm mặc rất lâu, Diệp Lâm chỉ là từ tốn nói. Nghe đến chữ đó, bốn phía thân ảnh dần dần biến mất, được đến Diệp Lâm khẳng định, liền đã thỏa mãn. Tiếp xuống, bọn họ chỉ cần nhàn nhạt chờ đợi là được rồi. Chờ đợi Diệp Lâm ý chỉ, đến mức thăng tiên môn, bọn họ nội tâm vẫn ôm một tia hy vọng, vạn nhất Diệp Lâm nói, là sai đâu. Diệp Lâm có biện pháp thành tiên, thế nhưng biện pháp kia bọn họ không cách nào được đến. Nếu là Diệp Lâm còn không phải tiên cảnh, bọn họ lúc ấy liền lập tức xuất thủ. Thế nhưng ai bảo Diệp Lâm là tiên cảnh đâu? Tiên cảnh lực lượng bọn họ người nào cũng không biết, chỉ ở trên điển tịch nhìn thấy qua, cho nên ai cũng không dám xuất thủ trước. Thường thường người đầu tiên xuất thủ, là chết nhanh nhất. Chờ ta ý chỉ. Hướng về Vương Tam Đao tùy ý nói một tiếng, Diệp Lâm đứng dậy rời đi mật thất. Nhìn xem chính mình bị phá hư thành không còn hình dáng mật thất, Vương Tam Đao đầy mặt cười khổ, vì chế tạo cái này mật thất, chính mình thế nhưng là dùng rất nhiều bảo vật chân quý. Cho dù là ngũ kiếp tán tiên toàn lực xuất thủ đều không thể tổn hại mảy may, mà bây giờ, chỉ là bị Diệp Lâm một cỗ khí thế liền chấn thành bộ dáng như thế. Xác thực là, xui xẻo a. Vương Tam Đao không ngừng tại mật thất bên trong thở dài, thế nhưng một tiếng này âm thanh tiếng thở dài, không có bất kỳ người nào có khả năng nghe thấy. Chờ Diệp Lâm đi ra mật thất về sau, liền phát hiện, mình bị bao vây. Bốn phía, trên trời, mặt đất, từng tôn thân ảnh ngay tại ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn, hai mắt bên trong, tràn đầy sát ý. Mà phía trước nhất, đứng ba vị trên người mặc áo tím nam tử trung niên, trong tay bọn họ cầm đao, kiếm, thương ba loại vũ khí, cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Tông chủ, chính là người này chém giết tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, người này chém giết trưởng lão thời điểm, xuất thủ cực kỳ cấp tốc, hoàn toàn liền không có đem ta Thiên Hằng Tông để vào mắt. Mong rằng tông chủ là tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão báo thù. Một vị thanh niên quỳ gối tại ba vị nam tử trung niên trước người, một cái nước mũi một cái nước mắt nói, lộ ra vô cùng thương tâm. Sư huynh lần này thật xong đời, toàn bộ Thiên Hằng Tông bên trong, ai không biết núi dựa của hắn chính là tam trưởng lão, có tam trưởng lão nâng đỡ, ngày bình thường ai cũng không sợ, vô pháp vô thiên, không biết đắc tội bao nhiêu người. Hiện tại tốt, lớn nhất chỗ dựa không có, ngày sau tại Thiên Hằng Tông, cuộc sống của hắn cũng không tốt qua đi. Hừ, người này, chờ việc này đi qua, ta nhất định muốn để người này đẹp mắt. Từng đạo giao lưu tiếng vang lên, tại yên tĩnh vô cùng không gian bên trong, lộ ra đặc biệt chói tai. Rất đẹp trai a, tóc bạc trắng, cái này khí chất, quả thực chính là trong lòng ta nam thần. Sách, ta có cảm giác. Có nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Lâm sắc mặt hồng nhuận, kẹp chặt hai chân, hai mắt mê ly, trong đầu bên trong đã xuất hiện một vài bức chiến đấu hình ảnh, từ biểu lộ liền có thể nhìn ra, cái này chiến đấu cực kỳ mãnh liệt. Tại Hạ Thiên Hằng Tông tông chủ, Vương Nhị Đao, gặp qua đạo hữu. Chương 1384, mặt không có đi. Nhìn thấy Diệp Lâm đi ra, đứng tại trung ương nhất nam tử trung niên hướng về Diệp Lâm ôm quyền cúi đầu nói. Diệp Lâm. Diệp Lâm nhàn nhạt đáp, nhị kiếp tán tiên, thực lực không tệ. Đạo hữu, không rõ phân trần giáng lâm ta Thiên Hằng Tông, cường thế chém giết ta Thiên Hằng Tông tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, như thế hành động hoàn toàn không đem ta Thiên Hằng Tông để vào mắt. Còn hy vọng đạo hữu cho ta Thiên Hằng Tông một cái công đạo. Tại nhìn đến Diệp Lâm hoàn chỉnh không thiếu sót từ thái thượng trưởng lão mật thất bên trong đi ra về sau, hắn liền cảm giác không thích hợp. Thái thượng trưởng lão Vương Tam Đao, đó là cha hắn tính tình hắn là biết rõ. Cho dù trải qua tuế nguyệt lắng đọng trầm ổn rất nhiều, nhưng trên bản chất, vẫn là một tôn sát thần. Người này phạm phải như vậy tội lớn ngập trời còn có thể hoàn chỉnh không thiếu sót đi ra, xem ra là có chút tài năng. Nếu không phải việc này tạo thành Thiên Hằng Tông trên dưới tức giận, nếu không phải lắng lại Thiên Hằng Tông trên dưới oán khí, hắn cũng không muốn tới. Lúc này cha của hắn biết, nếu là Diệp Lâm chết rồi, không cần hắn, nếu là Diệp Lâm sống, cũng không cần hắn. Hắn chuyến này, chỉ là đến mất mặt đến. Chém giết hai tôn sâu kiến, còn cần cho ngươi bàn giao sao? Tránh ra! Diệp Lâm nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bất quá chém giết hai tôn không có mắt sâu kiến mà thôi, lúc nào đến phiên ngươi đến trách mắng ta. Đồng thời, Diệp Lâm cũng đối cái này tên của hai người rất nhổ nước bọt. Một cái Vương Tam Đao, một cái Vương Nhị Đao, hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói, sáu. Nói xong, Diệp Lâm phất ống tay áo một cái trực tiếp đem Vương Nhị Đao đánh bay, tại bốn phía Thiên Hằng Tông các đệ tử nhìn kỹ, nghênh ngang đi ra Thiên Hằng Tông. Bốn phía các cường giả cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Diệp Lâm rời đi, một cái xuất thủ đều không có. Đừng nói xuất thủ, xuất liên tục âm thanh dũng khí đều không có. Không thấy được tông chủ đều bị nhân ra một bàn tay quạt bay sao? Bọn họ nếu là hiện tại đi lên, không phải tự rước lấy nhục sao? Đợi đến Diệp Lâm triệt để rời đi, Vương Nhị Đao cái này mới chậm rãi đứng dậy, lớn thở phào nhẹ nhõm, may mắn, như thế cường giả không có lấy tính mệnh của hắn. Xem ra là xem tại mặt mũi của cha hắn bên trên. Chư vị, tản đi đi, việc này ta sẽ cho mọi người một cái công đạo. Phát giác được bốn phía các đệ tử ánh mắt, Vương Nhị Đao thản nhiên nói. Hắn vội vã cắt đi hỏi một chút lão cha đến cùng phát sinh cái gì, hôm nay Thiên Hằng Tông mặt đều bị mất hết, hai đại trưởng lão tại Sơn Môn bị người chém giết. Hắn một cái tông chủ bị người ta một bàn tay đập bay. Cái này nếu là không cho cái hợp lý bàn giao, nhân tâm thế nhưng là bất ổn. Tông môn bên trong, sợ nhất nhân tâm bất ổn. Cũng nghe được tông chủ nói như thế. người xung quanh cho dù lại thế nào sinh khí, cũng không làm nên chuyện gì. Tông chủ đều bị nhân ra một bàn tay quạt bay, còn muốn cái gì bàn giao? Hiện tại liền trông chờ tông chủ cho một cái bọn họ nguyện ý tin tưởng lý do. Đơn giản đến nói, chính là lừa gạt quỷ, thế nhưng tối thiểu nhất lý do có khả năng đứng đến ở, nếu không quá mất mặt. Nhìn xem bốn phía đệ tử các trưởng lão nhộn nhịp tản đi, Vương Nhị Đao thở dài một hơi, lập tức ngựa không ngừng vó quay người hướng mật thất đi đến. Không đợi hắn đi tới mật thất cửa lớn, liền cảm giác được đối diện vò tới một cỗ cực kỳ khí thế khổng lồ, sau một khắc, thân thể của hắn nhảy lên thật cao, hướng về nơi xa bay ngược mà đi. Cuối cùng hung hăng nện ở nơi nào đó, mặt đất đều hung hăng run lên. Thiên Hằng Tông, kể từ hôm nay, đóng lại sơn môn, không hỏi thế sự. Một đạo già nua đến cực điểm âm thanh vang vọng toàn bộ Thiên Hằng Tông, sau một khắc, Thiên Hằng Tông hộ tông đại trận toàn lực vận chuyển, toàn bộ Thiên Hằng Tông biến mất không còn tăm hơi. Bí ẩn tại hư không bên trong, hoàn toàn tìm không đến vết tích. Chương 1385, Long Tôn. Từ đây, Thiên Hằng Tông biến mất ở trong thiên địa, phảng phất từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Không chỉ là Thiên Hằng Tông, mặt khác siêu nhiên thế lực đều lựa chọn đóng lại sơn môn, liền cái ảnh đều không nhìn thấy. Từ đó, Nam Châu triệt để yên tĩnh lại. Mà Diệp Lâm thì đi tại cái này trở thành phế tích đại địa bên trên, bùi ngùi mãi thôi. Bốn phía mặt đất đều hiện ra một cỗ màu cháy vàng, đại địa bên trên bốc lên từng trận khói đen, sơn mạch bị hủy hủy, bị nổ nổ, hoàn toàn trở thành một cái chân chính tận thế lúc. Ai? Diệp Lâm thở dài một tiếng, lập tức một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa, hai mắt không ngừng dò xét bốn phía. Người này đều chết sạch, liền một cái sinh linh đều nhìn không thấy, để Diệp Lâm bất đắc dĩ đến cực điểm, tốt xấu xuất hiện một người sống a. Bởi vậy có thể thấy được, toàn bộ Nam Châu đến cùng bị tai họa thành hình dáng ra sao. Bên kia, Nam Châu nơi nào đó, một đám hải thú chính chiếm cứ tại trên lục địa, giữa không trung, một đầu toàn thân màu xanh thanh long chính chiếm cứ ở giữa không trung, một đôi đèn lồng lớn con mắt bên trong tràn đầy uy nghiêm. Long Tôn, Nam Châu lúc này sinh linh 10 không còn một, thực lực đối với chúng ta mà nói, gần như không có, ngài nhìn có phải là... Phía dưới một tôn vạn mét cao con cua cung kính nói. Không thể, Nam Châu mặc dù sinh linh 10 không còn một, thế nhưng những cái kia siêu nhiên thế lực đều là thật tốt, bọn họ mỗi một người đều quỷ tinh, không dễ chơi. Mà còn, hiện tại Nam Châu linh mạch đều bị đánh gãy, chiếm cứ Nam Châu, cũng không có cái gì ý tứ. Phía trên thanh long uy nghiêm đến cực điểm âm thanh truyền khắp bốn phía. Nhìn xem phía dưới từng cái ngo ngoe muốn động hải thú, thanh long lời nói xoay chuyển. Bất quá, các ngươi nếu là có ý tứ, đều có thể tiến về Nam Châu, ghi nhớ, chỉ cần không trêu chọc những cái kia siêu nhiên thế lực, cái này Nam Châu, các ngươi có thể tùy ý hành tẩu. Thanh long chậm rãi nói đến, hiện tại Nam Châu, đã triệt để phế đi, liền linh mạch đều bị đánh gãy, đối với một tòa tu tiên đại lục đến nói, linh mạch chặt đứt tương đương với tương lai trực tiếp đoạn tuyệt. Càng dương, càng nghèo khổ, đến cuối cùng, rất có thể sẽ trở thành một cái tu luyện tuyệt địa, Nam Châu triệt để sa sút. Cho nên, toàn bộ Nam Châu đã không có bao lớn lợi ích. Là, Long Tôn. Nghe đến Thanh Long lời nói, phía dưới một đám hải thú đều toàn thân kích động run rẩy, có Thanh Long câu nói này, liền ổn. Long Tôn vị cách tôn quý, chứng mắt hiện tại nghèo khó Nam Châu. Thế nhưng đối với bọn họ đến nói, Nam Châu vẫn là một cái phong thủy bảo địa. Như vậy tình huống là tuyệt đối không thể từ bỏ. Tốt, tản đi đi, ta muốn trở về bế quan, nghênh đón đại nhân tỉnh lại. Phía trên Thanh Long nói, mà đồng thời, Thanh Long hai mắt bên trong thế mà sinh ra một cỗ nồng đậm sùng bái cảm giác. Đến tột cùng là ai có thực lực như thế có thể để cho tôn quý như thế Thanh Long sùng bái. Cung tiễn Long Tôn, nghe đến Thanh Long lời nói. Phía dưới hải thú cùng nhau la lớn. Nhưng mà đợi đến Thanh Long sắp rời đi thời điểm, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp bao trùm xung quanh trăm vạn dặm, trên mặt đất hải thú đều nhộn nhịp nằm dạp trên mặt đất, cực kỳ chật vật. Tại cái này cỗ vô cùng to lớn uy áp phía dưới, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Mà phía trên Thanh Long cũng từ trên cao rơi xuống, khổng lồ thân rồng cứ như vậy nằm trên mặt đất bên trên, một đôi tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời. Lúc này, một cái chấm đen nhỏ từ trên bầu trời xuất hiện, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Chỉ thấy một thanh niên tóc trắng chắp tay đứng ở trên không bên trong, một đôi mắt lạnh nhạt vô cùng quét mắt phía dưới. Các hạ đến tột cùng là ai? Ta chính là thần thú Thanh Long Chi Tử, Long Ngạo Thiên. Nhìn lên bầu trời bên trong Diệp Lâm, Long Ngạo Thiên đầy mặt kiêng kỵ, trực tiếp báo ra cửa nhà mình. Chương 1386, Long Ngạo Thiên. Thần thú Thanh Long, ngươi cũng xứng. Một đạo không có chút nào tình cảm âm thanh truyền khắp cả phiến thiên địa, nghe vậy, Long Ngạo Thiên sắc mặt khó coi, đây là hắn lần thứ nhất ăn quả đắng. Ngày trước một khi báo ra cửa nhà mình, những sinh linh kia không một không đối chính mình rất cung kính. Không nghĩ tới, tại gia hỏa này trước mặt, bộ này không dùng được. Các hạ khó tránh quá mức cuồng vọng. Long Ngạo Thiên mặc dù đầy mặt kiêng kỵ, thế nhưng bình thường cao cao tại thượng đã quen, còn có một chút thẩm không rõ hiện thực. Hắn một đôi mắt cao ngạo đến cực điểm, ai cũng khinh thường, càng đừng đề cập có người tại thủ hạ của mình trước mặt mọi người đánh hắn mặt. Bốn phía hải thú nằm dạp trên mặt đất một cử động cũng không dám, Long Ngạo Thiên thế nhưng là thần thú Thanh Long Chi Tử, trên bầu trời nhân loại khó tránh quá mức càn rỡ. Trên bầu trời nhân loại, phải gặp hai vị đại lão tranh phong, bọn họ căn bản không dám ngẩng đầu tham dự, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Cuồng vọng, cho cười, ngươi có tư cách gì để ta mở mắt nhìn ngươi? Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, chân phải hung hăng đạp mạnh, trong chốc lát, một cái to lớn dấu chân xuất hiện, trực tiếp đem phía dưới Long Ngạo Thiên một chân dẫm dưới mặt đất. Đợi đến đầy trời cho bụi tản đi, lúc này Long Ngạo Thiên chính máu me khắp người nằm trên mặt đất, nguyên bản thanh quang lấp lánh thân rồng bên trên ảm đạm đến cực điểm. Lân phiến vỡ vụn, máu me khắp người nằm tại dấu chân bên trong. Diệp Lâm thì chắp tay đứng ở giữa không trung, không có chút nào đem Thanh Long để vào mắt. Chẳng qua là một tôn đại thừa cảnh sơ kỳ con lươn nhỏ mà thôi, toàn thân không có chút nào thần thú huyết mạch, liền dám tự xưng thần thú Thanh Long hậu duệ. Quả thực cười đến rụng răng. Cho dù là chân chính thần thú Thanh Long hậu duệ, ở trước mặt mình, cũng không có cái gì đẳng cấp. Một tay trấn áp, trừ phi cha hắn tự mình đến. Tốt tốt tốt, ta đã thông báo ta Thanh Long nhất tộc, ta Thanh Long nhất tộc cường giả ngay tại chạy đến, ngươi liền chờ chết đi. Phía dưới Long Ngạo Thiên oán hận nhìn thoáng qua, đây chính là hắn lần thứ nhất chật vật như thế, hết lửa giận thiêu đốt. Thế nhưng tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, hắn chỉ có tức giận, cái khác cái gì cũng không làm được. Bốn phía hải thú nằm trên mặt đất một cử động cũng không dám, cho dù toàn thân run rẩy, bọn họ đều đang cực lực áp chế chính mình run rẩy biên độ. Căn bản không dám lên tiếng. Liền bọn họ tôn kính đến cực điểm Long Tôn bị người ta một chân dẫm thành dạng này, bọn họ có cái gì lá gan dám động? Bọn họ còn muốn sống, không muốn chết, dù sao sinh mạng chỉ có một. Nguyên lai chỉ là một bộ phân thân, trách không được ngươi như thế không có sợ hãi, hiện tại, ta hỏi, ngươi đáp. Diệp Lâm nói xong, Long Ngạo Thiên đầy mặt khinh thường, chính mình đây chỉ là một bộ phân thân mà thôi, chết nếu không được tổn thất một bộ phân thân. Đợi đến trong tộc đại năng trước đến, hắn nhất định phải đem trước mắt nhân tộc ngàn đao băm thây, rút gân lột ra. Để hắn hiểu được, chọc hắn Long Ngạo Thiên hạ tràng. Mà bốn phía hải thú nghe vậy thì trừng to mắt, chỉ là một bộ phân thân. Xong đời, cỗ này phân thân chết rồi, Long Tôn bản tôn còn sống, mà bọn họ chết rồi, liền thật chết rồi. Mụ, đám này siêu nhiên chủng tộc thật cẩu, đi ra hoạt động chỉ là một bộ phân thân, nhưng bọn họ không phải a. Chỉ cần lần này có thể sống trở về, cũng không tiếp tục cùng những này siêu nhiên chủng tộc thiên kiêu mù mấy cái lăn lộn. Ta cùng ngươi tâm liền tâm, ngươi cùng ta chơi tâm nhãn. Tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Ồ! Thú vị, ngươi tất nhiên thông báo trong tộc đại năng, liền đại biểu cho ngươi cỗ này phân thân đối ngươi rất trọng yếu, cũng có một loại khả năng, đó chính là cái này cụ phân thân chi thượng mang theo đối ngươi rất trọng yếu đồ vật, đúng hay không? Chương 1387, càn rỡ. Nghe vậy, Long Ngạo Thiên con ngươi co rụt lại. Xem ra là ta đoán đúng. Phát giác được Long Ngạo Thiên tiểu động tác, Diệp Lâm ý cười đầy mặt. Để cho ta tới nhìn xem, đến tột cùng là cái gì, để ngươi như thế quan tâm. Diệp Lâm đưa tay nắm vào trong hư không một cái, lập tức, Long Ngạo Thiên toàn bộ thân thể bị Diệp Lâm nắm trong tay, bị nắm trong tay Long Ngạo Thiên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Tộc ta bên trong đại năng lập tức liền đến, thả ta, nếu không, ta để ngươi sống không bằng chết. Long Ngạo Thiên đến bây giờ, cũng còn tại thả lời hung ác. Hắn muốn mượn nhờ chính mình thế lực phía sau tiếp tục ép một lần Diệp Lâm. Thế nhưng, đối với loại này lấy thế đè người đồ vật, Diệp Lâm cũng không thích. Đừng nói ngươi trong tộc đại năng, ngươi tổ tông tới đều phải nằm sấp. Tất nhiên ngươi còn không biết hối cải, vậy cũng chỉ có thể giết ngươi. Diệp Lâm ra vẻ thở dài nói, sau đó không quản Long Ngạo Thiên cái kia gần như giết người ánh mắt, trực tiếp đem Long Ngạo Thiên thân thể bóp thành một đoàn huyết vụ. Trên bầu trời, một viên màu trắng tảng đá yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung, màu trắng tảng đá tản ra nhu hòa bạch quang, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền khiến cho người tâm thần thanh thản. Diệp Lâm hai mắt bao trùm kim quang, sau một khắc, Diệp Lâm ý cười đầy mặt. Cái này màu trắng tảng đá, chính là kiện vật phẩm thứ ba, Toái Tiên Thạch. Không nghĩ tới chính mình vận khí thế mà tốt đến tình trạng như thế, tùy tiện đều có thể tìm tới bảo vật. Xem ra, chuyến này Nam Châu chuyến đi, kết thúc a. Nhìn xem không nhúc nhích Diệp Lâm, phía dưới hải thú đại não điên cuồng vận chuyển, ngay tại suy tư chạy trốn quỹ tích. Long Tôn, thế mà bị này nhân loại một bàn tay bóp chết. Bọn họ há có thể sống. Xong đời xong đời xong đời. Diệp Lâm thu hồi Toái Tiên Thạch, hai mắt nhìn hướng phía dưới thành đàn hải thú, cuối cùng nhàn nhạt nhìn lướt qua. Sau một khắc, từng đạo tiếng vang vang lên, nhưng phàm là bị Diệp Lâm ánh mắt đảo qua hải thú thân thể đều nhộn nhịp bạo tạc, từng đám huyết vụ phiêu tán ở trên bầu trời. Cuối cùng, trên mặt đất thứ gì đều không có. Làm xong tất cả, Diệp Lâm lông mày nhíu lại, hai mắt nhìn hướng nơi xa, chỉ thấy một tôn lão giả ngay tại chậm rãi vượt biển mà đến. Một chân đi xuống, phía dưới mặt biển đều xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, bốn phía nước biển không ngừng chảy ngược. Chân trời, vạn dặm chân trời đều dâng lên vạn trượng tường vân, thoạt nhìn vô cùng hào hùng khí thế. Tiểu Hữu, thiếu chủ nói, đem vật cầm trong tay cho ta, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lão giả yên tĩnh đứng trên mặt biển, hai mắt lạnh nhạt nhìn hướng Diệp Lâm, chậm rãi nói tới. Phảng phất Diệp Lâm trong mắt hắn đều không tính là cái gì, nhìn Diệp Lâm ánh mắt liền như là tại nhìn một vị người chết. Ví như ta không cho đâu. Diệp Lâm đem Toái Tiên Thạch thu vào không gian giới chỉ bên trong, đầy mặt nghiền ngẫm, xem ra, cái này biển sâu chính mình phải đi một chuyến. Cái này đều đã điên cuồng không còn giới hạn, biển sâu lực lượng nhất định phải mượn dùng. Nếu không chính mình kế hoạch có thiếu. Bất quá mình giết nhân gia thiếu chủ phân thân, lại giết người trước mắt, lại đi nhân gia gia môn bên trong đàm phán hợp tác có vẻ như không thế nào tốt. Bất quá, không cần thiết. Không cho, vậy liền chết. Nhìn thấy Diệp Lâm lớn lối như thế, lão giả một bàn tay đưa ra hướng về Diệp Lâm chộp tới. Lão giả cái này nhàn nhạt một trường, ẩn chứa vô tận sát cơ. Phía trước không gian gió êm sóng lặng, thế nhưng thường thường trường hợp này, chính là nguy cơ bắt đầu. Quả nhiên, Diệp Lâm trước mắt hư không nháy mắt nổ tung, một cái to lớn màu xanh long chảo xuyên thấu không gian hướng Diệp Lâm đầu đánh tới. Bất quá cái này một kích, rất rõ ràng, không muốn Diệp Lâm mệnh. Xem ra là muốn đem Diệp Lâm đánh tàn phế, mang về chậm rãi tra tấn. Không thú vị. Diệp Lâm thất vọng lắc đầu. Chương 1388, tùy ý hủy bỏ. Diệp Lâm trực tiếp một bàn tay đem lão giả kinh mạch toàn bộ đánh gãy, liền lão giả trong cơ thể gân rồng đều rút ra. Lão giả này chính là tam kiếp tán tiên cấp bậc đại năng, cái này gân rồng đặt ở ngoại giới, đó cũng đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Thế nhưng cái này tản ra nhàn nhạt bạch quang gân rồng, cứ như vậy bị Diệp Lâm tùy ý vứt bỏ tại biển sâu trên mặt biển. Từ chỗ nào đến, chỉ cái đường. Diệp Lâm tay mang theo lão giả cái cổ, thản nhiên nói. Mà lão giả lúc này đến bây giờ còn là mộng bức trạng thái, hắn sớm đã không phải là lúc trước phong vân không đổi trạng thái, hắn lúc này vô cùng thê thảm. Sắc mặt suy yếu, toàn thân máu me đầm đìa, trên thân tu vi bị toàn bộ phế đi, hắn hiện tại chính là một đầu phế long. Nếu không phải long bản chất vẫn còn, nếu không hắn liền một cái nho nhỏ kim đan kỳ yêu thú đều không địch lại. Mà bây giờ, tùy tiện đến một tôn nguyên anh kỳ yêu thú đều có thể ngược sát hắn. Cái này để hắn vô cùng bi phẫn. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt, hắn liền thời gian phản ứng đều không có, liền biến thành dạng này. Chỉ cái đường, nhanh lên. Lúc này, Diệp Lâm tiếng hừ lạnh truyền vào lão giả lỗ tai bên trong, nghe đến Diệp Lâm tiếng hừ lạnh, lão giả toàn thân giật mình một cái, sau đó duỗi ra ngón tay nơm nớp lo sợ chỉ ra một cái phương hướng. Đồng thời, hắn hai mắt bên trong tràn đầy oán hận. Diệp Lâm dễ như trở bàn tay liền phế đi hắn, từ đó có thể thấy được, Diệp Lâm tu vi xa xa cao hơn hắn. Cao đến hắn liền cơ hội phản kháng đều không có. Mà bây giờ, Diệp Lâm thế mà càn rỡ đến muốn đi hắn Thanh Long nhất tộc tổ địa. Tốt tốt tốt, tất nhiên người muốn tìm cái chết, vậy ta nhưng muốn thỏa mãn người a. Chờ đến tổ địa, người này hẳn phải chết, đến lúc đó, chính mình cũng có thể thật tốt hành hạ chết người. Hắn mặc dù gân rồng bị rút, thế nhưng chỉ cần gân rồng hoàn hảo không chút tổn hại, thời gian ngắn bên trong, vẫn là có cơ hội đón về. Cũng chính là nói, hắn vẫn là có cơ hội khôi phục. Thấy lão giả chỉ ra một cái phương hướng, Diệp Lâm lướt sóng mà đi, một đường hướng về lão giả chỉ vào phương hướng tiến lên. Diệp Lâm tốc độ có thể so với lão giả nhanh hơn, mỗi một bước bước ra, vậy cũng là khoảng cách trăm vạn dặm. Cái này mới chỉ là Diệp Lâm tùy ý mà làm, nếu là hắn nghĩ, nháy mắt có thể vượt qua nửa cái lục địa khoảng cách. Cho nên tại Diệp Lâm phỏng đoán bên trong, thái cổ thời kỳ huyền hoàng đại thế giới so hiện tại huyền hoàng đại thế giới phải lớn vạn lần không chỉ. Nếu không căn bản không có khả năng sinh ra giống như chân tiên nhân vật như vậy, hắn hiện tại đã đều như vậy biến thái, càng đừng đề cập thiên tiên. Chắc hẳn thiên tiên cấp bậc cường giả có thể một cái tâm niệm thuấn di đến huyền hoàng đại thế giới bất luận cái gì một nơi đi. Cái kia chân tiên còn chịu nổi sao, sợ rằng đều có thể tùy ý phá hủy hiện tại huyền hoàng đại thế giới. Hiện tại huyền hoàng đại thế giới liền một tôn tiên đô sinh ra không được, càng đừng đề cập sinh ra chân tiên nhân vật như vậy. Đợi đến Diệp Lâm cùng lão giả rời đi không lâu, nguyên bản bình tĩnh vô cùng trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một cái to lớn đầu. To lớn trên đầu dài 16 song con mắt thật to, những này con mắt rậm rạp chằng chịt nhìn chằm chằm phía trước gân rồng. Cuối cùng, Thâm Uyên miệng lớn xuất hiện, trực tiếp đem gân rồng nuốt vào trong đó, làm xong tất cả, to lớn đầu chìm vào biển sâu bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mặt biển trải qua một phen lăn lộn về sau, lại bình tĩnh lại. Đáng tiếc, lão giả hy vọng cuối cùng cũng không có, một đầu long, gân rồng không có, cũng liền đại biểu cho con rồng này đã phế đi. Đời này rốt cuộc vô vọng tiến lên nửa bước, đến mức tu vi, chỉ có thể như thế. Tại nơi nào, nếu là dám can đảm lừa gạt ta, tin tưởng ta, ngươi sẽ chết rất tàn nhẫn. Nhìn về phía trước mênh mông vô bờ mặt biển, Diệp Lâm liền đen đến cực hạn. Chương 1389, rút gân lột ra. Lão giả này một hồi chỉ bên này, một hồi chỉ bên kia, bây giờ đã đi trọn vẹn nửa canh giờ, hắn đi theo lão giả quanh đi quẩn lại, liền sợi lông đều không nhìn thấy. Cái này để hắn không thể không hoài nghi, lão giả này một mực đang đùa bỡn hắn. Ta cũng không biết, tổ địa một mực bị trận pháp che lấp, bây giờ ta đã bị ngươi phế đi, trận pháp lực lượng, ta cũng cảm giác không tới. Liền một chút bí pháp đặc thù, ta cũng không thể vận dụng. Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời bốc cháy lên đầy ngập lửa giận. Thanh Long nhất tộc tổ địa đương nhiên sẽ có tương ứng trận pháp che lấp, hiện tại Diệp Lâm đem hắn phế đi, hắn liền trận pháp cũng không tìm tới. Thậm chí, một chút cảm ứng trận pháp bí pháp đều thi triển không được. Tóm lại đến nói, chính là tìm không được gia môn. Đây quả thực đem người ném sạch sẽ, liền nhà mình gia môn cũng không tìm tới. Tốt còn tốt, tất nhiên người đã vô dụng. Vậy liền đi chết đi. Diệp Lâm cười lạnh mấy tiếng, sau một khắc, tại lão giả cực kỳ hoảng sợ ánh mắt bên trong, Diệp Lâm thần hồn thô lỗ tiến vào thức hải của hắn bên trong, trực tiếp đem hắn thần hồn nghiền nát. Hắn thần hồn tại Diệp Lâm thần hồn trước mặt, yếu ớt giống như một trang giấy, đụng một cái chính là nát. Vỡ vụn thần hồn mảnh vỡ toàn bộ bị Diệp Lâm hấp thu, Diệp Lâm đã khống chế lão giả toàn bộ ký ức, bất quá có chút ký ức không cách nào hấp thu. Những ký ức này đều bị cường giả hạ cấm chế, tại hắn nghiền nát lão giả thần hồn một khắc kia trở đi, những ký ức này đã tự động tiêu tán. Xem ra có người không muốn để cho người khác biết một số sự tình a. Nguyên lai tại chỗ này, Thanh Long nhất tộc tổ địa, thú vị, cũng không biết, các ngươi có phải hay không thật là thần thú Thanh Long hậu duệ? Nếu là thật sự, vậy coi như thú vị, nếu là giả dối, chính là khoác lác. Diệp Lâm mặt lộ tiêu ý, hướng về phía trước hư không một điểm, trong chốc lát, phía trước hư không tồn tồn vỡ vụn, một cái lỗ đen xuất hiện ở trước mắt. Diệp Lâm hướng phía trước đạp mạnh, thân thể chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa, thi thể của lão giả thì hóa thành một bộ xác khô, gió thổi qua, liền hóa thành một đống cho bụi tiêu tán ở trong thiên địa. Đường đường tam kiếp tán tiên cường giả, nhất cử nhất động ở giữa đủ để hủy thiên diệt địa, một ánh mắt liền có thể để một ngôi sao rơi xuống tồn tại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cứ như vậy treo. Xác thực để người thổn thức. Đây chính là Thanh Long nhất tộc tổ địa sao. Xem ra lão gia hỏa kia không có lửa gạt ta, bị ta phế đi hắn thật đúng là tìm không được. Nhìn trước mắt nước biển, Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, sau đó hướng về phía trước một điểm, trong chốc lát, phía trước tia sáng giao thoa. Đây thật là Thanh Long nhất tộc tổ địa che lấp trận pháp, bất quá hấp thu lão giả ký ức hắn, cũng khống chế mở ra trận pháp thủ quyết. Chỉ thấy Diệp Lâm hai tay không ngừng vung vẩy, cuối cùng, chỉ nghe một tiếng vang giòn, trước mắt xuất hiện một đạo tản ra vạn trượng tia sáng cửa ra vào, Diệp Lâm một chân bước vào trong đó. Chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, Diệp Lâm liền đi đến khác một phương thiên địa. Một phương tràn đầy nước biển vô tận thiên địa, phương thiên địa này không có bất kỳ vật gì, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có vô tận nước biển. Trên mặt biển, không ngừng có từng đầu toàn thân màu xanh Thanh Long lăn lộn, bọn họ nhảy ra mặt nước, sau đó lại trùng điệp nện ở mặt nước bên trong tóe lên một mảng lớn bọt nước. Thanh Long hậu duệ, a! Thấy cảnh này, Diệp Lâm triệt để minh bạch, bất quá là từng đầu vô lại rắn mà thôi, cái gì Thanh Long hậu duệ? Tất cả đều là gạt người. Thần thú Thanh Long đứng hàng phương đông, thuộc mộc, chính là vạn vật linh, cao cao tại thượng, không thể bế nghễ. Nhà ngươi Thanh Long cùng vô lại rắn đồng dạng lăn lộn tại mặt nước bên trong a. Chương 1390, Long ngao tường. Đạo hữu, ngươi là vào bằng cách nào? Trong bất chi bất giác, Diệp Lâm bên cạnh chẳng biết lúc nào, xuất hiện một tôn lão giả. Lão giả đứng tại Diệp Lâm bên cạnh nhẹ giọng dò hỏi, ngữ khí bên trong không có tình cảm chút nào ba động, phảng phất đối với Diệp Lâm đến, không có chút nào kinh ngạc. Ta tới tìm các ngươi Thanh Long nhất tộc, có chuyện quan trọng bàn bạc. Nhìn xem lão giả bên cạnh, Diệp Lâm gật đầu nói, người này còn quá tốt sao? Ồ, chuyện quan trọng bàn bạc, vừa vặn, ta chính là Thanh Long nhất tộc tộc trưởng, người nói cái này có khéo hay không? Bất quá trên người đạo hữu có tộc ta cửu trưởng lão khí tức, chắc hẳn tộc ta cửu trưởng lão đã gặp bất trắc đi. Đúng rồi, giới thiệu một chút, bản tôn Long Ngao Tường. Long Ngao Tường ngữ khí rất ôn hòa, phảng phất là một cái người xa lạ, không có chút nào địch nhân nên có tư thế. Phảng phất đối Thanh Long nhất tộc cửu trưởng lão chết không có chút nào ngoài ý muốn. Ân, nói năng lỗ máng, tiện tay chém. Diệp Lâm cũng không khỏi phải có một tia kinh ngạc, hắn không biết Thanh Long nhất tộc tộc trưởng vì sao như thế dễ nói chuyện. Thế nhưng, đã như vậy, hắn cũng chỉ là ăn ngay nói thật, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mạng hắn bên trong có một kiếp này, không nghĩ tới đến cuối cùng, vẫn là không có tránh thoát đi. Đạo hữu, nơi này rất an toàn, muốn nói điều gì sự tình, cứ nói đi, ta còn có thể làm chủ. Long Ngao Tường than nhẹ một tiếng, ngữ khí tràn đầy ôn hòa. Mỗi tiếng nói cử động ở giữa, cũng đã đem cửu trưởng lão chết qua loa chấm dứt. Long Ngao Tường bộ dáng này, liền Diệp Lâm đều có một chút không nghĩ ra được. Cái này khó tránh cũng quá mức dễ nói chuyện a, chẳng lẽ, ở trong đó có trá? A, đạo hữu, người khó tránh đem lòng giả của ta nghĩ quá mức chật hẹp, việc này ngọn nguồn ta đã toàn bộ hiểu rõ. Sự tình bởi vì nhi tử ta Long Ngạo Thiên mà lên, ngươi vì Nam Châu nhân tộc, chém nhi tử ta một đạo phân thân, lại chém ta Thanh Long nhất tộc cửu trưởng lão, vừa đi vừa về ở giữa, lúc này cũng đã nhận lấy. Đối với chúng ta đến nói, những chuyện nhỏ nhặt này, tại lâu đời thọ nguyên trước mặt, không đáng giá nhắc tới, đến cuối cùng, bất quá chỉ là trò trẻ con mà thôi. Đạo hữu, việc này liền dừng ở đây a, Nam Châu sự tình, không phải ta Thanh Long nhất tộc làm, ta Thanh Long nhất tộc cũng không có tham dự, ngươi cũng cùng nhi tử ta từng quen biết, bất quá chỉ là tiểu hài tử tính tình mà thôi. Cũng không muốn cùng một đứa bé tính toán. Long Ngao Tường tựa hồ phát giác Diệp Lâm kinh ngạc, cười khẽ giải thích nói. Lâu đời thọ nguyên để hắn thấy qua sự tình rất nhiều, chút chuyện nhỏ này còn chưa đủ lấy gây nên tâm tình của hắn biến hóa. Cho dù chín trưởng lão chết rồi, trong mắt hắn, bất quá chỉ là trò trẻ con mà thôi. Hắn sống thời gian dài như vậy, người chết gặp rất nhiều, đã thấy nhiều, cũng liền không kỳ quái. Thì ra là thế, xem ra đạo hữu tại cái này một tầng, đã dẫn trước những người khác rất nhiều. Diệp Lâm cười nói, chỉ bằng Long Ngao Tường tầng này, đã dẫn trước tuyệt đại bộ phận tu sĩ, loại người này, là trời sinh thích hợp tu tiên vật liệu. Loại người này, không dễ dàng sinh ra tâm ma. Tâm tính đơn bạc, tâm ma vô kế khả thi. Ngược lại, loại người này là đáng sợ nhất, ngươi giết ta, ta giết ngươi, loại người này Diệp Lâm không sợ. Mà ta giết nhi tử ngươi, ngươi còn có thể khách khí nói chuyện với ta, loại người này, không thể không phòng. Đạo hữu, trở về chính đề a, ngươi đến chỗ của ta, đến cùng là vì chuyện gì? Sẽ không vì chuyện này, đích thân đến nhà đến chém giết ta cái kia không nên thân nhi tử a. Long Ngao Tường quái dị nhìn hướng Diệp Lâm, thử dò hỏi. Chương 1391, ôn hòa Long Ngao Tường. Ý tại ngôn ngoại chính là, ta đã dạng này lui bước, ngươi nếu là còn muốn đuổi theo nhi tử ta không thả, vậy coi như không lễ phép. Đối với không lễ phép người, hắn nhưng là vô cùng chán ghét. Ha ha ha, tự nhiên không phải, lần này tới thăm hỏi đạo hữu, tự nhiên là có chuyện quan trọng. Diệp Lâm sao có thể không có nghe được Long Ngao Tường ý tại ngôn ngoại, cười lớn một tiếng, trực tiếp đem việc này hoàn toàn bỏ qua. Đạo hữu, lần này tìm ngươi, chính là vì một kiện liên quan tới huyền hoàng đại thế giới sinh diệt sự tình, thứ này, ngươi xem một chút liền biết. Diệp Lâm lấy ra một vệt ánh sáng đoàn đặt ở Long Ngao Tường trước người, Long Ngao Tường đầy mặt nghi hoặc tiếp nhận, sau đó đem trong đó đồ vật toàn bộ hấp thu. Sau một khắc, Long Ngao Tường nhắm mắt lại, vài giây đồng hồ về sau, Long Ngao Tường mở to mắt, đầy mắt phức tạp. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, rất lâu chưa từng đi Trung Châu, không nghĩ tới việc này đã phát triển đến nghiêm trọng như vậy trình độ, đạo hữu, lần này tìm ta, là vì chi viện Trung Châu sự tình a. Long Ngao Tường thản nhiên nói, mà Diệp Lâm thì nheo mắt lại, hơi kinh ngạc. Đạo hữu, ngươi không nghi ngờ chuyện này thật giả. Ha ha ha, lại có cái gì hoài nghi đâu, ngươi nếu là lừa gạt ta, lại có chỗ tốt gì? Đối với ngươi mà nói, lại có cái gì lợi ích? Ta nhưng không tin đạo hữu nhân vật như vậy, lại tiêu phí như thế đại công phu, chỉ vì lừa gạt ta một cái nho nhỏ lão đầu. Long Ngao Tường cười ha ha một tiếng nói. Nghe đến Long Ngao Tường vui đùa lời nói, Diệp Lâm cười một tiếng, hắn bắt đầu thích lão đầu này, đồng thời, nội tâm đối với lão giả kiêng kỵ không giảm trái lại còn tăng. Loại người này, thật là quá mức đáng sợ. Đúng, ta ý tứ chính là, tập kết ngũ đại châu lực lượng cùng biển sâu lực lượng, giải quyết lần này huyền hoàng đại thế giới nguy hiểm. Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng nói. Đã như vậy, vậy đạo hữu đối với kia thiên ngoại kẻ thôn phệ, lại có cái gì tốt biện pháp giải quyết? Mà còn, thiên ma đại thế giới bên trong thế nhưng là có thể so với tiên cảnh tồn tại, bằng vào chúng ta lực lượng, sợ rằng không địch lại a. Long Ngao Tường nói xong, ngữ khí bên trong cũng dần tràn đầy một tia ngưng trọng. Vừa rồi buông lỏng cảm xúc quét sạch. Ta có biện pháp để các ngươi thành tiên, đến mức kẻ thôn phệ, hiện nay hoàn toàn không có gì tốt biện pháp, thế nhưng đến cuối cùng không đường có thể đi thời điểm, không bằng toàn thể bước vào thiên ma đại thế giới. Diệp Lâm nói ra chính mình kế hoạch, Long Ngao Tường nghe vậy, rơi vào trầm mặc bên trong. Đạo hữu làm những việc này, vì sao? Long Ngao Tường ngẩng đầu nhìn Diệp Lâm con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm, chỉ vì hỏi thăm Diệp Lâm một đáp án. Ta tự có sắp xếp của ta, việc này liên quan đến ta bí mật, không thể báo cho. Đối mặt lão giả hỏi thăm, Diệp Lâm lắc lắc đầu nói. Nghe đến Diệp Lâm trả lời, Long Ngạo Thiên cũng không tức giận, bình thường, người nào đều có một chút bí mật nhỏ, tất nhiên Diệp Lâm không nói, vậy hắn cũng không tiện hỏi thăm. Tốt. Đạo hữu việc này ta cần cùng mặt khác mấy cái ông bạn già thương nghị một chút, bất quá ta có thể thay đạo hữu liên hệ ta mặt khác mấy cái bạn tốt. Nếu là được đến mặt khác mấy cái bạn tốt trợ giúp, có thể để đạo hữu kế hoạch bên trong lại tăng thêm một phần lực lượng. Bất quá đạo hữu, muốn mượn nhờ toàn bộ biển sâu lực lượng, ở trong đó thế nhưng là có mấy phần khó khăn, thứ này ngươi cầm, cái này chính là biển sâu chi chủ cho lão phu. Đạo hữu nếu là gặp mặt mặt khác biển sâu chủng tộc thời điểm, có thể đem nó treo ở bên hông, chỉ cần nhìn thấy thứ này, nhưng phàm là biển sâu chủng tộc, đều sẽ cho đạo hữu mấy phần chút tình mọn. Cho dù không đáp ứng, cũng sẽ không cùng đạo hữu chiến tranh gặp nhau. Chương 1392, Thiên địa bí ẩn. Nhìn xem Long Ngao Tường đưa tới trạm lệnh bài màu xanh lam, Diệp Lâm nghi ngờ tiếp nhận. Đạo hữu, không phải ta hoài nghi ngươi, thế nhưng ngươi nói lời này, xác thực ngươi câu nói này, để ta khó mà tin phục. Diệp Lâm sắc mặt cổ quái, toàn bộ biển sâu chủng tộc đều sẽ cho mấy phần chút tình mọn. Phải biết, toàn bộ biển sâu rộng lớn vô biên, không biết sinh hoạt bao nhiêu chủng tộc, để mỗi cái chủng tộc đều cho mấy phần chút tình mọn. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức khoa trương a. Huống chi, cái này biển sâu chi chủ là cái gì? Chẳng lẽ như vậy lớn như vậy biển sâu, còn có chủ nhân? Cái này có thể quá không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, cho dù lục địa đều không có cái gọi là bá chủ, càng đừng đề cập khổng lồ như thế biển sâu. Nếu là biển sâu có bá chủ, vậy nên mạnh đến mức nào? Khó có thể tưởng tượng. Đạo hữu không biết một chuyện a. Chuyện gì? Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy nghi hoặc, Long Ngao Tường khẽ cười một tiếng, sau đó duỗi ra ngón tay chỉ hướng phía trước mở miệng giải thích. Đạo hữu có chỗ không biết, tại thái cổ thời kỳ, cái này huyền hoàng đại thế giới rộng lớn vô biên, diện tích ít nhất là hiện tại 10 vạn lần. Cho dù hiện tại biển sâu toàn bộ diện tích cộng lại đều không địch lại thái cổ thời kỳ một tòa lục địa bên trên đất đai một quận. Rộng lớn như vậy địa vực, tự nhiên sinh ra rất nhiều muôn hình muôn vẻ cường giả, thế giới một cách tự nhiên cũng liền loạn cả lên. Thiên đạo không cách nào giám thị khổng lồ như thế địa vực, cho nên, thái cổ thời kỳ, sinh ra ba đạo. Thứ nhất, thiên đạo, đứng ở trên trời cao, giám sát toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Thứ hai, mà nói, đứng ở cửu U Hoàng Tuyền bên trong, giám sát toàn bộ cửu U Hoàng Tuyền. Thứ ba, biển sâu nói, đứng ở vô tận biển sâu bên trong, giám sát toàn bộ vô tận biển sâu. Ba đạo mỗi một đạo đều nắm giữ vô tận vĩ lực, trấn áp toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, liền chân tiên cũng không dám quá mức làm càn, nếu không sẽ bị ba đạo bất luận cái gì một đạo dễ như trở bàn tay trấn áp. Nhưng mà trong đó, thiên đạo chính là thế giới ý chí thân nhi tử, thế nhưng thiên đạo mỗi một lần lại trừng trị sinh linh thời điểm, đều sẽ bị mặt khác hai đạo ngăn cản. Cái này để thiên đạo dâng lên bất mãn, dần dần bắt đầu mưu đồ lên mặt khác hai đạo cái kia chí cao vô thượng quyền hành. Cuối cùng, trải qua liên tiếp đại chiến, thậm chí liền chân tiên đều vẫn lạc, từng tràng đại chiến phát sinh trên mặt đất, không ngừng suy yếu nói thực lực, cuối cùng, cửu U Hoàng Tuyền vỡ vụn. Nói bị diệt, nói quyền hành lại lần nữa trở về đến thiên đạo trong tay. Nhưng mà biển sâu nói đang không ngừng suy yếu bên trong, vẻn vẹn chỉ lưu lại một tia ý thức, nếu không phải từ xưa đến nay biển sâu cường giả đông đảo, khí vận khổng lồ, nếu không biển sâu nói cũng sẽ bị diệt. Nhưng mà đến bây giờ, biển sâu nói đã cực kỳ suy yếu, căn bản là không có cách cùng thiên đạo tranh phong. Đây chính là ba đạo lai lịch, mà ta cho lệnh bài của ngươi, chính là biển sâu đạo ý chí ngưng tụ, cho dù biển sâu nói chỉ còn một tia ý thức, nhưng phải cũng không phải biển sâu bên trong bất kỳ chủng tộc nào dám can đảm trêu chọc. Cho nên chỉ cần cầm trong tay lệnh bài này, nhưng phàm là biển sâu chủng tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho đạo hữu một cái mặt mũi. Nghe xong Long Ngạo Thiên kể ra, Diệp Lâm hai mắt sáng tỏ, không nghĩ tới huyền hoàng đại thế giới còn có một đoạn lịch sử như vậy. Hắn mặc dù thực lực rất mạnh, thế nhưng tầm mắt vẫn là không có những này cổ lão tồn tại cao, những này lão cổ đồng chính là từng cái hành tẩu sách lịch sử, bọn họ biết rõ, có khả năng điển tịch bên trong đều không có ghi chép. Điển tịch bên trong ghi chép, bọn họ có thể hay không có thể không biết. Mọi người đều biết, điển tịch ghi chép, đều là phát sinh đại sự. Những này lão cổ đồng, lại thế nào không hỏi thế sự, một chút đại sự vẫn là nghe nhiều niên thuộc. Chương 1393, tiến về Bắc Châu. Nguyên lai còn có một đoạn như vậy bí ẩn a. Diệp Lâm sắc mặt bừng tỉnh, lập tức thu hồi lệnh bài trong tay, cho hắn đồ vật há có không thu lý lẽ. Dạng này không phải đánh người khác mặt sao? Hắn Diệp Lâm đời này không nguyện ý nhất chính là đánh người khác mặt. Đa tạ. Không cần cảm ơn ta, nhắc tới, ta còn muốn cảm ơn ngươi, dù sao ngươi làm tất cả, cũng là vì huyền hoàng đại thế giới, mà chúng ta, chỉ có thể đau khổ trông coi chính mình cái này một mẫu ba phần đất mà thôi. Long Ngao Tường vừa cười vừa nói, cùng Diệp Lâm muốn so, cảnh giới của hắn lập tức thấp không chỉ một tầng. Diệp Lâm thế nhưng là vì cứu vớt thế giới, mà hắn thì sao? Căn bản không tại một cái cấp độ. Đã như vậy, vậy ta cáo lui trước. Ân, ta đi cùng cái kia mấy lão già thương nghị một chút, liền không tiễn, chỉ cần có kết quả, ta sẽ thông báo ngươi. Long Ngao Tường gật đầu nói, Diệp Lâm nhìn thoáng qua Long Ngao Tường, cuối cùng rời đi phương này tiểu thiên địa. Chuyến này, không lỗ. Lão Tổ, chẳng lẽ ngươi thật tin tưởng người này nói tới tất cả? Đợi đến Diệp Lâm rời đi về sau, Long Ngao Tường bên cạnh xuất hiện một nam tử trung niên, người này chính là Thanh Long nhất tộc tộc trưởng, quản lý toàn bộ Thanh Long nhất tộc. Tiểu tử thú vị, hắn đã dẫn trước ta rất nhiều, hắn lại có lý do gì lừa gạt ta đây? Đi thôi, nhìn cái kia mấy lão già nói thế nào. Nhìn xem già ngao liệng rời đi, nam tử trung niên há to miệng, lại một cái chữ cũng nói không nên lời. Hắn nội tâm có rất nhiều nghi vấn, thế nhưng hiện tại, hắn một cái chữ cũng nói không nên lời. Ai? Cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một đạo nồng đậm thở dài. Hiện tại có lệnh bài này, biển sâu chủng tộc khác chắc hẳn cũng có thể có nắm chắc, bất quá trước đem lục địa giải quyết, bàn lại biển sâu sự tình. Có lúc, thường thường hiện thực so du thuyết càng thêm có thể tin độ. Diệp Lâm đứng ở giữa không trung tự lẩm bẩm, hiện tại liền còn lại hai kiện đồ vật, đem hai món đồ này thu thập về sau, chính mình có thể tùy ý đem huyền hoàng đại thế giới ý chí tỉnh lại. Đến lúc đó, những này bị vây ở tán tiên cảnh giới cường giả đều có thời cơ thành tiên. Đến lúc đó, còn sợ không giải quyết được những lão gia hỏa kia. Bên dưới một cái mục đích địa, Bắc Châu. Diệp Lâm hai mắt ánh mắt sáng rực nhìn hướng phương Bắc. Huyền hoàng đại thế giới ngũ đại châu, đều là tại phương hướng tứ đại phương hướng, còn có trung ương nhất trung châu. Cho nên, những này lục địa danh tự vì vậy mà tới. Diệp Lâm thân ảnh nháy mắt biến mất, nơi này cách Bắc Châu chỉ có ngắn ngủi ngàn vạn dặm lộ trình, dù sao Diệp Lâm người đã ở dưới biển sâu ương. Diệp Lâm vừa tới đến Bắc Châu, liền bị Bắc Châu cằn cỗi khiếp sợ. Truyền ngôn Bắc Châu linh mạch đoạn tuyệt, thiên địa linh khí khan hiếm, liền một tôn ra dáng cường giả đều không có. Thế nhưng đợi đến chân chính nhìn thấy về sau, Diệp Lâm vẫn là không khỏi bị khiếp sợ. Bắc Châu thiên địa linh khí không đủ Đông Châu 1% như thế mỏng manh linh khí, có thể sản sinh ra cường giả đến mới là lạ. Cùng nhau đi tới, Diệp Lâm nhìn thấy đều là cằn cỗi đất vàng, còn có từng cái sắc mặt khô héo bách tính. Những người dân này đều da bọc xương, trên thân đều không có nhiều thịt, trên mặt đất liền một điểm màu xanh đều nhìn không thấy. Đại địa khô nứt, xem xét chính là ít mưa, mà còn trên đường đi, nước sông khô héo, chỉ để lại đã từng nước sông chảy xuôi qua vết tích. Có không ít bách tính ngay tại quỳ trên mặt đất đau khổ cầu mưa, quả thực thê thảm đến cực hạn. Phạm vi ngàn dặm bên trong, Diệp Lâm chỉ thấy được một tôn trúc cơ kỳ tu sĩ, chính là vị kia cầu mưa. Bất quá Bắc Châu linh mạch đoạn tuyệt, thiên địa linh khí khan hiếm, quy tắc không được đầy đủ, đừng nói trúc cơ kỳ, cho dù nguyên anh kỳ cường giả tới đều phải tốn nhiều công sức. Chương 1394, Bắc Châu thảm trạng. Đương nhiên, loại này cầu mưa chỉ là dùng thuật pháp dẫn động thiên địa quy tắc cộng minh, từ đó hạ xuống hạt mưa. Còn nếu là tự thân tu vi cường hoành, đều có thể sử dụng trong cơ thể mình linh khí mưa xuống. Bất quá cái này Bắc Châu linh khí mỏng manh, người tu sĩ nào não choáng váng mới sẽ sử dụng tự thân linh khí mưa xuống. Nhìn thấy Bắc Châu thảm trạng về sau, Diệp Lâm sắc mặt phức tạp, không biết có câu nói có nên nói hay không. Liền Bắc Châu loại này thực lực, chính mình còn có cần phải mượn nhờ sao? Hiện tại cũng chỉ có thể kỳ vọng Bắc Châu siêu nhiên thế lực có chút dùng, không phải vậy, Bắc Châu thực lực tổng hợp cộng lại còn không bằng Trung Châu một tòa đỉnh cấp tông môn. Dù sao Diệp Lâm chính là như vậy cảm giác. Tiên sư, mau nhìn, là tiên sư. Tiên sư, bái kiến tiên sư, van cầu tiên sư cho chúng ta đem một trận mưa lớn a, cái này phương viên trăm dặm đã 10 năm không có hàng qua một giọt nước mưa, liền sông lớn đều khô cạn, lại tiếp tục như vậy, sinh linh đều sẽ chết mất a, hài tử của ta mới 3 tuổi, hắn còn không có kiến thức đến phương thế giới này. Tiên sư, ngài lòng từ bi, cho chúng ta hàng một trận mưa lớn đi. Tiên sư, van cầu ngươi. Chẳng biết lúc nào, Diệp Lâm đứng ở giữa không trung trầm tư khổ nghĩ thời điểm, dưới lòng bàn chân đều trên mặt đất đã quỳ một nhóm lớn bách tính. Bọn họ từng cái gầy như que củi, sắc mặt làm vàng, mỗi một người đều run run rẩy rẩy, phảng phất sau một khắc liền ngã trên mặt đất không biết sinh tử. Mà còn, liền một chút thực lực thấp yêu thú đều quỳ gối tại nơi xa, từng cái đầu nhìn chằm chằm Diệp Lâm, hai mắt bên trong tràn đầy chờ đợi. Cho dù phía trước tất cả đều là nhân loại, bọn họ cũng không có hạ sát thủ. Ác liệt như vậy sinh tồn hoàn cảnh, để những này yêu thú cùng nhân loại ngắn ngủi tiến vào một đoạn thời kỳ hòa bình. Đây cũng là để Diệp Lâm nhất là kinh ngạc địa phương. Nơi này cái gì cũng không có, yêu thú không nên đem nhân tộc xem như khẩu phần lương thực sao. Mà bây giờ thế mà sống chung hòa bình, xác thực kỳ quái. Tiên sư, đệ đệ ta năm nay mới 3 tuổi, lại không ăn đồ ăn lại không mưa xuống, đệ đệ ta sẽ tươi sống bị chết khát, van cầu tiên sư hàng một trận mưa lớn, sau khi trở về, nhà ta đời đời kiếp kiếp làm cung phụng tiên sư tượng thần. Đám người bên trong, một vị thoạt nhìn 7-8 tuổi, toàn thân gầy như que củi, trên người mặc áo gai tiểu nha đầu hung hăng hướng Diệp Lâm dập đầu. Ngày trước bọn họ nhìn thấy biết bay tiên sư còn chưa kịp quỳ lại, cái kia tiên sư liền bay mất. Mà bây giờ, vị này tiên sư vậy mà tại nơi đây lưu lại lâu như vậy, để bọn họ càng thêm cảm giác có hy vọng. Mà thôi, liền ban cho các ngươi một tràng cam lộ đi. Diệp Lâm thở dài một tiếng, tiện tay vung lên, trong chốc lát, nguyên bản mặt trời chói chang trên bầu trời đột nhiên bị mây đen bao khỏa. Từng đạo to bằng cánh tay lôi đình lập lòe tại tầng mây bên trong, sau một khắc, tí tách mưa nhỏ rơi xuống. Mưa rơi càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành mưa rào tầm tã. Cảm ơn tiên sư, cảm ơn tiên sư, nhanh đi cầm chén, cầm nồi, tiếp nước. Cảm ơn tiên sư đại ân đại đức, tiểu nhân cả đời khó quên, tiểu nhân sẽ làm cả một đời cung phụng tiên sư. Cảm ơn tiên sư, cảm ơn tiên sư. Phía dưới mọi người cảm thụ được cái này lạ lẫm mà quen thuộc nước mưa, sắc mặt từ vừa mới bắt đầu tuyệt vọng biến thành lòng tràn đầy vui vẻ, cuối cùng hung hăng hướng Diệp Lâm dập đầu. Sau đó đám người loạn cả một đoàn, những người này hoang mang rối loạn vội vàng hướng đi bốn phía tìm đồ đi đón nước mưa, tiếp bọn họ sinh mệnh bảo đảm. Mà nơi xa yêu thú thì nhẹ nhàng cúi đầu, cuối cùng nằm tại nước mưa bên trong, thỏa thích hưởng thụ bị nước mưa bao khỏa cảm giác. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Diệp Lâm đứng ở giữa không trung chỉ là yên tĩnh nhìn chằm chằm, không nói nữa. Chương 1395, Bắc Châu thảm trạng 2. Đạo hữu tiêu phí như vậy lớn đại giới mưa xuống, chỉ vì cho những này bình dân một tia sống sinh cơ, xác thực không có lời. Đạo hữu như thế một tay, sợ rằng đã tiêu hao ba thành linh khí a. Cái này ba thành linh khí khôi phục, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đạo hữu xác thực vẫn là quá mức xúc động. Lúc này, nơi xa một đạo kiếm quang đánh tới, cuối cùng hỏi một chút rơi vào Diệp Lâm bên cạnh, chỉ thấy một nam tử trung niên hai chân đứng trên phi kiếm, chắp tay nhìn xem phía dưới loạn cả một đoàn phàm nhân, tại nhìn bầu trời một chút bên trong mây đen cùng với mưa rào tầm tã, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Hắn thấy, Diệp Lâm như thế cách làm xác thực có chút ngu xuẩn. Bọn họ nghĩ trăm phương ngàn kế tiết kiệm trong cơ thể linh khí. Bắc Châu đã trở thành một chỗ tu luyện tuyệt địa, thậm chí pháp tắc quy tắc đều vô cùng hỗn loạn. Lãng phí hết linh khí muốn khôi phục, có thể nói là muôn vàn khó khăn. Liền mưa xuống như thế một cái tiểu thuật pháp, thì triển ra cũng cực kỳ khó khăn. Một khi linh khí hao hết sạch, còn có cảnh giới rơi xuống khả năng. Tại Bắc Châu trên vùng đất này, một khi cảnh giới rơi xuống, vậy coi như xong đời, đời này nếu là không có ra dáng cơ duyên. Sợ rằng không còn có một lần nữa đột phá khả năng. Bọn họ tiêu phí lớn đại giới chỉ là vì bảo trì cảnh giới của mình bảo trì hiện trạng, dù sao một khi rơi xuống, liền rốt cuộc khôi phục không đến nguyên trạng. Cứ như vậy, một lần lặp đi lặp lại một rơi xuống lại rơi xuống, cuối cùng trở thành một phàm nhân cũng có chút ít khả năng. Diệp Lâm phế như vậy lớn đại giới, cũng chỉ vì cho đám này lập tức người phải chết hàng một trận mưa lớn. Cái này mưa to mặc dù có khả năng giải quyết nhất thời cần, thế nhưng chờ một năm, hai năm về sau, bọn họ sẽ còn đối mặt bây giờ cục diện. Đến cuối cùng, vẫn là trốn không thoát chết. Cái này cũng là bọn hắn không làm như thế nguyên nhân, tràng diện này thoạt nhìn mặc dù đau lòng, thế nhưng cũng không thể tránh được. Diệp Lâm nhìn xem bên cạnh Nguyên Anh kỳ nam tử trung niên, mặt không đổi sắc, chính mình bị một vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ giáo dục. Nơi xa, không ngừng có nhân loại cùng yêu thú hướng về bên này vào tới, bọn họ hung hăng liều mạng hướng bên này vào tới, tạo thành động tĩnh khổng lồ. Diệp Lâm trận mưa lớn này, phạm vi tác động đến xung quanh 10 dặm, địa phương khác xem xét nơi này trời mưa, lập tức liều mạng hướng bên này chạy đến. Thiên địa quy tắc pháp tắc hỗn loạn, dẫn đến Bắc Châu thiên địa đều có chút thiếu hụt, ví dụ như mùa đông mưa xuống, mùa hè tuyết rơi, lại hoặc là mùa hè trăm năm đều không hàng một giọt mưa, đây đều là hiện tượng bình thường. Xác thực để người bất đắc dĩ đến cực điểm. Không sao, cho bọn họ một chút hy vọng sống lại có làm sao. Chúng ta người tu luyện, nắm giữ như thế tu vi, không chỉ là vì sống tạm, một số thời khắc, người một cái nho nhỏ cử động, có lẽ chính là những phàm nhân này cả đời chuyển cơ. Diệp Lâm vung vung tay không có vấn đề nói. Cái này một trận mưa lớn đối với hắn mà nói, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì tiêu hao có thể nói. Hắn cái gì cảnh giới, đừng nói xung quanh 10 dặm, cho dù là một tràng càn quét toàn bộ Bắc Châu mưa to đều không nói chơi. Bất quá cả hai tiêu hao không phải vậy trên trời dưới đất. Ai, đạo hữu, ta đã không biết nói như thế nào ngươi, ngươi cao hứng liền tốt. Ta đi trước. Diệp Lâm bên cạnh nam tử trung niên nghe đến Diệp Lâm lời nói, có chút bất đắc dĩ, thế nhưng lại không biết nói cái gì. Hắn cùng Diệp Lâm lại không quen biết, hiện tại nên nói đã đều nói, hắn cũng coi là một người tốt. Diệp Lâm có nghe hay không, liền chuyện không liên quan tới hắn. Chờ một chút, ta có kiện sự tình hỏi thăm ngươi. Diệp Lâm đột nhiên đưa tay đem người này ngăn lại, dù sao đây chính là hắn tại Bắc Châu nhìn thấy duy nhất tu sĩ, cũng không thể để hắn dễ dàng như vậy rời đi. Chương 1396, Bắc Châu thảm trạng 3. Ồ, đạo hữu chuyện gì? Nam tử trung niên quay đầu nghi ngờ nhìn hướng Diệp Lâm, đến mức Diệp Lâm muốn chặn giết hắn, cái này hoàn toàn không có khả năng. Tại cái khác lục địa có thể sẽ phát sinh như vậy tình huống, thế nhưng tại Bắc Châu, tuyệt đối không có khả năng. Bắc Châu tài nguyên cực kỳ khan hiếm, một viên hoàng giai đan dược đều sẽ bị trở thành tuyệt đối chí bảo. Ngươi liều chết chém giết một tôn tu sĩ đạt được tài nguyên còn không bằng ngươi chỗ xuất lực khí lớn, trả giá cùng thu hoạch không được tỷ lệ thuận. Bắc Châu tu sĩ, một cái so một cái nghèo, chặn giết tu sĩ khác, không phải là vì cái gọi là lợi ích sao? Tại thu hoạch cùng trả giá không được tỷ lệ thuận dưới tình huống, không có người đi làm. Bắc Châu tu sĩ, cho dù chịu cái tổn thương đời này đều xong, hao tổn linh khí đều khôi phục cực kỳ khó khăn một cái lục địa, nếu là thụ thương, vậy coi như là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cho nên, chặn giết loại này sự tình bình thường sẽ không tồn tại, trừ phi là sinh tử cừu địch. Bắc Châu bên trong, tu tiên thế lực chiếm cứ địa phương ở đâu? Diệp Lâm bình thản hỏi. Tu tiên thế lực chiếm cứ, đạo hữu, ngươi không phải là bế quan vừa ra tới đi. Nam tử trung niên đầy mặt kỳ quái nhìn hướng Diệp Lâm, ngữ khí quái dị nói, phảng phất tại nhìn một cái người nguyên thủy. Ồ, không dối gạt đạo hữu, ta đúng là vừa xuất quan, bế quan 300 năm, đã sớm cảnh còn người mất. Diệp Lâm trực tiếp đón lấy lại nói. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, nam tử trung niên hiểu rõ, Bắc Châu tu sĩ cực kỳ bi ai, vô số tu sĩ vì ngừng lại linh khí của mình hao tổn, lựa chọn bế tử quan. Chính là vì kéo dài tuổi thọ của mình chờ đợi một cơ hội. Đều nói hoàng kim đại thế, mặt khác lục địa hoàng kim đại thế, Bắc Châu bi ai. Mặt khác lục địa đều tải tiến vào một cái linh khí phun pha hoàng kim đại thế, Bắc Châu ngược lại càng ngày càng tàn lụi. Đạo hữu có chỗ không biết, Bắc Châu không có cái gọi là tu tiên thế lực, tất cả mọi người là cô lang, bởi vì không có tài nguyên có khả năng thai nghén một tòa thế lực lớn sinh ra. Nếu là thật sự có một tòa thế lực sinh ra, không quá 3 ngày, tòa kia thế lực liền sẽ bị toàn bộ hủy diệt, bởi vì một tòa thế lực sinh ra, đại biểu cho thế lực đó có đầy đủ tài nguyên. Bắc Châu đám tán tu sẽ không bỏ qua cái này khổng lồ tài nguyên, cho nên, này lên kia xuống, Bắc Châu không có bất kỳ cái gì một tòa thế lực, tất cả mọi người là các qua các. Cho dù những cái kia siêu nhiên thế lực, đều không giáng lâm Bắc Châu, vô số siêu nhiên thế lực tiến về mặt khác lục địa. Hiện tại Bắc Châu, phạm vi ngàn dặm không thấy một cái tu sĩ, đều là trạng thái bình thường, một tôn hóa thần cảnh tu sĩ, đủ để tại Bắc Châu xưng vương làm tổ. Bây giờ ta đã bước vào nguyên anh kỳ, tương lai có hy vọng. Nam tử trung niên nói xong, nâng lên cổ của mình ngạo nghễ nói. Mà Diệp Lâm thì rơi vào trầm mặc bên trong, nghe xong nam tử trung niên giải thích về sau, Diệp Lâm cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn hiện tại chỉ có trầm mặc mới có thể giải thích hắn hiện tại cực kỳ phức tạp tâm tình. Cái này Bắc Châu so Nam Châu còn muốn đồ ăn a, tiếp tục như vậy, còn nói cái gì đánh lui vực ngoại thiên ma, xâm lấn thiên ma đại thế giới, có khả năng bảo trì truyền thừa của mình kéo dài cũng không tệ rồi. Hoàng Kim đại thế duy chỉ có đem Bắc Châu quên. Tại Diệp Lâm cảm nhận bên trong, hiện tại Bắc Châu, về sau không có một tia giá trị lợi dụng, không có một tia giá trị Bắc Châu, để hắn vạn bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, Bắc Châu vậy mà lâm vào ác liệt như vậy tình trạng, ai? Diệp Lâm sâu sắc thở dài một tiếng, lần này sự tình khó làm. Đạo hữu, không có cách, chúng ta không thể thay đổi tất cả những thứ này, chỉ có thể thuận theo thời đại, ta nhận được tin tức. Phía trước trăm vạn dặm xuất hiện một đầu cấp thấp linh quáng, bây giờ đã dẫn tới vô số cường giả tiến về. Đạo hữu muốn hay không cùng nhau tiến đến, giúp ta một chút sức lực. Chương 1397, Ngạo Vân Tiên. Đến lúc đó thu hoạch hai ta chia đôi phân. Trung niên tu sĩ ánh mắt sáng rực nhìn hướng Diệp Lâm, mong đợi hỏi. Diệp Lâm thực lực hắn nhìn không thấu, chỉ có hai loại tình huống, thứ nhất, Diệp Lâm tu vi mạnh hơn hắn, thứ hai, Diệp Lâm là phàm nhân. Rất hiển nhiên, là loại thứ nhất kết quả. Diệp Lâm tất nhiên cùng hắn lấy đạo hữu tương xứng, vậy liền đại biểu cho Diệp Lâm mặc dù mạnh hơn hắn, thế nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Bắc Châu tu sĩ đều là cao ngạo, một khi bước vào hóa thần cảnh, sẽ khinh thường bất kỳ tu sĩ nào, bao gồm cùng giai tu sĩ. Mỗi một vị hóa thần cảnh tu sĩ đều cảm thấy chính mình là thiên kiêu chi tử, chính mình là vô địch. Càng đừng đề cập cùng hắn một cái nguyên anh kỳ lấy đạo hữu xưng hô. Tên gọi tắt lại đồ ăn lại thích chơi. Mà thôi, người đi đi. Diệp Lâm thất vọng xua tay nói, một đầu cấp thấp linh quáng. Chó đều trướng mắt, cấp thấp linh quáng bên trong sản xuất linh thạch cao nhất chỉ có trung phẩm, thậm chí còn không có. Mà còn loại kia linh quáng bên trong linh thạch tạp chất rất nhiều, hấp thu quá nhiều, trong cơ thể sẽ góp nhặt tạp chất, cuối cùng sẽ hại chính mình. Loại này linh thạch hấp thu, đến cuối cùng sẽ chỉ hại chính mình. Nhìn thấy Diệp Lâm không có ý tứ này, nam tử trung niên tiếc nuối lắc đầu, sau đó quay người rời đi. Lấy hắn nguyên anh kỳ đại tu tu vi, linh quáng nhất định có khả năng cướp đoạt đến mấy viên hạ phẩm linh thạch. Có mấy cái kia hạ phẩm linh sơn, có khả năng vững chắc một cái chính mình tu vi. Tại sao lại như vậy a? Diệp Lâm đứng tại chỗ không ngừng thở dài, vì cái gì? Hắn ý tưởng đen đủi như vậy. Nam Châu phế đi, Bắc Châu so Nam Châu càng phế, bây giờ chân chính có thể mượn, chỉ có ba cái lục địa còn có biển sâu. Hai cái lục địa trực tiếp phế đi, nhớ ngày đó Đông Châu động thì trăm vạn nguyên anh kỳ tu sĩ. Chắc hẳn cái này trăm vạn nguyên anh kỳ tu sĩ đã có khả năng quét ngang hiện tại Bắc Châu đi. À không, còn có cái gọi là hóa thần cảnh chân nhân. Mà thôi, Bắc Châu tất nhiên đã phế đi. Vậy liền không cần lại quan tâm quá nhiều, đến mức không gian thông đạo, cũng liền không cần mở ra, nếu không sẽ cho Bắc Châu mang đến tai họa ngập đầu. Diệp Lâm thở dài ở giữa liền quyết định Bắc Châu tương lai vận mệnh, một khi thông đạo mở ra, Trung Châu linh khí liền có thể thông qua thông đạo hướng chảy Bắc Châu, đến lúc đó Bắc Châu chưa hẳn không thể quật khởi. Thế nhưng có lợi cũng có tệ, đó chính là vực ngoại thiên ma sẽ theo không gian thông đạo đi tới Bắc Châu, phía Bắc Châu tình huống hiện tại. Sợ rằng chờ vực ngoại thiên ma vừa đến, liền diệt a. Vẫn là không cần quản tốt, liền để Bắc Châu tự sinh tự diệt đi. Sau một khắc, Diệp Lâm đằng không mà lên, kinh khủng thần niệm quét ngang bốn phía, hai mắt không ngừng tuần sát. Hắn phải nhanh một chút tìm tới tồn tại ở Bắc Châu Ngạo Vân Tiên, người khoan hãy nói, cái tên này rất dễ nghe. Diệp Lâm tại ngắn ngủi nửa canh giờ bên trong đạp khắp nửa cái Bắc Châu. Đến nay không có phát hiện Ngạo Vân Tiên vết tích, bất quá trên đường, để hắn tìm tới một người thú vị vật. Đó chính là một tôn nửa chân bước vào hợp đạo kỳ chân quân, vị này chân quân trạng thái thật không tốt, thọ nguyên nhiều thì 10 năm, ít thì 1 năm. Nửa cái Bắc Châu, mới chỉ phát hiện một tôn sắp chết hợp đạo kỳ chân quân, có thể nghĩ, Bắc Châu đã lưu lạc đến mức nào. Đang lúc Diệp Lâm muốn không ngừng tuần sát thời điểm, phía dưới từng đạo bóng người đưa tới chú ý của hắn. Đó là từng tôn kim đan kỳ tu sĩ, bọn hắn lúc này chính nhìn trên mặt đất một đầu mỏ linh thạch tranh đoạt kịch liệt. Tất cả mọi người nghĩa chính ngôn từ, trong miệng không ngừng bão tố ra thân thiết lời nói, tranh đoạt mặt đỏ tới mang tai. Bất quá không ngừng làm sao nhục mạ, đều không có người xuất thủ, bởi vì tất cả mọi người không muốn chết, chỉ có thể xính miệng lưỡi lực lượng. Thế nhưng ngươi nếu là nói động thủ, ngượng ngùng, không phải vạn bất đắc dĩ, người nào cũng sẽ không ra tay. Chương 1398, sau cùng tiếc hận. Diệp Lâm chú ý không phải bọn họ, mà là cái kia mỏ linh thạch bên trong một viên không đáng chú ý cây xương rồng cảnh. Cái kia cây xương rồng cảnh trong mắt hắn kim quang đầy trời, chắc hẳn chính là cái gọi là Ngạo Vân Tiên. Không nghĩ tới, bị hắn dễ dàng như thế tìm tới, chờ lấy được cái này Ngạo Vân Tiên, cái này Bắc Chu chuyến đi cũng liền kết thúc. Chính mình liền nên đi chính mình quê quán Đông Châu, rất lâu không có về Đông Châu, đều để hắn không khỏi hơi nhớ nhung. Diệp Lâm tâm niệm vừa động, liền đi đến đám người bên trong, Diệp Lâm xuất hiện, đưa tới bốn phía tu sĩ chú ý. Bọn họ đều không có thấy rõ ràng Diệp Lâm là thế nào xuất hiện, chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, sau đó Diệp Lâm liền xuất hiện. Xuất hiện trường hợp này, chỉ có một cái khả năng, Diệp Lâm tu vi xa xa cao hơn bọn họ. Rất có thể chính là Nguyên Anh kỳ đại năng, thậm chí tồn tại ở trong đồn đãi hóa thần cảnh chân nhân. Đến mức hợp đạo kỳ chân quân, bọn họ không hề nghĩ ngợi, hợp đạo kỳ chân quân cùng bọn họ cướp đoạt cấp thấp linh quáng. Là bọn họ điên vẫn là toàn bộ thế giới điên. Bắc Châu tài nguyên cho dù lại cằn cỗi, cũng sẽ không phát triển đến liền hợp đạo kỳ chân quân đều thèm nhỏ dãi cấp thấp linh quáng tình trạng. Tiền bối. Bốn phía tu sĩ cũng là rất thức thời, lập tức hướng về Diệp Lâm ôm quyền cúi đầu. Mà Diệp Lâm không có chút nào để ý tới bọn họ, hướng về phía dưới vẫy tay một cái, lập tức, cực giống cây xương rồng cảnh Ngạo Vân Tiên liền nhàn nhạt bay lên đến Diệp Lâm trong tay. Quả nhiên là Ngạo Vân Tiên, không sai. Diệp Lâm liên tục kiểm tra về sau, cuối cùng xác định vật này. Đem Ngạo Vân Tiên thu hồi về sau, Diệp Lâm liền tiện tay đánh nát hư không, một bước bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lâm chiêu này, trực tiếp đem bốn phía kim đan kỳ tu sĩ khiếp sợ nói không nên lời. Tiện tay đánh vỡ không gian, đây không phải là hóa thần cảnh chân nhân mới có thủ đoạn. Vị tiền bối này lại là một tôn hóa thần cảnh chân nhân. Nghĩ rõ ràng về sau, mọi người sau lưng xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, may mắn hóa thần cảnh chân nhân đối với bọn họ không có biện pháp, bằng không bọn hắn đều phải ở lại chỗ này. Diệp Lâm lấy được Ngạo Vân Tiên về sau, cũng không có vội vã rời đi Bắc Châu, hắn thẳng đường đi tới, đạp khắp mặt khác nửa cái Bắc Châu. Hắn còn trong lòng còn có may mắn, nhìn có thể hay không phát hiện một tòa siêu nhiên thế lực. Cho dù một tòa cũng được xưng siêu nhiên thế lực, tùy tiện một tòa nội tình đều không tầm thường. Đến lúc đó tại chiến trường bên trong cũng có thể phát huy ra một chút hiệu quả. Thế nhưng chờ Diệp Lâm đạp khắp cuối cùng nửa cái Bắc Châu về sau, hắn tuyệt vọng, đừng nói siêu nhiên thế lực, liền sợi lông đều không nhìn thấy. Toàn bộ Bắc Châu, bao gồm trên mặt nổi cùng bế tử quan, chỉ có 8 tôn hợp đạo kỳ chân quân. Độ kiếp kỳ thiên quân, một tôn đều không có. Một tòa lục địa chỉ có 8 tôn hợp đạo kỳ chân quân, đây là khái niệm gì? Hợp đạo kỳ chân quân tại siêu nhiên thế lực bên trong cường một chút chính là giữ cửa, cũng chính là nói, một tòa siêu nhiên thế lực bên trong một cái giữ cửa liền có thể hủy diệt toàn bộ Bắc Châu. Đây quả thực nghe rợn cả người. Ai, không ra vạn năm, Bắc Châu tu luyện thế lực rất có thể sẽ triệt để đoạn tuyệt. Diệp Lâm nhìn phía sau mênh mông vô bờ lục địa, thở dài nói. Theo cứ theo đà này, vạn năm về sau, Bắc Châu từ đây lại không tu tiên giả. Linh khí triệt để đoạn tuyệt, hiện tại Bắc Châu tu sĩ, đều ở cạnh một cỗ tức chết chống đỡ, chờ ngày nào không chịu nổi, liền ợ ra rắm. Bắc Châu đã không cách nào lại sản sinh ra tu tiên giả, không người kế tục. Mọi người thống nhất tâm thái chính là, ta tài nguyên đều không đủ ta vững chắc cảnh giới của mình, cái kia còn có cái gì tài nguyên thu đồ. Cái này không tinh khiết tự tìm phiền phức. Cho nên, luyện khí kỳ tu sĩ, đã cơ bản không tồn tại, Bắc Châu hủy diệt, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đến cuối cùng, phàm nhân sẽ triệt để tiếp quản Bắc Châu. Chương 1399, đi tới Đông Châu. Qua trong giây lát, Diệp Lâm liền đã đi tới Đông Châu thổ địa bên trên. Trạm thứ nhất, liền đi đến Đông Châu Thự Quang Liên Minh bên trên, lúc này Thự Quang Liên Minh, từ khi Diệp Lâm làm vung tay trưởng quỹ về sau, càng thêm cường thịnh. Trong đó thật nhiều chủng tộc cùng một chút siêu nhiên thế lực gia nhập, dẫn đến Thự Quang Liên Minh uy danh hiển hách. Có thể nói toàn bộ Đông Châu đệ nhất đại thế lực, Thự Quang Liên Minh phân bộ trải rộng toàn bộ Đông Châu, đi trăm dặm đều có thể nhìn thấy Thự Quang Liên Minh truyền tống trận. Một khi nơi nào đó phát sinh nguy hiểm, chi viện sẽ nháy mắt đến. Xác thực là khủng bố đến cực điểm. Lúc này Diệp Lâm đang ngồi ở Thự Quang trụ sở Liên Minh trên cùng, phía dưới lần lượt từng thân ảnh dần dần ngồi xuống. Minh chủ, không biết là xảy ra đại sự gì triệu tập chúng ta? Một tôn một kiếp tán tiên cường giả nhìn hướng trên cùng Diệp Lâm, nghi ngờ mở miệng dò hỏi. Diệp Lâm chỉ là quẳng một cái liếc mắt, liền không có tiếp tục quan tâm. Khuôn mặt xa lạ, chưa từng nhìn thấy. Xem ra cái này Thự Quang Liên Minh đổi một tầng tầng quản lý a. Chư vị, ta đã thật lâu không có quản lý Thự Quang Liên Minh, không nghĩ tới, Thự Quang Liên Minh phát triển càng thêm cường thịnh, ta rất vui mừng. Bất quá qua lâu như vậy, không biết ta lời nói tại Thự Quang Liên Minh đỡ hay không dùng. Diệp Lâm nhìn xem phía dưới lần lượt từng thân ảnh, giống như cười mà không phải cười nói. Thời gian dài như vậy đi qua, Thự Quang Liên Minh không biết còn trung thành hay không. Minh chủ, ngài đây là nói gì vậy? Thự Quang Liên Minh từ khi ngươi rời đi về sau, tại 20 vị phó minh chủ quản lý bên dưới, tất cả đều ngay ngắn rõ ràng. Ngươi một ngày là minh chủ, vĩnh viễn chính là minh chủ, ngài, tại Thự Quang Liên Minh bên trong, tuyệt đối hữu hiệu. Diệp Lâm lời nói vừa ra bên dưới, liền có một thanh âm biểu đạt chính mình tuyệt đối trung tâm. Diệp Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua, là Thự Quang Liên Minh lão nhân, kể từ đó, rất tốt. Chư vị, ta cho các người mang đến một tin tức, chính các người xem một chút đi. Diệp Lâm vẫy tay, một vệt kim quang lơ lửng tại đại điện bên trong, cuối cùng kim quang hóa thành ngôi sao điểm sáng chui vào mọi người mi tâm bên trong. Chờ hấp thu xong trong đó tin tức về sau, đại điện bên trong dựng dục một cỗ khí tức kinh khủng khuấy động, để người không nhịn được có chút run lẩy bẩy. Minh chủ, ngài lần này trở về, chính là vì như vậy sự tình sao? Đúng, ta đến chính là vì chuyện này, tất nhiên Thự Quang Liên Minh cường thịnh như vậy, đây cũng là ta hy vọng nhìn thấy, cho nên, hiện tại triệu tập Thự Quang Liên Minh các đại cường giả, thời khắc chuẩn bị chi viện Trung Châu. Còn có Đông Châu chủng tộc khác, cùng nhau chuẩn bị, người nào nếu là không muốn, ta đến nhà thăm hỏi. Còn có, lấy Thự Quang Liên Minh danh hiệu hướng biển sâu chủng tộc phát ra thư mời, triệu tập bọn họ cộng đồng bàn bạc đại sự. Tốt, tạm thời cứ như vậy, thi hành đi. Nói xong, Diệp Lâm vung vung tay, lần này hội nghị đến đây là kết thúc, hắn muốn trở về nhìn nhìn mình hai cái đệ tử. Hy vọng hai cái kia đệ tử có khả năng cho chính mình một kinh hỉ. Nhìn thấy Diệp Lâm rời đi, phía dưới chúng người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể trở về làm chuyện của mình. Đồng thời, toàn bộ Đông Châu cuốn lên một tràng xưa nay chưa từng có đại phong bạo, vô số cường giả đều nhộn nhịp trở lại Thự Quang trụ sở Liên Minh. Đồng thời các đại siêu nhiên thế lực các đại chủng tộc các đại tông môn đều quỷ dị rơi vào bình tĩnh bên trong. Để một chút không minh bạch chủng tộc cùng tán tu đầy mặt mộng bức, bọn họ cũng không biết phát sinh cái gì. Vì cái gì Đông Châu các đại cường hoành thế lực đều đột nhiên yên tĩnh lại, bất quá bọn họ cũng không dám nhảy, từng cái tìm hiểu thông tin, bế quan thì bế quan. Dù sao lúc này, ai cũng không dám thò đầu ra. Chương 1400, tràn đầy hồi ức. Một chỗ phía trên dãy núi, xây cất một tòa tam lưu tông môn, tên là Thanh Vân Tông. Nghe đồn, Thanh Vân Tông mấy chục năm trước bị một nữ tử thần bí diệt môn, thế nhưng diệt môn quá trình bên trong, may mắn trốn mấy vị trưởng lão cùng một chút đệ tử. Cuối cùng, đợi đến nữ tử thần bí rời đi về sau, những trưởng lão này cùng các đệ tử lại đem Thanh Vân Tông một lần nữa tạo dựng lên. Lúc này Thanh Vân Tông phát triển không ngừng, không có nguyên nhân khác. Chỉ vì Thanh Vân Tông đã từng nội môn đại đệ tử Thạch Kiên bước vào Nguyên Anh Kỳ, từ đó, Thanh Vân Tông trở thành chân chính xung quanh vạn dặm người đứng đầu người. Có Nguyên Anh Kỳ đại năng tỏa trấn Thanh Vân Tông, từ đó phát triển không ngừng, vô số phàm nhân mộ danh mà đến, mỗi một người đều hy vọng bái nhập Thanh Vân Tông bên trong. Diệp Lâm nhìn xem phía dưới quen thuộc sơn môn, quen thuộc trụ sở, quen thuộc kiến trúc, quen thuộc đường nhỏ, rơi vào hồi ức bên trong. Cuối cùng, Diệp Lâm đứng tại trên mặt đất, nhìn xem trên đỉnh núi Thanh Vân Tông, Diệp Lâm từng bước một đi đến Thanh Vân Tông bên trong. Cái này đường nhỏ là hắn đã từng đi ngàn vạn lần đường nhỏ, đầu này đường nhỏ chứng kiến hắn trưởng thành. Diệp Lâm một bên chắp tay tiến lên, một bên rơi vào hồi ức bên trong. Huynh đài, không biết xưng hô như thế nào, ngươi cũng là đến Thanh Vân Tông bái sư a. Lúc này, một nam tử đi tới Diệp Lâm bên cạnh, nhìn xem tóc bạc trắng Diệp Lâm, hiếu kỳ hướng Diệp Lâm bắt chuyện nói. Đúng vậy a. Diệp Lâm thở dài nói, lúc trước hắn, lần này hắn, đã không độc thân. Huynh đài, người có chỗ không biết, cái này Thanh Vân Tông bây giờ tông chủ chính là Nguyên Anh Kỳ Đại Năng, Nguyên Anh Kỳ Đại Năng biết a. Tiện tay mà làm liền có thể di sơn đảo hải. Bất quá, huynh đài, ta tại cái này Thanh Vân Tông bên trong nhưng có quan hệ, nếu là ngươi muốn bái nhập Thanh Vân Tông, ta cũng có thể vì ngươi khơi thông khơi thông. Diệp Lâm bên cạnh nam tử nhiệt tình nói. Chỉ vì Diệp Lâm khí thế quá mức siêu phàm, hắn nhìn người chuẩn nhất, hắn liếc mắt liền nhìn ra Diệp Lâm khả năng không phải phàm nhân, sau lưng tất nhiên có thế lực, nếu là kết giao loại người này, đối với chính mình tương lai cũng tốt. Ha ha ha, cố gắng. Diệp Lâm cười vỗ vỗ thanh niên bả vai, tăng thêm tốc độ hướng về phía trên đi đến, cuối cùng biến mất tại trên đường nhỏ. Người nào a, thật là, đến cùng là đáp ứng hay là không đáp ứng a? Nhìn xem Diệp Lâm biến mất, thanh niên gãi gãi cái ót, đầy mặt nghi hoặc. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ vẫy vẫy tay rời đi. Thanh Vân Tông. Diệp Lâm đứng tại cửa chính, nhìn xem phía trên ba chữ bảng hiệu, nhẹ giọng thì thầm. Đứng ở cửa hai vị người đeo trường kiếm nam tử, tu vi đều là trúc cơ kỳ, đây chính là Thanh Vân Tông bề ngoài. Lúc trước Thanh Vân Tông bên trong, trúc cơ kỳ đều là nội môn trưởng lão, hiện tại Thanh Vân Tông, có thể nói là cường hoành a. Hôm nay Thanh Vân Tông không chiêu thu đệ tử, mời trở về đi. Nhìn thấy phía trước Diệp Lâm, giữ cửa hai vị đệ tử mặc dù kinh ngạc, nhưng mới lên tiếng nói. Không khác, Diệp Lâm khí tức quá siêu phàm, phảng phất không thuộc về phiến thiên địa này. Để bọn họ ngây người vô cùng. Ta không phải đến bái sư, ta chỉ là đến đi dạo. Lớn mật, ngươi cho rằng Thanh Vân Tông là địa phương nào? Đến đi dạo, khuyên ngươi niên kỷ còn nhỏ, không hiểu chuyện, hiện tại nhanh chóng rời đi. Diệp Lâm mới vừa nói xong, trong đó một vị đệ tử sắc mặt quét ngang, tay phải đáp lên bên hông trường kiếm trên chuôi kiếm lớn tiếng quát lớn. Nghe vậy, Diệp Lâm sờ lên cái cằm, chính mình như thế tuổi trẻ sao? Chính mình vì cái gì không có cảm thấy? Đương nhiệm Thanh Vân Tông tông chủ thế nhưng là Thạch Kiên. Diệp Lâm tiếp tục hỏi, Thạch Kiên, lúc trước Thanh Vân Tông nội môn đại sư huynh, từng theo chính mình giao thủ qua tồn tại, chính mình còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Chương 1401, quá khứ mây khói. Thạch Tông chủ đại danh là ngươi có khả năng xưng hô. Ngươi đến cùng là ai? Hai tên canh cổng đệ tử phẫn nộ quát, lập tức không lưu dấu vết đem Diệp Lâm vây quanh ở trong đó, ví như Diệp Lâm nói sai một câu, bọn họ khẳng định sẽ để cho Diệp Lâm hối hận đi tới trên thế giới này. Bọn họ Thanh Vân Tông thế nhưng là xung quanh vạn dặm người đứng đầu người, tông chủ càng là Nguyên Anh Kỳ Đại Năng, không thể địch nổi. Mà tông chủ chính là bọn họ nội tâm bên trong thần minh bất kỳ người nào đều không được vũ nhục tông chủ. Cho dù gọi thẳng tông chủ đại danh, đều không thể. Thấy cảnh này, Diệp Lâm cười, Thanh Vân Tông, không phải là lúc trước cái kia Thanh Vân Tông. Trảm đi hồng trần, trảm đi tất cả, đi qua thời điểm, bất quá quá khứ mây khói mà thôi, chém. Diệp Lâm đột nhiên sắc mặt bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng, lập tức, Diệp Lâm sâu trong nội tâm một tầng gông xiềng ầm vang vỡ vụn. Cái này một đao, trảm đi quá khứ của mình, chính như Diệp Lâm nói, đi qua, chỉ là quá khứ mây khói mà thôi. Mà vô tận hư không bên trong, một tên cùng Diệp Lâm tương tự người trẻ tuổi ngay tại Thanh Vân Tông bên trong bị tất cả tráng hán khi dễ, nhưng mà sau một khắc, thanh niên tiêu tán không thấy, phảng phất từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Tất cả những thứ này, nhìn ngốc tráng hán, lập tức tráng hán phảng phất là gặp quỷ giống như lộn nhào rời đi. Tạm biệt. Diệp Lâm cuối cùng nhìn thoáng qua Thanh Vân Tông bảng hiệu, cuối cùng thân thể tiêu tán ở trong thiên địa. Đi qua đã chém trừ bỏ, tương lai, chính mình nên hướng về phía trước nhìn, đi qua, bất quá quá khứ mây khói mà thôi, tản đi đi. Nhìn thấy Diệp Lâm đột nhiên biến mất, giữ cửa hai tên đệ tử hai mặt nhìn nhau, lập tức hai người sắc mặt có chút khó coi, bọn họ phát giác được, chính mình tựa hồ cũng không còn cách nào nhớ lại Diệp Lâm khuôn mặt. Bọn họ chỉ là trúc cơ kỳ mà thôi, căn bản không có tư cách ghi nhớ tiên khuôn mặt. Dù chỉ là nhìn một chút tiên khuôn mặt, đều là phúc của bọn hắn báo, loại này phúc báo, có lại chỉ có một lần, là đủ rồi. Diệp Lâm hành tẩu tại hư không bên trong, quanh thân vạn pháp bất xâm, cả người sắc mặt cười nhạt. Nguyên lai, quấy nhiễu ta, là quá khứ của ta a. Diệp Lâm chỉ cảm thấy chính mình hiện tại suy nghĩ thông suốt, cả người trước nay chưa từng có thoải mái. Từ giờ trở đi, chỉ có tiên đạo tu sĩ Diệp Lâm, lại không Lam Tinh Diệp Lâm. Diệp Lâm nhìn hướng vô tận hư không, cuối cùng một đao, triệt để đem chính mình tại Lam Tinh tất cả chém trừ bỏ. Sau một khắc, Diệp Lâm quanh thân khí thế nở rộ, một cỗ cực kỳ to lớn khí tức càn quét bốn phía, đi qua đụng phải tất cả đều bị vô tình nghiền nát. Địa tiên trung kỳ, không sai. Lần này, để Diệp Lâm tu vi trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc, địa tiên sơ kỳ, bước vào địa tiên trung kỳ. Chém trừ bỏ chính mình tất cả quyến luyến. Trong đầu bên trong, vô số đạo thân ảnh, vô số đạo hình ảnh nhộn nhịp vỡ vụn, hóa thành từng khối mảnh vỡ tiêu tán không thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Lâm liền đi đến Vô Danh Sơn. Diệp Lâm đứng ở trên bầu trời, nhìn xem phía dưới Vô Danh Sơn, trên mặt lộ ra mỉm cười. Cơ hội tại Diệp Lâm xuất hiện tiếp theo một cái chớp mắt, Thái Sơ đã xuất hiện tại Diệp Lâm bên cạnh. Ta phát hiện ta hiện tại càng ngày càng nhìn không hiểu ngươi. Thái Sơ nhìn hướng Diệp Lâm, sắc mặt phức tạp nói. Diệp Lâm toàn thân không có chút nào khí tức, cả người giống như phản phác quy chân đồng dạng, để người không nghĩ ra. Thế nhưng hắn có loại trực giác, Diệp Lâm một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Đã từng Diệp Lâm trong mắt hắn, bất quá chỉ là một cái để hắn thưởng thức hậu bối mà thôi, mà bây giờ, vị này hậu bối chạy tới để hắn đáng giá ngưỡng vọng tình trạng. Mặc dù là một chuyện đáng giá cao hứng, thế nhưng vô luận như thế nào, hắn đều cao hứng không nổi, phảng phất toàn thân có con kiến đang leo. Chương 1402, người cũ. Dạng này, người không nên cao hứng sao? Diệp Lâm vừa cười vừa nói, chính mình xem như người đệ tử, bây giờ ôm có thành tựu như thế này, người không nên cao hứng sao? Vì sao còn như thế một bộ biểu lộ? Đúng a, ta có lẽ cao hứng, đi thôi, nhìn xem Vô Danh Sơn những năm gần đây biến hóa. Thái Sơ gượng ép lộ ra một vệt nụ cười nói, lập tức tại Thái Sơ dẫn đầu xuống, Diệp Lâm bước vào Vô Danh Sơn bên trong. Diệp Lâm phát hiện, Vô Danh Sơn bảo vệ tông trận pháp không có biến hóa, theo lý thuyết, mỗi một đời Vô Danh Sơn tông chủ thay người về sau, bảo vệ tông trận pháp đều sẽ thay đổi. Bảo vệ tông trận pháp, chỉ có tông chủ và một chút Vô Danh Sơn lão nhân mới có thể khống chế, để phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thế nhưng hiện tại, bảo vệ tông trận pháp đồng thời không có thay đổi, cái này cũng chứng thực Thái Sơ lúc trước nói với hắn lời nói, Vô Danh Sơn vĩnh viễn là nhà của hắn. Đi theo Thái Sơ đi tại Vô Danh Sơn, kiến thức đến từng vị thiếu niên thiên kiêu, thanh trĩ gương mặt bên trên tràn đầy mỉm cười. Còn có những cái kia mới vừa bái nhập Vô Danh Sơn các đệ tử, phát ra thật sự rõ ràng cảm giác hưng phấn, nhớ ngày đó, chính mình lần thứ nhất bái nhập Vô Danh Sơn bên trong, cũng là như thế thần sắc. Người đệ tử hiện tại thế nhưng là Vô Danh Sơn trưởng lão, khống chế Vô Danh Sơn chiến thần bộ, bất quá tiểu tử kia tính cách quá mức nhảy thoát, cả ngày chơi bời lêu lổng, căn bản không quen quản lý. Nghe nói hắn còn có một cái đáng yêu nữ nhi, bây giờ đã 16 tuổi, người không có ý định đi xem một chút sao? Thái Sơ một bên đi, một bên hững hờ nói. Nghe vậy, Diệp Lâm sắc mặt giật mình, khá lắm, Thái Nguyên có hải tử. Còn đã 16 tuổi, khá lắm. Quá nhanh, thật là quá nhanh. Chính mình rời đi Đông Châu đã 16 năm sao? Chính mình vì cái gì không có phát giác? Ta rời đi bao lâu? Diệp Lâm tâm thần khẽ động hướng về Thái Sơ hỏi, hắn luôn cảm thấy ở trong đó có chút quỷ dị. Ngươi rời đi đã 20 năm, làm sao vậy? Thái Sơ đầy mặt nghi ngờ nói, Diệp Lâm đường đường một tôn đại năng, liền thời gian đều không nhớ được. Thì ra là thế, Trung Châu, Trung Châu. Diệp Lâm rực rỡ hiểu ra, Trung Châu liền tốc độ thời gian trôi qua đều cùng mặt khác lục địa không giống, quá mức đặc thù. Là nên đi xem một chút, một cái khác đâu. Diệp Lâm chắp tay nói, một cái khác, nhị đệ của mình tử, Diệp Bất Khuất, chính mình đến bây giờ, cũng còn không có chính thức thu đồ, từ đầu đến cuối, Diệp Bất Khuất từ đầu đến cuối vẫn chỉ là chính mình ký danh đệ tử mà thôi. Mặc dù là ký danh đệ tử, đó cũng là hắn Diệp Lâm đệ tử. Một cái khác, thành tựu không sai, luyện thành kim cương thiết khu, bây giờ đã có khả năng lấy thân thể đối cứng kim đan kỳ tu sĩ. Thái Sơ hơi xúc động nói, hắn là tận mắt thấy đứa bé kia trưởng thành, mặc dù Diệp Bất Khuất thiên phú kém cỏi đến cực điểm, thế nhưng Diệp Bất Khuất nghị lực là hắn nhìn thấy qua nhất là kiên nghị. Một năm 365 ngày, Diệp Bất Khuất đều tại tu luyện, liền một tia thời gian nghỉ ngơi đều không cho mình. Chỉ có thỉnh thoảng thời gian nhàn hạ khắp nơi đi dạo, còn thừa thời gian, không phải tại tu luyện, chính là trên con đường tu luyện. Kim đan kỳ, không sai, hắn có khả năng có thành tựu như thế này, xác thực khiến ta kinh nha. Diệp Lâm sắc mặt vô cùng bình tĩnh, Diệp Bất Khuất có thành tựu như thế này, xác thực tại ngoài ý liệu của hắn. Cho dù so Diệp Bất Khuất thiên tư cao tu sĩ, tu luyện cả đời đều có lẽ không đạt tới kim đan kỳ, không nghĩ tới Diệp Bất Khuất có khả năng tại ngắn ngủi mấy chục năm đối cứng kim đan kỳ tu sĩ, quả thật không tệ. Mặc dù đối với hắn mà nói không tính là cái gì, thế nhưng đây cũng là một tiến bộ lớn. Không sai, Vô Danh Sơn bây giờ ngay ngắn rõ ràng, xem ra tiểu tử kia quản lý không sai, đã như vậy, ta liền không nhìn, đi xem một chút cái kia hai tên gia hỏa, tại thuận tiện nhìn xem, đồ tôn của ta. Chương 1403, ủy khuất Diệp Bất Khuất. Diệp Lâm nói xong, liền chắp tay gật gù đắc ý rời đi. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng rời đi, Thái Sơ lắc đầu bật cười, tiểu tử này đến bây giờ tất nhiên đều có đồ tôn, thế nhưng chính mình a, ai? Tiểu tử này vì cái gì không tìm đạo lữ đâu, chẳng lẽ lớn như vậy huyền hoàng đại thế giới, còn không có hắn có khả năng để mắt. Bất quá vừa nghĩ tới Diệp Lâm thành tựu, Thái Sơ liền bình thường trở lại, Diệp Lâm thành tựu hiện tại, đã vượt qua 99% thế hệ trẻ tuổi, thật đúng là không có khả năng xứng với Diệp Lâm nữ tử. Đáng tiếc, mình đời này chỉ sợ cũng không gặp được Diệp Lâm tìm đạo lữ thời khắc. Chính mình thọ nguyên còn rất dài, hy vọng còn rất dài nếu không lại thu mấy cái đồ đệ, bao lớn chút chuyện. Diệp Lâm từng bước một đi tới chỗ ở của mình, nhìn xem trước mặt mình chỗ ở, Diệp Lâm tiện tay vung lên, trận pháp tản đi. Quen thuộc địa phương đập vào mi mắt, nơi này, chính là chỗ ở của mình. Đi vào chỗ ở, cái bàn, ghế, tất cả mọi thứ, phảng phất chưa từng có thay đổi qua, bất quá nơi này, hết sức ngăn nắp, phảng phất có người tại thời khắc quét dọn. Chờ hôm nay quét dọn xong sư tôn nơi ở, liền lại đi chiếu cố cái kia cửu thiên man nghiêu, ta cũng không tin, còn không đánh chết ngươi. Mỗi ngày đỉnh cái mông ta, dẫn đến ta hiện tại cái mông vẫn là đau. Lúc này, một đạo nói thầm âm thanh từ Diệp Lâm sau lưng truyền đến, sau một khắc, Diệp Lâm liền cảm giác có đồ vật đâm vào chính mình trên lưng. Diệp Lâm chậm rãi quay người, nhìn hướng phía sau mình thanh niên. Chỉ thấy thanh niên trong tay cầm một cái cây chổi, mặt mũi bầm dập, cúi đầu tự mình nói thầm. Ân. Thanh niên đụng vào Diệp Lâm về sau, cảm giác được không thích hợp, lập tức cảnh giác ngẩng đầu. Sau một khắc, thanh niên sắc mặt ngốc trệ. Làm sao, không quen biết ta? Diệp Lâm giống như cười mà không phải cười nói, thanh niên này, chính là Diệp Bất Khuất, nhiều năm như vậy đi qua, Diệp Bất Khuất cũng đã trưởng thành. Mặc dù khuôn mặt vẫn là thanh niên dáng dấp, thế nhưng Diệp Lâm có khả năng rõ ràng nhìn thấy phía trên một sợi tang thương. Những năm này, chính mình đệ tử thoạt nhìn kinh lịch rất nhiều a. Sư tôn. Diệp Bất Khuất đầy mặt không dám tin nói, lập tức quỳ gối tại Diệp Lâm trước người, ôm chặt lấy Diệp Lâm bắp đùi. Sư tôn, ngươi đến cùng đi chỗ nào a? 20 mấy năm trước, ngươi không nói một tiếng rời đi, ta tìm khắp toàn bộ Vô Danh Sơn đều không tìm được thân ảnh của ngươi. Ta đi tìm sư huynh nói ngươi đi ngoại giới lịch luyện, ta tại chỗ này đau khổ chờ ngươi 20 mấy năm. Sư tôn, vì sao ngươi rời đi không nói cho ta một tiếng? Diệp Bất Khuất ôm Diệp Lâm bắp đùi khóc ròng ròng, mà Diệp Lâm nhìn xem như vậy thương tâm Diệp Bất Khuất, sắc mặt cũng hiện lên một tia áy náy. Đúng vậy a, chính mình lúc trước vội vàng cùng chính mình đệ tử này tạm biệt, liền hô một tiếng ly biệt đều lời nói đều không nói, liền mặt đều không gặp. Chính mình lúc trước rời đi quá mức vội vàng, xác thực có chút thiếu sót. Chính mình chuẩn bị cho Diệp Bất Khuất lột xác quả đều còn chưa kịp cho, xác thực có chút nóng nảy. Đừng khóc, bao lớn người còn đặt cái này khóc, lúc trước ta không nói một lời rời đi, là ta không đúng, hiện tại ta không phải đã tới sao. Nhanh lên đứng lên cho ta. Diệp Lâm đầy mặt ghét bỏ nói, chính mình ống quần bên trên hiện tại tất cả đều là Diệp Bất Khuất nước mũi, xác thực có chút buồn nôn. Chờ Diệp Bất Khuất lưu luyến không bỏ rời đi Diệp Lâm bắp đùi về sau, Diệp Lâm toàn thân lưu quang lóe lên, vừa rồi Diệp Bất Khuất dấu vết lưu lại đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Sư tôn, ta có chút thất thố. Diệp Bất Khuất xoa xoa nước mắt, chính mình tại ngoại giới, ở trước mặt người ngoài, đều là lãnh khốc vô tình, ổn thỏa một bộ cao lãnh nam thần dáng dấp. Vô luận gặp phải bất luận cái gì cực khổ, đều là chính mình cắn răng vượt qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.